Chương 4481, Thôi Đạo Nhân. Lạc Quanh biến sắc, hiển nhiên nàng là nghe nói qua Thôi Đạo Nhân. Thôi Đạo Nhân là ai? Giang Trần biết, sao Cao Quân còn muốn nhân vật càng lợi hại, mà lại liền Đổng Ách đều trở nên khiếp sợ, nhất định là kẻ hung hãn. Thôi Đạo Nhân là cùng kỳ trong rừng rậm tứ đại ác nhân một trong, truyền thuyết lại 3000 đạo lữ, bên người cao thủ nhiều như mây, tay của hắn hạ tận xưng là đệ tử, mà bản thân hắn cũng là hàng thật giá thật cấp hàng tinh cường giả. Tại cùng kỳ trong rừng rậm, không người nào nguyện ý cùng Thôi Đạo Nhân là địch, gia hỏa này chính là Thiên Khải Tinh Phổ Pháp bên ngoài Tiêu Dao tán nhân, cho dù là Nặc Đốn Thành người, chỉ sợ đều không muốn đắc tội hắn đi. Lạc Quanh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, lúc này nàng cùng Giang Trần Toàn đều đã trở thành Đổng Ách trong tay vứt bỏ tử. Xem ra, chúng ta cái này một quan thật đúng là không dễ chịu a. Giang Trần cười khổ một tiếng, nhìn về phía Đồng Linh, vô luận như thế nào, Giang Trần đều hy vọng nàng có thể sống. Rời đi nơi này, tại Thiên Khải Tinh chờ ta, ta nhất định sẽ đi. Giang Trần nói, không, ta không đi. Đồng Linh tức giận nói, xin lỗi rồi, tiểu thư, đắc tội. Đổng Ách như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp hạn chế Đồng Linh, đem mang đi, không chút do dự biến mất tại rừng cây cuối cùng. Đáng tiếc, đến miệng thịt mỡ, cũng không có. Bất quá cũng may còn có ngươi cái này mỹ nhân nhi tại, bằng không thì ta tối nay khả năng thậm chí đi ngủ đều không ngủ được. Cao Quân cười lớn nói, không có Đổng Ách, hắn cũng liền không cần có bất kỳ lo lắng. Giang Trần cùng Lạc Quanh đối mặt liếc mắt, giờ này khắc này bọn hắn nguy cơ lớn hơn, Đổng Ách quyết định, Giang Trần cùng Lạc Quanh cũng không ngoài ý liệu, thời khắc mấu chốt, nhân gia đương nhiên phải bảo hộ phủ thành chủ đại tiểu thư, bọn hắn vô thân vô cố, lại tự mình chuốc lấy cực khổ, ai sẽ đi quản bọn họ đâu, có thể giúp bọn hắn, chỉ có chính mình, tiểu tử, xen vào việc của người khác đại giới. Chính là chết không có chỗ chôn, động thủ, bắt lấy cái này tiểu nương bì, chờ một lúc mọi người cùng ta một khối hưởng dụng, cạc cạc cạc. Cao Quân dữ tợn vừa cười vừa nói, còn hắn thì từng bước một tới gần Giang Trần, gia hỏa này có chút bản lĩnh, vì không tổn binh hao tướng, hắn nhất định phải tự mình xuất thủ, chém Giang Trần mới đi, nhiều nói vô ích, ngươi nếu có thể giết được ta mới đi. Giang Trần không lo không sợ, từ hắn quyết định quay đầu một khắc này, hắn cũng đã đem sinh tử không để ý. Là người đều sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ, thậm chí so người khác càng sợ, bởi vì là hắn còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, nhưng là trái lương tâm sự tình, Giang Trần không thể không quản, nếu không chính mình còn sống ý nghĩa, liền đã không tồn tại. Giang Trần, cẩn thận, Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, khẽ gật đầu, nàng cũng không phải là vì Giang Trần, mà là vì mình tâm mà lựa chọn lưu lại, cái này nhóm không sai không bỏ, mẫn diệt nhân tính cuồng đồ, toàn đều đáng chết, ân. Giang Trần gật đầu, mặt hướng Cao Quân, giờ này khắc này, hắn đã không lo lắng, Đồng Linh đã đi, hắn muốn làm, chính là tự chiến đến cùng, cùng Cao Quân quyết chiến sinh tử, chân chính lửa bước cấp hàng tinh cường giả, đây là Giang Trần lần thứ nhất cùng giao phong, ai mạnh ai yếu, còn rất khó nói, chí ít hai lần giao thủ, hắn đã rơi vào hạ phong, nửa bước cấp hàng tinh lực lượng, cũng không phải chỉ là hư danh, Dịch Trung Hiền đã trở thành lịch sử, Giang Trần lần này thế tất muốn khiêu chiến mới cao. Có thể hay không sống sót, toàn bằng một trận chiến này. Cao Quân vẫn sức chờ phát động, hắn không muốn cho Giang Trần bất kỳ cơ hội, tốc chiến tốc thắng, mới có thời gian đi hưởng dụng nữ nhân. Giang Trần trực tiếp thi triển ra Long Biến cùng Thượng Cổ Long Đằng Thuật, trận chiến này nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không quả quyết không có khả năng có bất luận cái gì cơ hội. Hai thân ảnh nháy mắt giao phong, Thiên Long kiếm phong mang sắc bén, mọi việc đều thuận lợi, Giang Trần đem lực lượng lớn nhất phát huy đến cực hạn. Lần lượt va chạm, lần lượt đối oanh, Giang Trần đều là bị Cao Quân đẩy lui, mặc dù không đến mức bị tươi sống đánh, nhưng là thân thể của hắn phụ tải cũng là càng lúc càng lớn, toàn thân bên trên hạ đều là vạn phần thống khổ, nếu như là bình thường tinh hoàng đỉnh phong, đều chưa hẳn có thể chịu nổi hiện tại Giang Trần công kích, nhưng là nửa bước cấp hàng tinh, hoàn toàn không thể so sánh nổi, cứ việc hiện tại Cao Quân, chẳng qua là tầng thứ nhất tinh biến, nếu như thực lực của hắn đạt được tầng thứ hai tinh biến, Giang Trần có lẽ liền hoàn toàn không có cơ hội, bá kiếm chi thế, quét ngang giữa trời, Cao Quân ấn quyết trong tay tái khởi, cùng Giang Trần đánh đến khó phân thắng bại, bất quá lại ổn áp Giang Trần, lôi đình thủ đoạn, để người không rét mà run. Đông Phong ấn, Cao Quân thủ ấn lật trời mà đến, trực tiếp đem Giang Trần bức lui, múa kiếm vù vù, âm vang điếc tai, tinh quang nhập thể, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, tinh thần ánh sáng, phân bố thân thể, hào quang lấp lóe ở giữa. Tựa như mênh mông biển lớn, tinh quang rực rỡ, như có thần trợ, một kiếm chém xuống, Cao Quân con ngươi thích chặt, sắc mặt âm trầm, song chưởng tề xuất, cuối cùng là tiếp nhận Giang Trần một kiếm này, nhưng là hắn cũng bị bức lui vài chục bước, vạn phần rung động nhìn chằm chằm Giang Trần, một cái tinh hoàng bát trọng thiên gia hỏa, dĩ nhiên đem hắn bức cho lui, đây quả thực không thể tưởng tượng, tốt tốt tốt. Lại nhường ngươi nếm thử ta Tây Cực Ấn, Cao Quân không lùi mà tiến tới, tại này nghênh đón Giang Trần. Giang Trần trường kiếm cấp tiến thẳng một mạch, tinh thần chi lực khí tức cuồng bạo, lần nữa hàng lâm, bây giờ Giang Trần đã đạt đến tầng thứ nhất tinh thần cương đại viên mãn cảnh giới, thi triển tinh thần chi lực, giao đấu Cao Quân, có thể nói là cường cường quyết đấu, có tinh thần chi lực gia trì, Thiên Long kiếm càng là mọi việc đều thuận lợi, cả hai lần nữa giao phong, mà lần này, lại là ngang ngửa, bất quá Giang Trần lực lượng, cũng đã có chút hao hết, dù sao thực lực của hắn bây giờ còn rất yếu. Có thế đủ chống đỡ lấy vung ra hai kiếm, liền đã cực là không dễ dàng. Tây Cực Ấn kim quang bắn ra bốn phía, thu liễm mà hạ, bất quá Cao Quân ánh mắt bên trong sát cơ càng hơn, Giang Trần để hắn cảm thấy uy hiếp, một kiếm kia nếu như lại mạnh lên ba phần, cho dù là hắn cũng phải chết tại đây. Cao Quân không cho Giang Trần bất kỳ cơ hội, nhìn ra Giang Trần có chỗ thở dốc, hắn càng là bước nhanh hơn, song chưởng như diệt thế tay, trọng quyền xuất kích, rồng vẫy ngược, Giang Trần thi triển lục đạo rồng vẫy ngược. Quanh thân hào quang chiếu rọi, như là thần minh, đối mặt Cao Quân chưởng ấn, Giang Trần không chút nào nhát gan, nháy mắt nghênh đón tiếp lấy, múa kiếm bay lên, khí lăng giang sơn, chưởng ấn như đao, hủy thiên diệt địa, nhưng lại không thể phá vỡ Giang Trần phòng ngự, Cao Quân sắc mặt càng thêm khó coi, thật mạnh phòng ngự. Đây là, rồng vẫy ngược, Cao Quân trong lòng rung mạnh, không có nghĩ đến cái này gia hỏa dĩ nhiên có nhiều như vậy rồng vẫy ngược, lục đạo quang ảnh lấp lóe không hết. Triệt để đem thế công của hắn hóa giải, quả thực không thể tưởng tượng, lần này, tới phiên ta. Mưa to tinh quang, Giang Trần một tiếng gào thét, tinh quang nhập thể về sau, giống như mưa to, bắn ra bốn phía mà ra, tinh thần trùng sáng, bắn xuyên qua Cao Quân thân thể, đây mới là tinh thần cương tầng thứ nhất một kích mạnh nhất, vô số đạo nhìn không thấy sờ không được mưa to tinh quang, trực tiếp đem Cao Quân bắn thành tổ ong vò vẽ, cái này, không có khả năng, Cao Quân quỳ một chân trên đất, sờ lấy ngực, sắc mặt trắng bệch, nhưng là máu tươi từ hắn mỗi một tấc trong da chảy ra, ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ vụn, căn bản không chỗ có thể trốn, hắn đến chết đều không tin tưởng Giang Trần sẽ giết hắn. Dư thống lĩnh, người khoác ngân giáp, Giang Trần cau mày, có thể là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, Lạc Quanh trầm ngâm nói, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn. Bất kể là ai, dám động đại hoàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Giang Trần thật chặt nắm đấm. Thanh âm trầm thấp cấp người một loại như rơi vào hầm băng cảm giác, mặc kệ là Thiên Vũ Phượng vẫn là Lạc Quanh, đều là nhịn không được trong lòng một lạnh, Giang Trần sát khí quá nặng đi, nếu quả như thật là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt, có thế đủ được xưng làm thống lĩnh, đó cũng đều là vạn người không được một tồn tại, thực lực cũng nhất định là người nổi bật, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong người, đều là thân kinh bách chiến, trong trăm có một. Cho dù là chúng ta từ Phong Vân Chính Thành tuyển ra người, cũng chưa chắc nhất định có thế đủ tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn. Lạc Quanh nhắc nhở Giang Trần nói, ta biết, nhưng là Đại Hoàng là huynh đệ của ta, ai dám động đến hắn, ta Giang Trần liều chết cũng muốn để hắn xuống địa ngục. Giang Trần buông ra Thiên Vũ Phượng, cũng không có giết nàng, Thiên Vũ Phượng thiên ân vạn tạ, quay đầu mà đi, mà giờ khắc này Giang Trần cũng là vô cùng vội vàng, hắn nhất định muốn mau chóng chạy tới Thiên Khải Ngân Hà Thành. Tìm tới cái kia cái gọi là Dư thống lĩnh, cho dù là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chính mình cũng muốn giết ra một đường máu tới. Lạc Quanh gật gật đầu, Giang Trần đích thật là người trọng tình trọng nghĩa, cái này một điểm nàng rất rõ ràng, đối đãi người xa lạ đều không thể ma diệt chính mình nội tâm lương tâm, đối đãi huynh đệ của mình, càng thêm vô pháp tiêu tan, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chúng ta cũng đi nhanh lên đi, hiện tại liền đi Thiên Khải Ngân Hà Thành, Lạc Quanh nói. Hiện tại thời gian của bọn hắn có thế là phi thường cấp bách, chí ít cũng phải rời đi trước cùng kỳ rừng rậm mới đi, để ngươi cùng ta bị liên lụy, thật có lỗi. Giang Trần có chút thật không tiện, dù sao hắn cùng Lạc Quanh chỉ có thể nói bèo nước gặp nhau, quan hệ cũng không có tốt đi nơi nào, đối phương có thế đủ yên tâm cùng hắn tương hỗ làm bạn, đã là cực lớn tín nhiệm. Hai người cương muốn rời đi, ngay một khắc này từng đạo tiếng xé gió truyền đến, đem đường lui của bọn hắn hoàn toàn phong kín, lại là bọn hắn. Lạc Quanh trầm giọng nói, bởi vì nàng nhận ra trước đó cùng nàng giao thủ người, chính là Cao Quân đồng bạn, cũng chính là Thôi Đạo Nhân đệ tử. Xem ra, chúng ta đã bị để mắt tới, Giang Trần thấp giọng nói, hai người các ngươi, giết sư đệ ta Cao Quân. Mã Ngọc Lương chậm rãi đi tới, khẽ cười nói, tán tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính, nên giết. Giang Trần từ tốn nói, ha ha ha, có chút ý tứ, bất quá con người của ta từ trước đến nay đều là bên người thân không cần đạo lý, đã ngươi cứng như vậy khí, xem ra ta nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút, một cái tinh hoàng tám tầng này, không biết ngươi ở đâu ra lực lượng, ở đây cùng kỳ trong rừng rậm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chọc chúng ta Thôi thị bộ tộc, sư phụ ta những năm này ẩn nuôi đã không xuất thế, không nghĩ tới các ngươi những vãn bối này, vậy mà như thế không biết điều, liền xem như phong vân chính thành người, từ ta cái này cùng kỳ rừng rậm quá khứ, cũng không nguyện ý đối địch với chúng ta, ngươi thực sự là quá trẻ. Mã Ngọc Lương thông dong cười nói, mặc dù là vì báo thù mà đến, nhưng là lửa giận của hắn tựa hồ cũng không hớn hở ra mặt, cái kia ngươi cũng muốn có thể giết ta lại nói. Giang Trần nói, mặc dù Mã Ngọc Lương xuất hiện, để hắn áp lực tăng gấp bội, nhưng là mình cũng không phải dễ trêu, chém giết qua Cao Quân cái này nửa bước cấp hàng tinh cao thủ về sau, Giang Trần trong lòng cũng là càng thêm nắm chắc, mặc dù Cao Quân chẳng qua là ở vào tầng thứ nhất tinh biến, nhưng là nói cho cùng đều là nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, Giang Trần tái chiến Mã Ngọc Lương, chắc chắn sẽ không lại giống trước đó như vậy bó tay bó chân, có cốt khí, nhưng ngươi giết sư đệ ta, khoản nợ này, nhất định phải tính, tiểu cô nương này, đích thật là xinh đẹp gấp, đưa cho sư phụ lời nói, lão nhân gia ông ta khẳng định thích. Mã Ngọc Lương nhìn Lạc Quanh liếc mắt, ánh mắt bên trong mang theo một vệt âm nhu gian dâm chi sắc, Lạc Quanh nhướng mày, mấy cái này hỗn đảng, không có một cái tốt, Thôi đạo nhân tay hạ, tất cả đều là không có chút nào ranh giới cuối cùng ác tặc, hắn cũng là trong tứ đại ác nhân nhất làm người khinh thường, đồ đệ của hắn, tự nhiên cũng là hoàng mỹ kế thừa hắn truyền thống, ăn nói ngông cuồng, một nhóm bại hoại chi đồ, Lạc Quanh giọng dịu dàng quát, song phương dương cung bạc kiếm, chiến đấu sắp đến, cái này tiểu nương môn cũng là nóng bỏng vô cùng, nếu không nhị sư huynh thu chính là, cạc cạc cạc, sư phụ 3000 mỹ nữ, cũng không kém cái này một cái, chính là, nhị sư huynh thu chính là, đây chính là lớn vui sự tình a, chúng ta nguyện là nhị sư huynh trợ uy, đông đảo sư đệ tất cả đều là ủng hộ Mã Ngọc Lương, cũng tốt, cái kia ta đã thu chính là, chắc hẳn sư phụ cũng là sẽ không trách tội. Ha ha ha, Mã Ngọc Lương cất tiếng cười to, động thủ, chậm sợ sinh biến, Giang Trần cùng Lạc Quanh đối mặt liếc mắt, đã việc đã đến nước này, bọn hắn cũng đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể buông tay đánh một trận, mặc dù Thôi đạo nhân là cùng kỳ rừng rậm tứ đại ác nhân một trong, bọn hắn cũng không muốn đối địch với, chí ít dọc đường vùng rừng rậm này, ai lại nguyện ý dính dáng tới nhân quả sự tình đâu, nhưng là sự tình ra luôn có bởi vì, bọn hắn cũng là không có thế làm sao. Lạc Quanh cũng là đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị, cùng Giang Trần nhìn nhau gật đầu, đón nhận Mã Ngọc Lương mấy người. Giang Trần đánh đòn phủ đầu, xuất thủ trước, chỉ có chiếm cứ tuyệt đối chủ động, mới có thể đủ càng thêm thông dong. Mã Ngọc Lương thực lực nhất định tại Cao Quân phía trên, sở dĩ Giang Trần không dám khinh thường. Rút kiếm mà ra, cầm kiếm tứ phương, Giang Trần sát khí ngút trời, thẳng chém Mã Ngọc Lương. Mã Ngọc Lương toàn thân chấn động, song tay nắm chặt, trường thương vẫn như cũ. Chùm tua đỏ lấp lóe, cùng Giang Trần nháy mắt giao thủ, từng đạo khủng bố thương mang nương theo lấy kiếm khí giao minh, khiến người hoa mắt, một trận chiến này lần nữa để Thôi đạo nhân các đệ tử nhiệt huyết sôi trào, không có Cao Quân, nhưng là nhị sư huynh xuất mã, nhất định dễ như trở bàn tay. Lần này hơn 30 tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, lần nữa tới gần Lạc Quanh, so với trước đó còn muốn nhiều, Lạc Quanh tình huống so với Giang Trần mà nói, càng thêm khủng bố, thậm chí nguy cơ tứ phía. Nếu như là trước đó những cao thủ kia, Lạc Quanh trước mặt có thế đủ ứng phó, nhưng cũng không thể nói nắm vững thắng lợi, thậm chí là thận trọng từng bước, nhưng là hiện tại hơn 30 tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, để nàng căn bản là không có cách đối địch với, thận trọng từng bước, cắn chặt răng quan, lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trái lại Giang Trần cùng Mã Ngọc Lương, mới thật sự là đối chọi gay gắt, một chiêu một thức, nhất ẩm nhất trác, đều như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Giang Trần thủ đoạn ra hết, lúc này hắn cũng không có gì có thể ẩn nấp tư, trực tiếp mở ra tinh thần chi lực, Thiên Long kiếm phối hợp với Giang Trần tả xung hữu đột, ánh sao đầy trời rực rỡ, mưa kiếm lẫm liệt, ba quan cực nhanh, trong rừng nhấc lên từng đợt bụi bặm, cùng với khắp sắc trời ảnh, Giang Trần cùng Mã Ngọc Lương chiến đấu, cũng là càng phát ra gây cấn, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, không nghĩ tới thân thủ của ngươi, còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Mã Ngọc Lương khóe miệng tiếu dung vô cùng sáng lạn, từng đạo thương ảnh từ trên trời giáng xuống, cho Giang Trần mang đến áp lực trước đó chưa từng có, bớt nói nhiều lời, để mạng lại. Mưa to tinh quang, Giang Trần huy kiếm vẫy mưa, khí xung đẩu ngưu, uy thế dọa người, một khắc này, liền Mã Ngọc Lương cũng là con ngươi thích chặt, cấp tốc triệt thoái phía sau mà đi, trách không được liền liền lão Út Cao Quân đều chết tại trong tay của hắn, từng đạo như là mưa to giống nhau tinh thần ánh sáng, vẫy khắp thiên địa, Mã Ngọc Lương thực lực lượng đem hết sạch ra, chuyển động thương mang, nghiền áp xuống, toàn phong loa toàn ảnh, Mã Ngọc Lương thế công kinh người, lấy chiến dưỡng chiến, dùng công thay thủ, cùng Giang Trần liều chết xung kích cùng một chỗ, một khắc này, hai người riêng phần mình lui về phía sau mấy bước, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Mã Ngọc Lương kinh động như gặp thiên nhân, gia hỏa này quá mạnh, phải biết thực lực của hắn chỉ có chính mình 1/10, tinh hoàn cảnh 8 tầng ngày bộc phát ra lực lượng như vậy cùng thế công, hắn chưa từng nghe thấy, cho dù là 30 tinh hoàn cửu trọng thiên, hắn cũng không tại lời nói bên dưới, thế nhưng là Giang Trần, liền đã để hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn, này quân, không thể lưu, lưu lại, tất là họa lớn trong lòng. Thậm chí có khả năng sẽ dao động sư phụ Thôi đạo nhân tại toàn bộ cùng kỳ rừng rậm căn cơ. Mã Ngọc Lương biết cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, nếu như chờ hắn thực lực đạt được nửa bước cấp hàng tinh, rất có thể liền có thể trực tiếp khiêu chiến cấp hàng tinh cường giả, loại này vượt cấp mà chiến năng lực mới là đáng sợ nhất, đồng cấp vô địch, hơn nữa còn có thể vượt qua chính mình tiền bối, loại này nghịch ngày bản lĩnh, cũng không phải là mỗi một thiên tài đều có thể đủ gặp được, chính mình nhất định phải mau chóng giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Giang Trần cũng là cực là rung động, cái này Mã Ngọc Lương thế lực rất mạnh, mạnh hơn Cao Quân ra một mảng lớn, y nguyên ở vào nửa bước cấp hàng tinh tầng thứ nhất tinh biến đỉnh phong, ba tầng tinh biến không phải dễ dàng như vậy đột phá, sở dĩ tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ đếm mãi không hết, nhưng là nửa bước cấp hàng tinh lại vô cùng ít ỏi, mà chân chính có thế đủ đột phá cấp hàng tinh cường giả, cũng liền mang ý nghĩa, ngày hạ lớn, lớn có thể đi, vĩnh hằng thế giới. Đem không gì làm không được hành tẩu, làm một cái tinh tế kẻ lưu lạc, không biết là nhiều ít người mộng tưởng. Tinh tế kẻ lưu lạc cũng không phải là nghèo lang thang khách hoặc là tên ăn mày, mà là có thế đủ lấy toàn bộ vĩnh hằng thế giới là bóng lưng, tung hoành lang thang 3000 tinh thần, thành là cường giả chân chính, muốn đi cái kia liền đi đâu. Lang thang từ, vì vậy gọi tên, Giang Trần cũng là mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa chính mình có thế đủ mau chóng đột phá tinh hoàn cảnh, đạt được cấp hàng tinh cường giả. Như thế hắn liền có thể đủ đi càng nhiều địa phương tìm kiếm gió sông quỷ tích, đối mặt Mã Ngọc Lương tiến công chi thế, Giang Trần toàn lực thi là, vẫn như cũ khó có thể đối phó, trận chiến này, so hắn trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Lão thất lão bác, ra đi, đối phó gia hỏa này, xem ra còn được hai người các ngươi động thủ a. Mã Ngọc Lương cười ha hả nói, nhìn về phía hư không bên trong, còn có người. Giang Trần cau mày, không có nghĩ đến cái này thời điểm còn có người trong bóng tối thăm dò. Chính mình căn bản không có phát hiện đối phương hành tung, mà Mã Ngọc Lương lại phát hiện, Giang Trần tự cho là hắn cảm giác cực là nhạy cảm, nhưng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nhị ca quả nhiên là nhị ca, ha ha ha, chính là lợi hại, ta cùng lão bác như thế ẩn tàng, vẫn là chạy không khỏi ngươi hỏa nhãn kim tinh. Một cái người khoác chiến bào màu đỏ thanh niên múa tay áo dài, cười lớn nói, ở bên cạnh hắn, một cái thân xuyên trường sam màu xanh lục nam tử, cũng là khoan thai tới chậm. Trên mặt tràn đầy tiếu dung, nhị ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, ha ha ha, lão bác Ngụy Mô tiếng cười 10 phần âm nhu, nhưng là Mã Ngọc Lương lại bất động thanh sắc, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, người khác có lẽ ta nhìn không thấu, hai người các ngươi gia hỏa, hóa thành cho ta đều nhận ra, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian trợ ta một chút sức lực, Mã Ngọc Lương nói, có thể để cho nhị ca cảm thấy khó giải quyết, cũng quả thật có chút bản lĩnh, nghe nói chính là người này. Giết quân tử, lão thất Ngụy Kim cười tủm tỉm nói, cái này một đôi huynh đệ, xuất quỷ nhập thần, không rời không bỏ, ăn cơm đi ngủ đều liền cùng một chỗ, liền Mã Ngọc Lương cũng không dám nói có thế nhẹ nhõm thắng, có bọn họ, chính mình cũng liền có thể buông lỏng một hơi, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, khoản này thù, không thể không báo. Tiểu cô nương này ngược lại là thủy linh người, huynh đệ ta thích đến gấp nha, Ngụy Mô miễn cười hình dạng, tràn đầy âm hiểm xảo trá hương vị. Mã Ngọc Lương nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, trước hết giết hắn, chúng ta một khối hưởng dụng, liền chờ ngươi câu nói này đâu nhị ca, cạc cạc cạc, động thủ. Ngụy Kim ánh mắt một sáng, ánh mắt trên người Lạc Quanh du tẩu một phen, sớm đã là nước bọt chảy ròng, bé con này tử, khuôn mặt chưa hẳn tuyệt thế vô song, nhưng là vóc người này, có thể xưng cử thế hiếm thấy nha, ta thích, a ha ha ha. Ngụy Mô hai người đối mặt liếc mắt, trực tiếp gia nhập vào tru sát Giang Trần trận doanh bên trong, lại là hai cái rưỡi bước cấp hàng tinh cao thủ, để Giang Trần tâm, triệt để chìm vào đáy cốc. Một cái Mã Ngọc Lương đối với Giang Trần đến nói, cũng không tính quá khó, chí ít hắn còn có thể đủ đứng ở thế bất bại, nhưng là ba cái nửa bước cấp hàng tinh cường giả, trực tiếp đem đường lui của hắn phong kín, hiện tại đã là tiến thối lưỡng nan, mặc dù mấy cái này cái gọi là sư huynh đệ nhìn cũng không thân thiết như vậy, nhưng là lúc này cùng chung mối thù đối phó chính mình vẫn là không có vấn đề, Giang Trần muốn thoát thân, khó như đăng ngày, Lạc Quanh cũng là hết sức lo lắng. Tình cảnh của nàng cũng không so Giang Trần tốt đi nơi nào, hiện tại Giang Trần lấy một địch ba, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, chịu chết đi. Tiểu tể tử, Ngụy Mô xông pha chiến đấu, thế khí trùng ngày, ba người thành hổ, đem Giang Trần tình cảnh nghiền ép 10 phần khó khăn, liền liền sức hoàn thủ đều không có, Giang Trần mệt tại ứng phó, trong tay Thiên Long kiếm cũng là một trận chấn động đứng lên, hiểm tượng hoàng sinh, Giang Trần đã sử dụng ra tất cả vốn liếng. Bất quá vẫn là không có cách nào đảo khách thành chủ, mấy người này thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, mà lại lăng lệ dị thường, chính mình phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, còn tiếp tục như vậy, nhất định hữu tử vô sinh. Giang Trần không ngừng tìm kiếm biến pháp, thế nhưng là cục diện càng ngày càng nghiêm trọng, muốn chạy trốn ra mấy người chúng ta lòng bàn tay, ngươi nghĩ quá đơn thuần, ha ha ha. Ngụy Kim hét lớn một tiếng, theo sát Mã Ngọc Lương về sau, ba người tiến thối có thứ tự, hoàn toàn đem Giang Trần khóa kín. Không cho hắn bỏ chạy cơ hội, bất quá Giang Trần thực lực vẫn là chấn kinh Ngụy Kim cùng Ngụy Mô hai huynh đệ, gia hỏa này mặc dù xu hướng suy tàn hiển thị rõ, nhưng là còn có thể đủ ổn định cục diện, đã thực chút không dễ, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, đánh giết Giang Trần, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mắt thấy Giang Trần càng ngày càng bị động, một khắc này Lạc Quanh cuối cùng động, một đêm thanh vân kiếm, phá không mà ra, hoành tảo thiên nhai, thực lực trong lúc đó trèo dâng lên. Bên người tinh hoàn cảnh cửu trọng thiên cao thủ, tất cả đều bại lui mà đi, mà Lạc Quanh thì là càng có thừa hơn thế, xông pha chiến đấu, so với vừa rồi, thực lực tăng lên tương đương nhiều, đã đạt đến nửa bước cấp hàng tinh tiêu chuẩn, tiểu hoàng đan, Giang Trần sững sờ, không hề nghi ngờ, Lạc Quanh ăn một viên tiểu hoàng đan, thực lực không ngừng trèo thăng, khí thế không ngừng xung kích đỉnh phong, chung quanh tinh hoàn cảnh cao thủ, bị nàng đánh cho thất linh bát lạc, chết thảm liên tục, cầm kiếm múa đơn. Hết lần này tới lần khác lên kinh hồng, Giang Trần lần này mới chính thức nhìn thấy Lạc Quanh thực lực mạnh đến mức nào, không thể so với chính mình chênh lệch, thậm chí còn hơn, cái kia hung mãnh kiếm thế, không có thế ngăn cản bá đạo, ai nói nữ tử không bằng nam đâu. Giang Trần cảm thán liên tục, triệt để bộc phát sau Lạc Quanh, đem hơn 30 tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ đánh cho cái kia gọi một cái thê thảm, thật có thể nói là hoa rơi nước chảy, Lạc Quanh đánh chết hơn phân nửa tinh hoàng cửu trọng thiên. Lúc này cũng bắt đầu thay đổi đầu thương, nhắm ngay Ngụy Kim cùng Ngụy Mô huynh đệ hai người, Giang Trần tình cảnh hiện tại quá nguy hiểm, nếu như thả mặt cho bọn hắn xuống dưới, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ Lạc Quanh cũng là không có thế làm sao chi hạ, mới thi triển ra toàn bộ thực lực, thậm chí không tiếc hao phí một viên tiểu hoàng đan giá trị thế nhưng là tương đương khủng bố, đủ để cho bọn hắn tuyệt sử phùng sinh, nương theo lấy Lạc Quanh gia nhập vào Giang Trần đám người chiến đấu bên trong. Giang Trần cũng là lớn thở dài một hơi, hai người tình cảnh một thoáng gian kia cải biến không ít, có thể thở dốc, mặc dù vẫn có áp lực, nhưng là chí ít đã là không quan trọng gì, bọn hắn có thể đủ chống lại Mã Ngọc Lương, cũng đã là A-di-đà Phật, cẩn thận, Giang Trần nhắc nhở, Lạc Quanh giao đấu những này nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, dù sao không có quá nhiều kinh nghiệm, sở dĩ Giang Trần càng là phải tăng gấp bội cẩn thận mới là, có Lạc Quanh dạng này mạnh hữu lực giúp đỡ. Hai người bọn họ cũng là trở nên nhẹ nhõm không ít, bất quá Giang Trần biết, muốn nghịch chuyển cục diện, vẫn như cũ là không thực tế, nhưng là giờ khắc này bọn hắn đã có đào thoát cơ hội, xem ngươi rồi, Đăng Thiên Thê, Giang Trần ánh mắt phi hàng, thúc động trong tay Đăng Thiên Thê, lôi kéo Lạc Quanh tay trầm giọng nói ra, theo ta đi, thân ảnh của hai người không ngừng lấp lóe, tan biến tại sâu trong hư không, Mã Ngọc Lương mấy người theo đuổi không bỏ, nhưng là cuối cùng vẫn vô tật mà chấm dứt. Giang Trần cùng Lạc Quanh thân ảnh, cũng sớm đã biến mất tại trên bầu trời, truy, Mã Ngọc Lương cắn răng nghiến lợi nói, nếu như liền để Giang Trần hai người bọn họ nhẹ nhõm chạy mất, cái kia hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, mặc dù không biết Giang Trần cùng Lạc Quanh đến tột cùng tại đâu, nhưng là mục đích của bọn hắn khẳng định chỉ có một cái, xuyên qua cùng kỳ rừng rậm, đi hướng Thiên Khải Ngân Hà Thành, hai cái nhỏ đỏ lão, lại còn muốn chạy ra chúng ta lòng bàn tay, ta nhìn hắn có mấy chân. Một mực hướng nam là được rồi, Ngụy Kim cũng là yên lặng gật đầu, ba người đạp không mà đi, cấp tốc trèo thăng, bay hướng cùng kỳ rừng rậm biên giới khu vực, nơi đó là bọn hắn duy nhất đường đi. Giang Trần thi triển đăng thiên thê tiêu hao cũng là cực lớn, liên tiếp thúng di, không gian khiêu dược, mặc dù để bọn hắn cách xa cùng kỳ rừng rậm, nhưng là muốn đi vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phía trước một mảnh hoang vu đại địa, kéo dài mấy chục dặm, chung quanh tất cả đều là đất vàng bùn cát, lại không tấc đất thảm thực vật, mênh mông vô bờ. Chúng ta đã đến cùng kỳ rừng rậm biên giới, phía trước hẳn là Quang Châu khe nước lớn. Lạc Quanh thần sắc nghiêm trọng nói, ly khai cùng kỳ rừng rậm, chúng ta cần phải liền an toàn đi. Đám người kia sẽ không lại đuổi a. Giang Trần thở dài một hơi, vừa rồi cám ơn ngươi, vô công bất thụ lộc, ngươi Thanh Hoa Linh đều tặng cho ta, ta nếu là không ra thêm chút sức, sao có thể đi đâu, lại nói ta cũng là tự cứu. Lạc Quanh nở nụ cười xinh đẹp, không để lại dấu vết rút về Giang Trần ngọc trong tay tay, Giang Trần cũng là sững sờ, hơi có chút thật không tiện. Mặc dù chúng ta đã ly khai cùng kỳ rừng rậm, bất quá bây giờ còn không qua được. Lạc Quanh quay đầu nhìn liếc mắt, trầm thấp nói, vì cái gì? Giang Trần nghi hoặc không hiểu, phía trước chính là Quang Châu khe nứt lớn, trước đi nhìn kỹ hẳn nói. Lạc Quanh không có trực tiếp trả lời Giang Trần, mà là nhanh chóng xuyên qua nơi này đất vàng sa mạc khu vực, cuối cùng thấy được một đầu sâu không thấy đáy, nhưng lại không gặp giới hạn vực sâu. Nơi này chính là Quang Châu khe nứt lớn, Lạc Quanh nói, đích thật là sâu không thấy đáy, cái này vực sâu tung hoành, không thấy phía trước giới hạn, chúng ta làm sao vượt qua đâu. Ngự không mà đi, cần phải không qua được a. Giang Trần mặc dù chưa từng gặp, nhưng lại có thể đủ cảm giác tới đây không giống bình thường, xa xa hoàng hôn tà dương, chiếu rọi tại khe nứt lớn bên trong, lộ ra 10 phần rộng lớn, càng giống là một chỗ đại địa đứt gãy, vô biên vô hạn. Ngươi đoán đúng rồi, hiện tại đã là hoàng hôn thời gian, nơi này phong bạo đã bắt đầu lên, ngươi nhìn khe nứt lớn phía dưới, đã có một cổ vòi rồng càn quét mà đến, toàn bộ khe nứt lớn trên không, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Vô hình phong nhận, sẽ đem người triệt để xé nát, cho dù là cấp hàng tinh cường giả, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, không người nào dám ở thời điểm này bước vào Quang Châu khe nứt lớn, bởi vì là cái kia không khác với là muốn chết. Lạc Quanh, để Giang Trần càng là nhịn không được hướng về khe nứt lớn chi hạ nhìn lại, quả nhiên từng đợt vòi rồng, càng quét mà lên, mà bản này khe nứt lớn trên không, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tất cả đều là không gian loạn lưu, cục diện như vậy. Hoàn toàn chính xác vô pháp xuyên qua mà đi, cái kia như thế nào mới có thể quá khứ? Lách qua mảnh này khe nứt lớn sao? Giang Trần trầm ngâm nói, đi vòng qua. Ha ha ha, đừng suy nghĩ, bản này khe nứt lớn cơ hồ xuyên qua nửa cái Thiên Khải Tinh, nghe đồn năm đó mảnh này khe nứt lớn là một cái cường giả tuyệt đỉnh tạo thành, một chưởng lực lượng, chấn khai Thiên Khải Tinh hơn phân nửa, mới tạo thành mảnh này khe nứt lớn, là thế nhân chỗ ca tụng. Bất quá kia cũng là tỷ năm trước sự tình, ngươi muốn đi đường vòng mà đi, rất có thể từ cực Tây chi địa, đi đến cực Đông chi địa, hơn nữa còn sẽ bị lạc tại Thiên Khải Tinh bên trong khác trong nguy hiểm. Quang Châu khe nứt lớn cũng không phải là đáng sợ nhất, còn có rất nhiều hiếm ai biết, không từng có người đặt chân địa phương, đều là khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, sở dĩ không có người sẽ mạo hiểm như vậy. Lạc Quanh khẽ cười nói, chúng ta muốn mấy người, mỗi ngày vào lúc giữa trưa, vòi rồng liền sẽ thối lui. Lúc kia là hàng tinh tự quay tránh gió kỳ thời gian chỉ có một canh giờ, một khi qua tránh gió kỳ, Thiên Khải Tinh tự xoay qua chỗ khác, phong bạo lần nữa đột kích, chúng ta liền không thể tới. 3.000 dặm khe nứt lớn, chúng ta muốn tại trong vòng một canh giờ, đến đối diện, đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn khảo nghiệm, hiện tại thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Giang Trần có phần là lo lắng nói, hiện ở trước mắt chính là Quang Châu khe nứt lớn, nhưng lại không thể tiến lên. Mà lúc này đây hắn lo lắng nhất vẫn là Mã Ngọc Lương ba cái kia nửa bước cấp hàng tinh cao thủ đuổi theo, hiện tại Lạc Quanh tiểu hoàng đang dược hiệu đã qua, hai người đối mặt ba người này, cơ hồ không có phần thắng, chỉ mong bọn hắn sẽ không đuổi theo đi. Lạc Quanh thấp thỏm trong lòng nói, nhưng là đây chẳng qua là nàng cho tâm lý của mình an ủi mà thôi, thôi đạo nhân đồ đệ, cái kia là có tiếng âm hiểm xảo trá, chính mình lại giết bọn hắn nhiều người như vậy, làm sao có thể từ bỏ ý đồ đâu. Quả nhiên, Lạc Quanh đang suy nghĩ thời khắc, chỉ nghe sau lưng nơi xa từng đợt thanh âm xé gió lần lượt xuất hiện, ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, không phải Mã Ngọc Lương mấy người, lại sẽ là người nào đâu, ba khối thuốc cao da chó, thật đúng là không vung được. Giang Trần trong lòng trầm xuống, hiện tại trước có truy binh, đường lui bị cắt đứt, bọn hắn sinh cơ, hoàn toàn bị chặt đứt, hoàng hôn tà dương, ba đạo nhân ảnh bị kéo đến dài dài, Giang Trần cùng Lạc Quanh đối mặt liếc mắt, bọn họ cũng đều biết đã không có đường lui. Ngươi thật đúng là rất có thể chạy, thỏ con thằng nhóc con, nếu là không có cái này Quan Châu khe nứt lớn ngăn cản đường đi của các ngươi, vẫn thật là để ngươi đem tiểu gia ta cho quăng. Đáng tiếc a đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, bây giờ đang là hoàng hôn thời gian, các ngươi căn bản không qua được cái này khe nứt lớn, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, hắc hắc hắc. Ngụy Mô Âm vừa cười vừa nói, vuốt vuốt trong tay trường tiên, ánh mắt rơi vào Lạc Quanh trên thân, mặt mũi tràn đầy trư ca tướng, nước bọt chảy ròng, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi được như ý. Lạc Quanh căm tức nhìn ba người, một nhóm tội ác chồng chất ác ôn, hôm nay, ta nhất định muốn đấu với ngươi đến cùng, giết một cái không lỗ, giết hai cái ta Giang Trần cũng coi là kiếm lời. Giang Trần rút kiếm mà đứng, khí thế không giảm, vùng vẫy dãy chết, kết cục vẫn là chỉ có một con đường chết, cần gì chứ? Nhân sinh đường dài dằng dặc, sao không tiêu dao tự tại, nhất định phải dính dáng tới những cái kia ngươi không thể thừa nhận nhân quả, đáng tiếc, ngươi đã trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mã Ngọc Lương vòng ngực mà đứng, thần thái bay lên nói, chờ một lúc đừng dãy dụa, ta mang theo ngươi chạy trốn chính là, ta muốn liều một đêm, nhìn xem có thể hay không xông ra cái này Quan Châu khe nứt lớn. Giang Trần truyền âm cho Lạc Quanh nói, Lạc Quanh cùng Giang Trần đối mặt liếc mắt, ánh mắt có phần là phức tạp, ngươi điên rồi. Quan Châu khe nứt lớn liền xem như cấp hàng tinh cường giả, cũng vô pháp xuyên qua, như không đợi được vào lúc giữa trưa, không ai có thể không có trở ngại. Lạc Quanh chau mày, ngươi tin tưởng ta sao? Giang Trần truyền âm nói, Lạc Quanh ánh mắt hơi động một chút, lúc này bọn hắn đã không có đường lui có thể nói, liền xem như cùng Mã Ngọc Lương mấy người giao chiến, cũng cơ hồ là hữu tử vô sinh. Giang Trần nghĩ phải xuyên qua cái này Quan Châu khe nứt lớn, nhất định có chỗ ỷ lại, chính mình thật nên tin tưởng hắn sao? Lạc Quanh quỷ thần xui khiến gật gật đầu, Giang Trần gia hỏa này so với mình còn muốn thần bí, cái này một điểm nàng là rất rõ ràng, mặc kệ là tại Nặc Đốn Thành vẫn là chém giết Cao Quân, đều để nàng lớn là kinh ngạc, lần này hy vọng hắn sẽ không là mang theo chính mình tự chịu diệt vong đi. Lạc Quanh gật gật đầu, đem tài sản của mình tính mạng, tất cả đều là bàn giao cho Giang Trần, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Cái này tiểu nương môn chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt, tiểu tể tử, từ nay về sau, nàng sẽ vô cùng hưởng thụ, cạc cạc cạc, đến lúc đó nàng liền nên hảo hảo cảm ơn ta nhóm, người sống một đời, tận hưởng lạc thú trước mắt, vui vẻ là được rồi. Ngụy Mô nhìn xem Giang Trần cùng Lạc Quanh ở nơi đó ẩn ý đưa tình, anh em, có chút là phi thường khó chịu, các ngươi muốn chết. Giang Trần giận quát một tiếng, vận sức chờ phát động, nhìn như xông pha chiến đấu, kỳ thực là quay đầu liền chạy. Kéo Lạc Quanh, hai người không chút do dự xông về Quan Châu khe nứt lớn, mà Lạc Quanh ở thời điểm này cũng là nhắm mắt lại, chết sống có số phú quý tại ngày, liền nhìn Giang Trần có thể hay không đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Cái này, Mã Ngọc Lương cũng không nghĩ tới, hai gia hỏa này, dĩ nhiên trực tiếp tiến về Quan Châu khe nứt lớn chịu chết, đây là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, quả thực là phung phí của trời, cái này tên hỗn đản. Dĩ nhiên lôi kéo nữ cùng một chỗ tuẫn tình, đáng chết. Ngụy Kim sắc mặt âm trầm, hóa ra bọn hắn làm hơn phân nửa ngày, đều toi công bận rộn, đến miệng con vịt cũng bay, ai có thể không khí đâu, cũng coi là một đoạn giai thoại, sĩ khả sát bất khả nhục, chết liền chết đi. Mã Ngọc Lương quay người mà đi, thông dong bình tĩnh, lúc này xâm nhập Quan Châu khe nứt lớn, chỉ có một con đường chết, đây chính là bọn hắn kiếp số, thật sự là quá suối quẩy, nải nải. Ngụy Mô cũng là mười phần không nhanh, nhưng là dù sao hai cái này người đã trải qua phó chết rồi. Bọn hắn cũng chỉ có thể một mình phiền muộn, đối mặt khủng bố phong bạo, Giang Trần tại bước vào Quan Châu khe nứt lớn thời điểm, chính là tế ra Thương Lang Thần Chu, hao hết chính mình sức lực cả đời, mới khởi động Thương Lang Thần Chu, mà lại Thương Lang Thần Chu tiêu hao tương đương lớn, bởi vì là cái này tinh không bí bảo cũng là cực kỳ khủng bố. Giang Trần tu vi dù sao chỉ có tinh hoàng 8 tầng ngày mà thôi, cái này Thương Lang Thần Chu cho dù là cấp hàng tinh cường giả trưởng khống, cũng là tương đương không dễ dàng. Bất quá Giang Trần liều mạng ổn định Thương Lang Thần Chu, ở trong cơn bão táp rèn luyện tiến lên. Một khắc này, Lạc Quanh triệt để trợn tròn mắt, Giang Trần thi triển đi ra bí bảo, cái này không phải liền là Thương Lang Thần Chu sao? Người bình thường có lẽ cũng không biết, nhưng là nàng lại rất rõ ràng, bảo bối này chính là Thương Lang Thần Chu, cho dù là cấp hàng tinh cường giả đều giữ kín như bưng bảo vật, thần binh dễ kiếm, bí bảo khó cầu, nói chính là tinh không bí bảo. Lạc Quanh ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nhìn qua tinh không bí bảo bên ngoài phong bạo quyển tịch, nhìn không được lòng còn sợ hãi, Giang Trần trưởng khống tinh không bí bảo mới dám đặt mình vào nguy hiểm, bằng không thì hai người bọn họ liền triệt để xong đời. Tinh không bí bảo, Lạc Quanh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là Giang Trần thủ đoạn, lại một lần nữa để nàng kinh động như gặp thiên nhân. Nói không ao ước đó là không có khả năng, ai không khát vọng có thế có một kiện tinh không bí bảo, đặt chân vũ trụ giữa các vì sao, tung hoành ngang dọc đâu, hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ cái này bí mật. Giang Trần nói, hắn cũng là không có thế làm sao mới ra hạ sách này, nếu không hắn cơ hồ chính là hữu tử vô sinh, tinh không bí bảo cứu được bọn hắn, chỉ mong Lạc Oanh có thế đủ thay hắn bảo thủ bí mật, bất quá cái này tinh không bí bảo giá trị liên thành, ai không đỏ mắt đâu, yên tâm đi, ta sẽ không nói với bất luận kẻ nào lên. Lạc Oanh nói, quân tử vô tội mang ngọc có tội, nếu như Giang Trần nắm giữ tinh không bí bảo tin tức truyền ra ngoài, cái kia làm sao có thể hắn liền lại nhận toàn bộ thiên khải tinh cao thủ truy sát, dù sao Giang Trần trong tay nắm giữ tuyệt thế bí bảo, như vậy là đủ để bốc lên thiên khải tinh phong vân, mặc kệ là chính nhân quân tử vẫn là tiểu nhân hèn hạ, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, rất nhiều người cũng sẽ không có bất kỳ nhân tính có thể nói. Giang Trần cũng tin tưởng Lạc Quanh không phải là người như thế, bằng không thì hắn liền tự mình một người bỏ chạy mà đi. Ầm ầm, Quanh, từng tiếng kịch liệt rung động, để Giang Trần cùng Lạc Quanh đều phảng phất bị trùng điệp đập nện một cái, cả người đều là mới ngã xuống đất, không gian loạn lưu xé rách Thương Lang Thần Chu, bất quá Thương Lang Thần Chu vô cùng cứng rắn, cho dù là từng đợt đủ để hủy thiên diệt địa không gian loạn lưu đều không thể chôn vùi Thương Lang Thần Chu. Nhưng là, Giang Trần trưởng khống lên Thương Lang Thần Chu, thực sự là thật quá khó khăn, bị liên tiếp phong bạo chấn động, không gian loạn lưu xung kích, triệt để đã mất đi lực khống chế, Thương Lang Thần Chu ở trong cơn bão táp không ngừng quyển tịch, trời đất quay cuồng, đem Giang Trần cùng Lạc Quanh đều là làm cho đầu óc choáng váng, nghiêng trời lệch đất xung kích, quyển giống như tận thế, tựa như trên biển lớn sóng gió xung kích thuyền đồng dạng, phiêu bạc linh đinh. Giang Trần trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, còn tốt bọn hắn tại Thương Lang Thần Chu bên trong, bằng không, đoán chừng liền bị cái này không gian loạn lưu quấy thành mảnh vỡ, hài cốt không còn. Thương Lang Thần Chu không ngừng hạ xuống, rơi xuống, vô pháp chưởng khống Thương Lang Thần Chu, bọn hắn chỉ có thể rơi vào khe nứt lớn bên trong. Không biết qua bao lâu, Thương Lang Thần Chu mới ổn định lại, cuối cùng hung hăng đụng vào phía trên dãy núi, mới hoàn toàn ổn định lại. Lạc Quanh tóc dài loạn vũ, như là trên chiến trường kịch chiến mà về nữ anh hùng, nhìn như lộn xộn, lại có một phen đặc biệt vận vị. Giang Trần hô hấp cực là gấp rút, bình phục một cái tâm tình, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lạc Quanh nói, chúng ta giống như dừng lại, tựa như là, không gian loạn lưu cũng giờ, đi ra xem một chút. Lạc Quanh hiếu kỳ nói, hai người ly khai Thương Lang Thần Chu, đứng ở phía trên ngọn núi lớn, đảo qua đầy khắp núi đồi, nơi này thế núi không cao, cao thấp chập trùng ở giữa, chợt có núi non trùng điệp, nhưng cũng đều là lướt qua liền thôi, cũng không có danh sơn đại xuyên, nhưng lại phong cảnh tú lệ. Nơi này đầy khắp núi đồi, tất cả đều là năm màu rực rỡ hoa tươi, núi đồi phía trên, mấy con bò chậm chậm ung dung đi qua, chân núi hạ rừng cây thưa thớt, lại là chim thú vô số, bướm múa bụi hoa, một mảnh mỹ lệ mà lại xinh đẹp trong núi cảnh đẹp, uyển giống như tiên cảnh. Đây là địa phương nào? Thật xinh đẹp đi, Giang Trần mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, cảnh tượng như vậy, tràn đầy tình thơ ý họa, không có tiên khí bồng bềnh, nhưng lại tràn ngập loại kia bùn đất khí tức. Mỗi một tấc đất đều phản phất tràn đầy xuân ngày khí tức, khiến người nhẹ nhàng khoan khoái phấn chấn, tâm thần thanh thản. Ta cũng không biết, trước kia cũng chưa nghe nói qua loại địa phương này nha, cái này rất có thể là khe nứt lớn chi hạ không gian, không nghĩ tới nơi này còn có một chỗ thế ngoại đào nguyên. Lạc Quanh tràn đầy vẻ hưng phấn, con mắt trừng được tròn trịa, nữ nhân đối với mỹ đồ vật, tự nhiên là cực là cảm thấy hứng thú, ai còn không có một viên thiếu nữ tâm đâu. Lạc Quanh mút vào không khí thanh tân, mặc dù không biết mình thân ở chỗ nào, nhưng là loại kia giãn ra tâm tình, hoàn toàn không để cho nàng cảm thấy mình đặt mình vào tại trong nguy cục, cho dù là khe nứt lớn chi hạ, vẫn như cũ là một mảnh mỹ lệ tường hòa. Ta cảm giác nơi này không gian cực là đặc biệt, ta thậm chí vô pháp điều động chính mình nguyên khí ngự không mà đi, nhưng nơi này thật rất đẹp, khe nứt lớn chi hạ, nơi này cũng không có có không gian loạn lưu tồn tại, chúng ta vẫn là được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này, Giang Trần nói. Hai người rong chơi tại trên sườn núi trong biển hoa, chỉ có thể dựa vào đi bộ đo đạc lấy mảnh này sơn giả, nhưng là Giang Trần lại phát hiện không ít trân quý dược liệu, không khỏi trong mắt tinh quang đại phóng, thật là nhiều huyết linh thảo cùng cây dâm bụt hoa, hai thứ đồ này, đều là khó gặp trân quý dược liệu a. Giang Trần 10 phần rung động nói, mà lại 5 phần cũng là vô cùng tốt, đều là mấy trăm hơn ngàn năm, những dược liệu này đều là Giang Trần cần. Đối với một cái luyện đan sư đến nói, đây chính là khắp nơi trên đất linh thạch a. Những dược liệu này mặc dù rất trân quý, nhưng là cũng không thể trường kỳ bảo tồn, một khi không mới mẻ, khả năng dược hiệu liền sẽ giảm lớn. Lạc Oanh cũng rất kinh ngạc, nhưng là nghĩ nghĩ, lại vẫn lắc đầu một cái, hiện tại vì kế hoạch hôm nay vẫn là muốn rời khỏi nơi này trước lại nói, không sao, ta trước thu hoạch một đợt. Giang Trần cười cười, tranh thủ thời gian hóa thân tham tiền, điên cuồng thu gặt lấy nơi này linh dược, đủ có vài chục loại nhiều, thậm chí có chút là Giang Trần chưa bao giờ nghe, nhưng là căn cứ mùi thuốc mức độ đậm đặc liền có thể đủ đánh giá ra giá trị cao thấp. Cuối cùng Lạc Oanh đều có điểm bất đắc dĩ, Giang Trần cơ hồ đem toàn bộ núi đồi phía trên dược liệu tất cả đều thu hoạch được, còn không có chút nào ý dừng lại. Giang huynh, ngươi dự định thu tới khi nào, chúng ta hiện tại không nên nắm chặt tìm ra đường sao? Lạc Oanh cau mày nói, cũng đúng, cũng đối ha. Giang Trần gật gật đầu, hơi có chút xấu hổ, hắn đem thu thập lại dược liệu, tất cả đều một mạch ném vào phù đồ ngục cung bên trong, đến hàng vạn mà tính yêu thú, tất cả đều điên cuồng, bắt đầu tên vật phẩm tranh đoạt, chỉ chốc lát sau liền tất cả đều bị ăn hết, hơn nữa còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn hình dạng. Bất quá Giang Trần cũng không thể hoàn toàn mặc kệ Lạc Oanh, tự mình một người ở đây thu hoạch dược liệu, cuối cùng chỉ có thể vừa đi vừa thu hoạch được, những nơi đi qua, cái kia mới gọi chân chính không có một ngọn cỏ. Ba thiên thời gian, Giang Trần vơ vét vô số dược liệu, cơ hồ đem trọn phiến núi đồi, thu sạch cắt hầu như không còn, nhìn Lạc Oanh đều là một mặt im lặng, hiển nhiên nàng đối với những dược liệu này hứng thú không lớn, bọn hắn hiện tại còn không biết có thế không thể đi ra ngoài. Lúc này Lạc Oanh còn là nghĩ đến làm sao có thể đủ tìm tới đường ra. Nhưng mà, Giang Trần đã đem phù đồ ngục cung bên trong những cái kia yêu thú từng cái cho ăn được bụng tử tròn vo, những cái kia trân quý dược liệu, hoàn toàn để những cái kia yêu thú hưng phấn lên, tại phù đồ ngục tháp bên trong bắt đầu lăn lộn. Giang Trần cũng rất hưng phấn, nơi này dược liệu trừ một chút đặc biệt trân quý, hắn cơ hồ tất cả đều một mạch kín đáo đưa cho những này yêu thú, bọn hắn tiêu hóa năng lực xa xa so với nhân loại càng khủng bố hơn. Căn bản không có gì di chứng, chỉ cần là thiên tài địa bảo, tất cả đều có thế đủ hấp thu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Những này yêu thú thực lực không ngừng đề thăng, Giang Trần thực lực cũng liền càng thêm khổng lồ, làm là hắn đòn sát thủ một trong. Không đến thời khắc mấu chốt Giang Trần là tuyệt đối sẽ không tế ra, mà lại những này yêu thú thực lực, lần này tất nhiên sẽ có trên phạm vi lớn đề thăng. Hắc Vương khoảng thời gian này vẫn luôn tại tu luyện, rất có thể liền sẽ nhất cử đột phá nửa bước cấp hàng tinh. Sở dĩ cho dù là đang cùng Mã Ngọc Lương mấy người sinh tử giao chiến thời điểm, hắn cũng không có đi đánh thức Hắc Vương, người nào tại này trộm cướp. Một tiếng quát chói tai chi hạ, Giang Trần cùng Lạc Oanh đều là hơi sững sờ, phát hiện một cái cầm trong tay trường mâu tóc dài nam tử, chỉ vào Giang Trần hai người, mặt mang vẻ phẫn nộ, có người. Giang Trần cùng Lạc Oanh ánh mắt một sáng, không nghĩ tới nơi này lại có người ở tồn tại, bọn hắn cái này mấy trời đều không có phát hiện. Nam tử một thân áo gai, trong tay trường mâu có chút cổ phát, giống như là dùng thủ công mài chế mà thành, mà trán của hắn phía trên có ba đạo bạch sắc màu nước, tựa như là cái gì tiêu chí đồng dạng. Sau lưng hắn, còn có bốn vị thanh niên, dáng người đen nhánh, nhưng là đều không có hắn khỏe mạnh, bất quá cũng đều là đối với Giang Trần cùng Lạc Oanh trợn mắt nhìn, nhất là nhìn thấy chung quanh trụi lũi sơn lĩnh, cơ hồ sở hữu trân quý dược liệu bị càn quét không còn, mà trước mắt hai cái này tặc nhân, chính là ăn cắp bọn hắn dược liệu người. Các ngươi là nơi này dân bản địa, Giang Trần thần sắc nghiêm trọng hỏi, kẻ ngoại lai, giết không tha. Các ngươi trộm lấy chúng ta dược liệu, tội không thể tha, Ma Khả trầm giọng nói, trường thương trực chỉ Giang Trần, thật có lỗi, chúng ta vô ý mạo phạm, nơi này là địa phương nào, chúng ta cũng là ngẫu nhiên mới bước vào nơi này, cho tới những dược liệu này, các ngươi khả năng hiểu nhầm, ta là sợ có người ăn nhầm mà chết, khác biệt không nghe là thuốc ba phần độc nha, Giang Trần một mặt chính nghĩa nói. Liền Lạc Oanh đều bị Giang Trần vô sĩ cho chấn kinh, cái này trộm thuốc còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Giang Trần nhìn Lạc Oanh liếc mắt, thầm nghĩ ta lại không biết nơi này dược liệu là vật có chủ, lại nói ta cũng không có lãng phí nha, toàn cho yêu thú của ta ăn. Hắn nói hình như có điểm đạo lý, Ma Khả huynh trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Ma Khả sau lưng người trẻ tuổi bác gãi đầu một cái, một mặt hồ nghi nói, hắn ăn cắp tộc ta thảo dược. Vô luận như thế nào chính là sai, loại này tặc nhân, tất phải giết, Ma Khả chém đinh chặt sắt nói, đừng kích động như vậy, huynh đệ, ngươi nghe ta nói, Giang Trần vội vàng nói, hắn cũng không phải là sợ hãi những này người, mà là hắn muốn thông qua nơi này thổ dân dân giải một cái, đến tột cùng cần phải làm sao rời đi nơi này, ta không nghe. Ta không nghe, Ma Khả tay cầm trường mâu, tới gần Giang Trần, đâm thẳng tới, Giang Trần ánh mắt nhất động, vẫn chưa nổi sát tâm, mà là lựa chọn đón đỡ mà hạ, nhưng là hắn lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách điều động trong cơ thể nguyên khí, mà là bị trước mắt Ma Khả trực tiếp bước lui hơn 10 bước, loại kia khủng bố lực lượng, hoàn toàn để hắn không biết làm thế nào. Một thoáng gian kia, Giang Trần chau mày, xem ra nơi này không chỉ có vô pháp ngự không phi hành, liền liền nguyên khí đều không thể điều động. Tại sao có thể như vậy? Giang Trần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, một bên vốn định xuất thủ Lạc Quanh cũng là sững sờ, phát hiện chính mình đồng dạng vô pháp điều động nguyên khí, giống như là nháy mắt bị móc sạch thân thể đồng dạng, sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng, tràn ngập ở trong lòng, không có thực lực, đó không phải là thành mặt người chém giết thất thịt cá sao? Giang Trần tay không tất sắc, đối chiến Ma Khả, đã mất đi nguyên khí chèo chống, thân thể của hắn vẫn như cũ cường hãn, long biến thân, là vô pháp cải biến, cái kia chờ cường hoành thể phách, so với vô số yêu thú đều còn đáng sợ hơn, sở dĩ khi Giang Trần thi triển long biến thời điểm, Ma Khả cũng là lớn là chấn kinh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Giang Trần khí thế không giảm, trọng quyền xuất kích, lần lượt cùng Ma Khả trường mâu giao đấu, vững vàng thượng phong, lúc này Ma Khả cũng là phi thường nổi nóng. Hắn nhưng là trong tộc tinh tráng nhất nam nhân, liền hắn đều không thể đánh bại trước mắt cái này trộm thuốc tặc, xem ra gia hỏa này lai lịch không ít a, còn không xuất thủ. Ma Khả khẽ quát một tiếng, lúc này ba người tới gần Giang Trần, cùng Ma Khả liên thủ mà chiến, mà hai người khác thì là đem mục tiêu khóa chặt Lạc Quanh, không có nguyên khí chèo chống, Lạc Quanh thực lực thẳng tắp hạ xuống, nghiễm nhiên biến thành một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, nam nhân kia căn bản không mất bất luận cái gì trắc trở. Cũng đã đem nàng cho bắt được, Lạc Quanh cũng là 10 phần phiền muộn, địa phương quỷ quái này vì cái gì vô pháp điều động nguyên khí đâu, Giang Trần thực lực mặc dù, nhưng là hiện tại lấy một địch bốn, cũng lộ ra 10 phần bị động, long biến thân cố nhiên cường hãn, thế nhưng là đối phương cũng không phải ăn chay, Giang Trần có thế cảm giác được, mấy người này mỗi lực lượng cá nhân đều có thiên quân chi trọng, vô pháp điều động nguyên khí, nhưng là khí lực của bọn hắn lớn đến lạ kỳ, dời lên một khối vạn cân cự thạch. Đoán chừng đều không tại lời nói hạ, dừng tay, nếu không ta liền trước hết giết nàng, Giang Trần mắt thấy Lạc Quanh bị bắt, trong lòng trầm xuống, ánh mắt nhắm lại, các ngươi đến cùng muốn thế nào, các ngươi là ai? Vì sao lại đi vào chúng ta làng sương mù? Tỷ năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua nơi này, chúng ta cổ huấn có lời, dị tộc người, giết không tha, Ma Khả lạnh lùng nói, chúng ta cũng là trong lúc vô tình xâm nhập, cũng không ác ý. Chúng ta cũng nghĩ mau rời khỏi nơi này, không muốn tại này lưu lại, các ngươi nếu như lại hùng hổ dọa người, đừng trách ta không khách khí. Giang Trần cùng Ma Khả bốn mắt nhìn nhau, giằng co mà đứng, các ngươi đám người này, đều là không thèm nói đạo lý giả nhân, ta đạo là đến cái gì nhân gian tiên cảnh, không nghĩ tới đều là một nhóm mang di hạng người. Giang Trần cười lạnh nói, chúng ta dân phong thuần phát, bách tính an cư lạc nghiệp, chưa từng ngoại nhân xâm nhập, ai biết ngươi là lai lịch gì. Có phải là hay không muốn nguy hại chúng ta, còn trộm sạch toàn bộ dốc núi dược liệu, ai mới là dụng ý khó dò hạng người, rõ rành rành, Ma Khả không cam lòng yếu thế, ta nói, ta chỉ là sợ hãi có người ăn nhầm dược liệu trúng độc mà thôi, ai biết nơi này có không có người ở, người không biết không trách, Giang Trần dựa vào lý lẽ biện luận, đám người này đối bọn hắn tràn đầy địch ý, nhưng nhìn đi lên cũng không phải là quá thông minh hình dạng, hắn nói hình như cũng có điểm đạo lý, Bass trầm ngâm nói. Ngươi thằng ngu này, hướng về ngoại nhân nói, chẳng lẽ hắn trộm chúng ta dược liệu, liền không nên nhận trừng phạt sao? Ma Khả trừng liếc mắt bác, vẫn như cũ đối với Giang Trần không buông tha, muốn làm sao xử lý, ta rửa tay lắng nghe, làm gì khó xử một cái nhu nhược nữ tử. Các ngươi dân phong chính là thuần phát như vậy sao? Giang Trần cười lạnh nói, Ma Khả sầm mặt lại, có chút không nhịn được, cùng ta trở về, sinh tử của các ngươi, từ tộc trưởng định đoạt, tốt, Giang Trần gật đầu. Bởi vì là nếu như hắn không đáp ứng lời nói, khả năng Lạc Quanh liền sẽ có nguy hiểm, còn nữa mà nói chính mình vô pháp điều động nguyên khí, đối với hoàn cảnh nơi này lại chưa quen thuộc, Giang Trần cũng chỉ có thể ra hạ sách này, có lẽ còn có thể đủ tiền đường sống trong chỗ chết. Lạc Quanh ánh mắt phức tạp, nhìn xem Giang Trần, lúc này nếu như Giang Trần vứt bỏ nàng mà đi, nàng cũng sẽ không oán trách Giang Trần, dù sao sinh tử du quan, nhưng là vì an nguy của mình, hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên lưu lại, đi thôi. Ma Khả nhìn xem Giang Trần cùng Lạc Quanh nói, một đoàn người đi xuống núi sườn núi, tiến vào một mảnh dòng nước chảy xiết lòng chảo sông bên trong, chung quanh trải rộng gốc cây, cá nước thân mật, khiến người cực kỳ hâm mộ không thôi. Trên đường đi, Giang Trần thấy được hơn 10 người, trang phục cơ bản đều cùng Ma Khả mấy người đồng dạng, áo gai da thân, mỗi người đều là hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt tò mò, hoặc là kinh hoảng, hoặc là kiên kỵ. Những này người lấy sơn động là cư, đống lửa là tụ, trải qua cổ lão mà cuộc sống đơn giản. Đem hai người bọn họ đưa đến tộc đường đi, ta đi mời tộc trưởng đại nhân. Ma Khả nhìn về phía sau lưng Bác mấy người, nói xong chính là quay người mà đi. Giang Trần cùng Lạc Quanh bị đám người dẫn tới mới ra rộng rãi trong huyệt động, chung quanh có mấy đem ghế đá, sơn động chỗ sâu nhất có một tấm bàn đá, chỉnh tề trưng bày. Bác mấy người đem Giang Trần cùng Lạc Quanh mang đến nơi này, sau đó liền thủ tại cửa. Ngươi kiến thức rộng rãi, cũng không biết đám người này là lai lịch gì sao? Chúng ta tại nơi này lại là địa phương nào? Giang Trần thấp thỏm trong lòng, tuy nói hắn cũng không áp lực quá lớn, nhưng là luôn cảm thấy không được tự nhiên, mảnh này nhân gian tiên cảnh, quả thật rất đẹp, sản vật màu mỡ, thế nhưng là khi thực lực của hắn bị suy yếu thời điểm, toàn thân bên trên hạ cảm giác áp bách cũng càng lớn hơn, so sánh tại Lạc Quanh chính mình mặc dù còn tốt, nhưng là Giang Trần không thích người khác đem chính mình vận mệnh nắm trong tay. Lạc Quanh cười khổ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ta cũng không phải vạn năng, người nơi này, còn có làn sương mù tồn tại, ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, ngươi cảm thấy liền cấp hàng tinh cường giả đều sẽ bị không gian loạn lưu xé rách khe nứt lớn chi hạ, sẽ có người sống lấy sao? Về phần bọn hắn, chỉ sợ thật là một mực sống ở nơi này, chúng ta muốn đi ra ngoài, khả năng còn muốn ỷ lại bọn hắn, chỉ mong đi, liền chính bọn hắn đều ra không được, cũng không biết là không muốn ra ngoài vẫn là không thể ra ngoài, ta ngược lại là cảm thấy vẫn là được dựa vào chính chúng ta. Giang Trần trầm ngâm nói. Lúc này sơn động bên ngoài một cái sắc mặt nghiêm trọng lão giả, chống quải trượng, nhắm mắt theo đuôi đi đến, ở bên cạnh hắn Ma Khả thình lình xuất hiện. Lão giả bộ pháp có chút lộn xộn, nhưng còn không đến mức rơi đài, bất quá bộ này yếu đuối hình dạng, thậm chí còn không bằng Lạc Quanh. Tộc trưởng đại nhân, chính là bọn hắn. Bọn hắn trộm sạch chúng ta phía đông nam trên sườn núi tất cả dược liệu, hai cái này người tất cả đều là kẻ ngoại lai. Chúng ta phải làm gì? Ma Khả hỏi tuân. Khụ khụ, lão giả ho khan một tiếng, nhìn thật sâu Giang Trần cùng Lạc Quanh liếc mắt, lầm bầm nói. Kẻ ngoại lai, kẻ ngoại lai. Các ngươi có thể xuyên qua không gian loạn lưu đi vào chúng ta làng sương mù, xem ra, cũng là tạo hóa nha. Mao Dư Sơn giống như có chút suy nghĩ. Xin hỏi tiền bối, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ra ngoài? Nguyên bản lấy là đây là một mảnh nơi vô chủ, mới có chỗ mạo phạm, còn nhìn tiền bối rộng lòng tha thứ. Chúng ta cũng không phải là cố ý gây nên, chỉ là tìm đường ra ngoài. Giang Trần khẽ vuốt cằm nói, tới, liền không ra được. Đến đâu thì hay đến đó đi, dược liệu vốn là dùng để dùng ăn, huống chi chúng ta cũng không dùng đến. Mao Dư Sơn cười cười, tự hồ đối với Giang Trần cùng Lạc Quanh cái này một đôi khách không mời mà đến, cũng không như trong tưởng tượng như vậy rung động, cũng không có Ma Khả loại kia phẫn nộ cùng bài xích. Thế nhưng là, tộc trưởng đại nhân, cái này, Ma Khả có chút khó khăn. Bất quá tộc trưởng đại nhân đều lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, tiện nghi gia hỏa này. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi này, cầu ngài vạn mong cáo tri rời đi chi pháp. Lạc Quanh một mặt nghiêm túc nói, ta nói, tới liền không ra được, các ngươi cần gì phải tự tìm phiền não đâu. Tại này nhân gian tiên cảnh, hảo hảo sinh hoạt, chẳng lẽ không tốt sao? Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không có thế tục hỗn loạn, không có yêu hận tình cừu. Làm một cái đơn giản người bình thường, chẳng lẽ không tốt sao? Nơi này sở dĩ được xưng là làng sương mù, chính là bởi vì là tiến vào người nơi này, thực lực cũng không thể khôi phục lại đến lúc trước, bắt đầu từ số 0, cũng là một loại khác nhân sinh. Ha ha ha, Mao Dư Sơn cười nhẹ, quay người mà đi, ta không tin. Nếu như ra không được, các ngươi lại là thế nào tới? Tộc trưởng, coi như ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ đem nơi này lật cái đáy hướng ngày. Không rời đi nơi này, ta quyết không bỏ qua. Giang Trần nhìn qua Mao Dư Sơn tộc trưởng còng xuống bóng lưng, trầm giọng nói. Mao Dư Sơn bước chân có chút dừng lại, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thở dài. Liền xem như biết, các ngươi cũng ra không được, kết quả là vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, cần gì phải cho mình hy vọng đâu. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Giang Trần ánh mắt một sáng, trong lòng dấy lên một tia sinh cơ, xem ra quả nhiên có biện pháp, cho dù lại khó. Hắn cũng tuyệt không buông tha, mời tộc trưởng chỉ giáo. Giang Trần có chút khom người, thành kính nói. Mao Dư Sơn quay đầu mà trông, nhìn xem Giang Trần ánh mắt kiên định, cười khổ một tiếng. Lần này đi phương đông 30 dặm, là Bách Điểu núi, Nơi đó có một chỗ hư không linh tuyền, nước suối từ trên trời giáng xuống, lưu nhập trong vách núi. Người xưa kể lại, chỉ cần có thể đủ tìm tới Bách Điểu núi hư không linh tuyền chi nhãn, liền có thể đủ rời đi nơi này. Hư không linh tuyền ở trên trời, không có người bên trên phải đi, con suối vô tung vô ảnh, không ai có thể tìm được. Ngươi không là cái thứ nhất, nhưng là, cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Mao Dư Sơn giống như cười mà không phải cười nhìn Giang Trần liếc mắt, kia là thần minh chỉ dẫn. Bách Điểu núi nguy cơ tứ phía, thường có quỷ dị chuyện phát sinh, làn sương mù người cho tới bây giờ cũng sẽ không đến đó, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Giang Trần cùng Lạc Quanh đối mặt liếc mắt, lúc này bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, mặc kệ đường phía trước có bao nhiêu gian nan, bọn hắn đều nhất định muốn đi xuống, đi xem một chút đi, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều không muốn từ bỏ. Giang Trần kiên định nói, ở loại địa phương này tầm thường này một đời, cũng không phải ta muốn sinh hoạt. Lạc Quanh cười nói, Giang Trần nhìn ra, giả tâm của nàng, thậm chí so với mình còn lớn hơn, càng thêm sẽ không cam lòng lưu tại nơi này một đời một thế, dù là nơi này chim hót hoa nở, dù là nơi này trời cao mây nhạt, dù là nơi này không tranh quyền thế. Hai người dựa theo tộc trưởng, rời đi sơn động, thẳng đến phương đông mà đi, cùng đi lên xem một chút, đừng để bọn hắn làm ra cái gì loạn tử tới. Mao Dư Sơn nói với Ma Khả, vâng, tộc trưởng đại nhân. Ma Khả trịnh trọng gật đầu. Lĩnh mệnh mà đi, 30 dặm, hai người đi ước chừng hơn phân nửa thiên tài đến, không thể đủ ngự không mà đi, đối với bọn họ đến nói, liền tốt giống như gãy chân, tương đương gian nan. Việc này đã là hoàng hôn, trời chiều trầm luân, Giang Trần ngược dòng lưu mà lấy, leo núi mà lên, cuối cùng thấy được tòa kia cao lớn hùng vĩ sơn phong, Bách Điểu triều phượng, bay tới bay lui, chim hót hoa nở, thấm vào ruột gan, mà linh tuyền liền từ trên đỉnh núi chảy xuống, ngàn dặm vẫy ra. Tộc trưởng nói tới hư không linh tuyền, cần phải ngay tại cái này Bách Điểu núi phía trên đi. Lạc Quanh nói, Bách Điểu núi rất lớn, dãy núi liên miên, vô biên vô hạn, liếc mắt nhìn không thấy bờ, thẳng đứng ngàn trượng, muốn bò lên trên ngọn núi này, biến thành một việc khó, chí ít đối với nàng mà nói, thế nhưng là 10 phần vất vả, không có nguyên khí chèo chống Lạc Quanh, so với người bình thường cũng mạnh không đi nơi nào, huống chi lúc ban ngày đã đi mấy chục dặm đường. Lạc Quanh không ngừng xoa chân, sắc mặt có chút trắng bệch, ta cõng ngươi đi, Giang Trần nói, không cần. Lạc Quanh hơi đỏ mặt, vội vàng phất tay, ngươi dạng này làm sao lên núi, không có chuyện, ta có thể. Lạc Quanh kiên trì nói, dạ hắc phong cao, trên núi càng là hàng phong trận trận, chim thú khế tức, ánh trăng sao thưa, hai người lại đi mấy trăm mét đường núi, núi đá càng phát ra dốc đứng, mà Lạc Quanh trên chân, càng là mài đến huyết hồng một mảnh. Hiện tại được nàng sớm cũng không phải là lúc trước bước đi như bay tinh hoàng đỉnh phong cao thủ, ta cõng ngươi đi, Giang Trần nói lần nữa, mà lần này, Lạc Quanh cũng không có cự tuyệt, môi đỏ cắn chặt, sắc mặt đỏ bừng, yên lặng gật đầu, hổ lạc đồng bằng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một thiên hội rơi xuống đến nông nỗi này, thậm chí còn không bằng một người bình thường. Giang Trần thể phách hoàn toàn không phải Lạc Quanh có thế đánh đồng, mặc kệ là long biến vẫn là rồng vẫy ngược gia trì. Đều đủ để Giang Trần như dẫm trên đất bằng, dù là không có nguyên khí, hắn vẫn như cũ không thể khinh thường, một thân cương cân thiết cốt, như cũ khiến người e ngại. Nửa đêm, Giang Trần cùng Lạc Quanh mới xem như leo lên tòa này vạn trượng núi cao, dù là Giang Trần, phụ trọng tiến lên, cũng là mệt đầu đầy mồ hôi, Lạc Quanh móc ra khăn tay, nhẹ nhàng là Giang Trần lau đi mồ hôi trên mặt. Giang Trần không rời không bỏ, để Lạc Quanh lòng tràn đầy cảm kích, có mấy lời không cần nhiều nói. Nhưng là nàng đều ghi tạc trong lòng, thả ta xuống đi, Lạc Quanh ngượng ngùng nói, nàng có thể cảm nhận được Giang Trần sau lưng đã ướt đẫm. Hai người đưa mắt nhìn bốn phía, một mảnh đen kịt, chỉ có chút ít mấy ngôi sao thần, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cái gọi là hư không linh tuyền, cũng đã biến mất tung tích, nửa đêm tinh không, chỉ có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy, xem ra chỉ có thể chờ minh ngày sẽ tìm. Giang Trần thở hồng hộc, ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn qua tinh không, cười khổ nói. Nhập gia tùy tục, hiện tại đã không có lựa chọn khác, Lạc Quanh cũng là ngồi xuống, có phần là cảm thán nói. Nàng thật sợ hãi, nếu như hạ nửa đời tử, ngay tại cái này làng sương mù này cuối đời, vậy sẽ là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Thế giới lớn không thiếu cái lạ, không nghĩ tới chúng ta sẽ lưu lạc đến tận đây. Giang Trần trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn bức thiết muốn rời khỏi nơi thị phi này, nhưng là hết thảy đều là vận mệnh gây ra, ai có thể biết trước đâu. Cuối cùng, lưu lạc đến một bước này, ta có trách nhiệm, thực sự thật có lỗi. Giang Trần nói, nếu như lúc trước hắn không có đi xen vào việc của người khác, liền sẽ không giết chết Thôi đạo nhân đồ đệ, nếu là không có giết chết Thôi đạo nhân đồ đệ, liền sẽ không bị đuổi giết, không bị đuổi giết, liền sẽ không rơi xuống tiếng Quan Châu khe nứt lớn, càng sẽ không biến thành hiện tại cá trong chậu. Vận mệnh hai chữ, sao mà thần kỳ, ta chưa từng hối hận, cũng không oán giận, người có chí riêng phần mình đặc sắc. Lạc Quanh ngược lại là 10 phần rộng rãi, mặc dù nàng cũng không muốn ở lại chỗ này, nhưng là có thể hay không rời đi, toàn bằng thiên ý. Đúng rồi, ngươi cũng không phải Nặc Đốn Thành người a? Lạc Quanh hiếu kỳ hỏi. Không phải, ta đến từ Xích Hà Tinh. Giang Trần nói, tạm thời tính là như thế này đi, vĩnh hằng thế giới lớn, bất kể như thế nào, đều sẽ không có người kinh ngạc. Xích Hà Tinh, nghe nói qua, giống như cũng không lớn, ngươi có thể từ Xích Hà Tinh đi đến Thiên Khải Tinh, hẳn là cũng coi là vạn người không được một, kinh tài tuyệt diễm. Lạc Quanh chắc chắn nói, quá khen, ta cảm thấy ngươi mới là nhất làm cho ta hiếu kỳ. Giang Trần cười nói, ta chính là Thiên Khải Tinh người, chỉ bất quá ta không thích xuất đầu lộ diện, nhưng là ta muốn dùng mình thực lực, chứng minh chính mình. Lạc Quanh cùng Giang Trần nhìn nhau cười một tiếng, thế nhưng là, vĩnh hằng thế giới, thực sự là quá lớn, cho dù là tại Thiên Khải Tinh bên trong nhất kỵ tuyệt trần, khi ngươi đạt được độ cao nhất định ngươi sẽ cảm thấy, ngươi vẫn như cũ là ít ngồi đáy giếng, tại Thiên Khải Tinh bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Lạc Quanh tựa hồ có chút mờ mịt, hư không bên trên, ngôi sao điểm điểm, chính như là tâm tình của nàng đồng dạng, mênh mông mà bất lực, giấc mộng của ngươi là cái gì? Lạc Quanh nâng má, tò mò nhìn Giang Trần, bảo hộ người nhà của ta, tìm tới ta hài tử. Giang Trần như là nói, hài tử? Ngươi hài tử thế nào? Không thấy, ta tìm khắp cả Xích Hà Tinh, đi qua Cổ Long Tinh, lại đạp lên Thiên Khải Tinh, ta chỉ có đứng được càng cao càng xa, hắn mới có thể nhìn thấy ta, nên có một ngày ta có thể đủ tìm tới ta hài tử, có thể đủ bảo hộ người nhà của ta, liền xem như thực hiện nguyện vọng của ta, gốc cây cây già, cầu nhỏ nước chảy, cùng người nhà cùng một chỗ cùng chung thiên luân, mới là trên thế giới này chuyện tốt đẹp nhất. Giang Trần nguyện vọng cũng không có cỡ nào xa xỉ, nhưng là chân chính áp dụng, lại so với lên trời còn khó hơn. Thật ao ước ngươi, có người có thể lo lắng, hy vọng ngươi có thể đủ sớm điểm hoàn thành nguyện vọng của mình. Lạc Quanh nhìn có chút thất vọng, Giang Trần không có hỏi nhiều, Lạc Quanh ngáp một cái, có lẽ là lúc ban ngày quá mệt mỏi, trực tiếp ngã xuống Giang Trần trên bờ vai, ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mờ mờ, chiếu xạ tại dãy núi Trí Thông Minh, Lạc Quanh duỗi lưng một cái, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, phát hiện chính mình dĩ nhiên gối lên Giang Trần trên bờ vai ngủ một đêm, nhất thời tràn đầy xấu hổ. Cái kia, thực sự là thật không tiện, tối hôm qua quá mệt mỏi. Không sao, Giang Trần cười khẽ, đứng dậy, nhìn về nơi xa núi xanh, hắn phát hiện chỗ vì hư không con suối, căn bản cũng không tồn tại, mà cái này róc rách nước chảy, dĩ nhiên là từ trên trời chảy xuống. Nơi này căn bản cũng không có con suối a, lão gia hỏa kia sẽ không là đang gạt chúng ta a. Lạc Quanh có phần là nghi hoặc, nàng nhìn khắp cả chung quanh, đều không có phát hiện bất kỳ con suối, chỉ có một đạo từ trên trời giáng xuống nước suối, chảy qua Bách Điểu núi, Phi Lưu Trực Hạ Tam Thiên Xích, hẳn là trận pháp. Giang Trần một mặt nghiêm túc, nghĩ ngợi, nhìn về phía chung quanh, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, hắn căn bản không nhìn thấy bất kỳ con suối, nhưng là cái này nước suối đích thật là từ trên trời giáng xuống. Cái kia già tộc trưởng không có tất yếu lừa bọn họ, hắn đều không có làm khó bọn hắn, làm gì muốn lấn lừa bọn họ đâu. Giang Trần cảm thấy một loại cực kỳ phức tạp trận pháp, hắn chưa từng nghe thấy. Bất quá cái này cũng chẳng qua là suy đoán của hắn mà thôi, không gian chung quanh chấn động có chút không giống bình thường, hoàn cảnh nơi này gây ra, sở dĩ Giang Trần mới có này phỏng đoán, trận pháp. Thật hay giả, Lạc Quanh trong lòng khẽ động. Lúc trước Giang Trần không phải liền là dựa vào trận pháp giết chết hơn 30 tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, mới uy chấn đấu thú trường, dương danh Nặc Đốn Thành sao? Có lẽ, hắn thật sự có biện pháp cũng nói không chừng đấy chứ. Ta thử một chút xem sao. Giang Trần hít sâu một hơi, bắt đầu thăm dò chung quanh thế núi phong mạo, nếu như là trận pháp, hơn nữa còn là tại không trung, tất nhiên sẽ lấy mảnh này sơn phong làm trận cơ, phàm là trận pháp, không có khả năng trống rỗng xuất hiện, không có có bất kỳ cơ sở tồn tại. Lạc Quanh tràn đầy chờ mong, Giang Trần đã có này cảm ứng, cái kia hẳn là sẽ không sai, hắn trận pháp tạo nghệ tuyệt đối không thấp, nếu không làm sao có thể giết chết như vậy nhiều mạnh hơn mình đối thủ đâu, hiện tại liền nhìn Giang Trần có thể hay không tìm tới chỗ để đột phá. Giang Trần ngồi trên mặt đất, theo gió mà động, theo khí mà đi, tâm vô bàn vụ, mắt nhìn mũi, lỗ mũi miệng, miệng nhìn tâm, tâm nhìn đan điền. Giang Trần dựa vào vô thủy trận pháp, bắt đầu phá giải phân tích chung quanh thế núi hình dạng mặt đất cùng bất kỳ gió thổi cỏ lay. Mười thiên thời gian, Giang Trần đều là khẽ động không động, Lạc Quanh cũng là vô cùng lo lắng, khát uống nước suối, lòng tràn đầy ưu sầu, hắn vẫn luôn ở vào một loại vô dục vô cầu trạng thái bên trong, không phải là thắng bại hoàn toàn không thể nào nắm lấy, Lạc Quanh tâm, cũng là một ngày sau một ngày sốt ruột, cuối cùng đến thứ 17 ngày thời điểm, Giang Trần chậm rãi mở mắt, cả người biến đến vô cùng mỏi mệt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, cả người đều là tâm lực tiều tụy, không có nguyên khí chèo chống, Giang Trần thân thể chính là người bình thường. Dù là hắn so bất luận kẻ nào đều muốn mạnh, vẫn như cũ cần nghỉ ngơi, nhưng là cái này hơn nửa tháng đến nay, hắn không ngủ không nghỉ, toàn tâm toàn ý cảm thụ được trận pháp, ý đồ tìm tới một tia dấu vết để lại, trong đầu cây kia dây cung, một mực căng đến thật chặt, ngươi không sao chứ, Giang Trần, Lạc Quanh đỡ dậy Giang Trần, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tìm được, ta tìm được trận pháp kia đầu nguồn, Giang Trần khóe miệng một phát, mặc dù vô cùng mỏi mệt, nhưng là cuối cùng là có thu hoạch. Lạc Quanh có chút đau lòng Giang Trần, nhưng là lời của hắn, lại để lòng của mình cũng là trở nên kích động lên, thật. Như vậy nói cách khác, chỉ cần phá trận pháp, tìm tới con suối chỗ, chúng ta liền có thể đi ra, hẳn là không sai, Giang Trần chật vật nói, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi. Lạc Quanh lo lắng Giang Trần thân thể sẽ không chịu đựng nổi, không sao, ta nhất định phải mau chóng giải quyết, Giang Trần không muốn trì hoãn quá lâu, đại khái cần bao lâu thời gian. Lạc Quanh tiếp tục hỏi, ít thì nửa năm, nhiều thì ba năm năm, Giang Trần nói, Lạc Quanh có chút chấn kinh, bất quá có hy vọng, dù sao cũng tốt hơn xa xa khó vời, trước nghỉ ngơi một hồi đi, không nhất thời vội vã. Lạc Quanh ân cần nói, Giang Trần không thể đổ xuống dưới, ném hạ nàng một người, nàng sẽ càng thêm cô độc bất lực. Giang Trần thở ra một hơi, gật gật đầu, lúc này thật đúng là không thể nóng vội, đã hắn đã tìm được một tia trận pháp đầu mối. Liền càng được cẩn thận từng ly từng tí, dựa theo làng sương mù tộc trưởng nói tới, tiến vào nơi này, liền không ai có thể đủ còn sống rời đi, bất kể là ai, làng sương mù ở đây phiến khe nứt lớn chi hạ, mà mảnh này khe nứt lớn, ngàn vạn năm đến, chính mình tự hồ cũng không phải là duy nhất khách không mời mà đến, nhưng lại không ai có thể đủ rời đi nơi này, trận pháp này hoàn toàn chính xác khá quỷ dị, mà lại rất khó phát hiện, cái này hơn nửa tháng đến, Giang Trần cái gì cũng không có làm. Liền tại hết sức chuyên chú tìm kiếm trận pháp, mà muốn triệt để đột phá trận pháp này, cũng không phải một sáng một tối liền có thể đủ làm được, chí ít cũng phải một năm nửa năm. Bố trí trận pháp này người, thực lực ta căn bản khó có thể tưởng tượng, trong đó ẩn chứa đạo ẩn, cấp hàng tinh cao thủ đều chưa hẳn có thế có đủ chỗ hiểu ra, nếu như không phải ta trận pháp tạo nghệ coi như không tệ, ta cũng không có cách nào phát hiện. Giang Trần rất may mắn, hắn kiên nhẫn nghiên cứu hơn nửa tháng, mới xem như có thu hoạch. Nếu như hắn sáng sớm liền từ bỏ, đoán chừng cũng liền vĩnh viễn lưu tại nơi này, nghỉ ngơi một ngày một đêm, Giang Trần ở chung quanh tìm không ít dược liệu, còn có nước suối, tận lực bổ sung thân thể của mình năng lượng, hắn tại làng sương mù khoảng thời gian này, cảm giác thân thể của mình thay thế đã hoàn toàn trở về tại người bình thường, trước kia dựa vào nguyên khí vận hành trong cơ thể chu ngày, kỳ kinh trăm mạch, một năm, mười năm, trăm năm không ăn cơm cũng không quan hệ, nhưng là đã mất đi nguyên khí chèo chống. Hắn liền cần muốn thu hút đại lượng năng lượng, mới có thể đủ cam đoan trạng huống thân thể của mình. Giang Trần trong lòng thậm chí có chút nghĩ mà sợ, nếu như bọn hắn một mực ra không được, trạng thái thân thể của mình, nhiều nhất có thể đủ ở đây sinh hoạt mấy trăm năm, thậm chí liền một ngàn năm đều không sống tới, liền sẽ tự nhiên già đi. Một thiên thời gian Giang Trần lại là đem Bách Điểu núi dược liệu tất cả đều vơ vét không còn một mảnh, nhìn Lạc Quanh sửng sốt một chút, ngươi dùng đến nhiều như vậy dược liệu sao? Lạc Quanh nhịn không được hỏi, ta có thể đem bọn hắn luyện thành đan dược à? Giang Trần nói, ngươi còn biết luyện đan? Lạc Quanh trừng to mắt nhìn xem Giang Trần, gia hỏa này trận pháp tạo nghệ như thế cao, lại còn biết luyện đan. Lạc Quanh quả thực không dám tin tưởng, đây là ta gần nhất luyện chế ra tới hồi lực đan, khả năng không đạt được ngươi ăn tiểu hoàng đan loại thuốc này hiệu, nhưng là hẳn là cũng không tệ lắm. Giang Trần trong trở bàn tay, mười mấy viên tròn trịa đan dược xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lạc Quanh nghẹn họng nhìn trân trối nhìn qua một màn này, cả người đều ngây ngẩn cả người, cái này cũng thật bất khả tư nghị a, không nghĩ tới Giang Trần thiên phú như thế khủng bố, tu vi cường hãn tự không cần phải nói, trận pháp tạo nghệ kinh động như gặp thiên nhân, bây giờ lại còn biết luyện đan. Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần thời điểm, cũng nhịn không được tim đập thình thịch, đây thật là cái bảo tàng nam hài nha, đan dược này thật là khủng khiếp dược hiệu a, mặc dù không bằng tiểu hoàng đan, nhưng là năng lượng của nó lại là còn hơn, chí ít có thể đạt được tiểu hoàng đan bảy thành uy lực, hơn nữa còn là tám văn đan dược. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Lạc Quanh trong mắt chứa tinh quang, bộ kia hình dạng hận không thể đem Giang Trần ăn một miếng rơi, cho ngươi. Giang Trần bắt lấy Lạc Quanh tay, trực tiếp đập vào trong tay nàng, cho ta. Lạc Quanh tranh thủ thời gian rút bàn tay về, sắc mặt nghiêm trọng, quý giá như thế, ta quả quyết không thể nhận, vô công bất thụ lộc, cái này thật sự là quá mức quý giá. Lạc Quanh cũng không phải là ham món lời nhỏ người, Giang Trần mặc dù có thể đủ luyện chế đan dược, nhưng là cùng chính mình nhưng cũng không có quan hệ, nàng sao có thể vô duyên vô cớ muốn Giang Trần đan dược đâu. Những này tám văn đan dược, đáng giá ngàn vàng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a, chính là một điểm tâm ý mà thôi. Cũng không phải là rất quý giá đi, ta còn có rất rất nhiều đâu. Giang Trần gãi đầu một cái, có điểm thật không tiện, những đan dược này chỉ là phổ thông hồi lực đan, còn có hơn 100 viên đều là cửu vân đan dược, hắn chờ đợi là ngày sau đổi lấy một chút nguyên thạch làm chuẩn bị, tranh thủ thời gian cầm đi, ngươi còn phải cho ta hộ pháp đâu, ăn hạ một viên thuốc, bảo đảm ngươi trong vòng 2 tháng, không cần có bất kỳ năng lượng tiêu hao. Giang Trần kiên trì đem trong tay hồi lực đan giao cho Lạc Quanh trong tay. Lạc Quanh không lay chuyển được Giang Trần, đành phải thu hạ. Nếu như chúng ta có thể rời đi nơi này, ngày sau như có dùng đến lấy ta Lạc Quanh địa phương, ta nhất định ngàn dặm lấy hiệu khuyển mã. Lạc Quanh trịnh trọng việc nói, không có nghiêm túc như vậy, chính là cho ngươi khoảng thời gian này tiêu hao, tỉnh ngươi đi ăn những cái kia đắng chát dược liệu bổ sung năng lượng. Giang Trần lắc đầu, căn bản liền không có đem những này hồi lực đang để ở trong lòng. Giang Trần tại phù đồ ngục cung bên trong luyện chế ra 2 ngày thời gian. Cổ động ra hàng ngàn hàng vạn đan dược, lại thêm dược liệu một mạch tất cả đều kín đáo đưa cho những cái kia yêu thú, những cái kia yêu thú vui không ngậm miệng được, chỉnh ngày tại phù đồ ngục cung bên trong gào thét không ngừng, hưng phấn khó mà ức chế, có dược liệu cùng đan dược tăng thêm, bọn hắn thực lực cũng là một ngày ngàn dặm, ta muốn chuẩn bị phá giải trận pháp, ngươi cẩn thận một điểm, lo lắng có biến, Giang Trần nói với Lạc Quanh xong, lại một lần nữa chuẩn bị phá giải trận pháp, liên tiếp ăn 5 viên hồi lực đan. Nhìn Lạc Quanh đều là một trận thịt đau, cái này Giang Trần, thật là một cái bại gia tử. Lạc Quanh trong tay hết thảy 13 viên hồi lực đan, nàng căn bản không nỡ ăn, thời khắc mấu chốt ăn xuống một viên, tuyệt đối có thể làm cho nàng thực lực tăng mạnh, mà lại khôi phục tu vi, mặc dù so ra kém tiểu hoàng đan, nhưng là chí ít cũng có thể đạt được 7 thành hiệu quả, không đến sinh tử du quan trước mắt, Lạc Quanh là tuyệt đối nhịn ăn. Giang Trần toàn tâm toàn ý, lấy vô thủy trận pháp làm trận cơ, bắt đầu một vòng mới trận pháp phá giải, cái này thượng cổ trận pháp, cực kỳ phức tạp, bởi vì là bố trí trận pháp này người, theo Giang Trần, có thể xưng khoáng thế hiếm thấy, mà lại hắn thực lực bây giờ không đủ, phá giải đi cái này phức tạp thượng cổ trận pháp, hiệu suất là phi thường có hạn, sở hữu trận pháp giao thoa, đều cần hắn từng chút một đi diễn biến, chỉ có dạng này, mới có thể đủ bảo đảm vạn vô nhất thất, Giang Trần cũng sợ hãi chính mình vạn nhất thua lời nói. Rất có thể liền không có lần thứ hai cơ hội. Làng sương mù, một gốc cổ lão thanh tùng chi hạ, Mao Dư Sơn khoanh tay mà đứng, ngắm nhìn tinh không, ánh mắt ngốc trệ, không biết suy nghĩ cái gì. Bẩm báo tộc trưởng đại nhân, Ma Khả chấp tay nói, cúi đầu, ánh mắt ngưng trọng, thế nào? Mao Dư Sơn nói, hồi tộc dài, hai người kia vẫn luôn tại Bách Điểu núi, không biết đang làm những gì, chúng ta người cũng không dám áp sát quá gần, sợ bọn họ phát hiện, bất quá xem ra. Hai người bọn họ cười cười nói, giống như không có trước đó như vậy sầu não uất ức bộ dáng. Hả? Mao Dư Sơn lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Ngươi nói bọn hắn rất có thể tìm được rời đi biện pháp. Mao Dư Sơn có chút không quá tin tưởng, bởi vì là từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai rời đi nơi này. Đối với bọn họ đến nói, rời đi làng sương mù chính là thiên phương dạ đàm đồng dạng, nếu như Giang Trần bọn hắn thật có thể đủ tìm tới rời đi đường. Liền sẽ đánh vỡ toàn bộ làng sương mù ngàn vạn năm tới quy củ, không biết, bất quá xem bọn hắn hình dạng, tự hồ cũng không phải là quá tuyệt vọng, mà lại nam nhân kia tự hồ một mực đang nghiên cứu Bách Điểu núi chung quanh thế núi, Ma Khả nhíu mày nói, có lẽ qua một thời gian ngắn, bọn hắn liền không có kiên nhẫn, tộc trưởng đại nhân, ngài cần gì phải quan tâm bọn hắn đâu, chờ bọn hắn biết chúng ta làng sương mù căn bản là không có cách rời đi thời điểm, cũng biết tự nhiên mà vậy lựa chọn từ bỏ, ân. Biết rõ không thể là mà vì đó, ha ha ha, bọn hắn sớm muộn sẽ bị sự ngu xuẩn của mình đánh bại. Mao Dư Sơn gật gật đầu, lui Ma Khả, ánh mắt bên trong lại có chút phức tạp, nhìn về phía Bách Điểu núi phương hướng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Có thể đủ tiến vào cái này Quang Châu khe nứt lớn, đều là không phải bình thường cao thủ, nhưng là cái này hai cá nhân thực lực lại phi thường có hạn, có chút ý tứ. Mao Dư Sơn lầm bầm lầu bầu nói, trong hai mắt hào quang đột nhiên trở nên lóa mắt đứng lên, không có ai biết trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Bách Điểu núi phía trên, Giang Trần tâm vô tạp niệm, một lòng phá giải trận pháp, một tháng, hai tháng, ba tháng, xuân đi thu đến, giá lạnh nóng bức, hoa nở hoa tàn, cái này thời gian một năm, Lạc Quanh đều yên lặng thủ tại Giang Trần bên người, cái này chuyên chú lại nghiêm túc nam nhân, để Lạc Quanh tràn đầy tín nhiệm, ánh mắt của hắn bên trong vĩnh viễn mang theo không tầm thường hào quang, từ lúc ban đầu một thành, hai thành, ba thành, đến bây giờ tám thành. Lạc Quanh biết, khoảng cách Giang Trần phá giải trận pháp thời gian, đã càng ngày càng gần. Giang Trần trên mặt, ngày càng gầy gò, sợi tóc xoắn xuýt, để Lạc Quanh có phần là lo lắng, bất quá Giang Trần nhưng xưa nay không chịu dừng lại, cơ hồ không biết ngày đêm thôi diễn trận pháp, gắn đạt tới sớm ngày phá giải. Một ngày này, Giang Trần lòng mang kích động, bởi vì là hắn cuối cùng muốn phá giải cái này thượng cổ trận pháp, kích động trong lòng có thể nghĩ, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, ngày hôm nay ta Giang Trần, cuối cùng phá giải ngươi trận pháp. Giang Trần ánh mắt bên trong hào quang nóng bỏng, hắn cuối cùng thành công. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Quanh, một trận to lớn tiếng xé gió, đinh tai nhức óc. Một khắc này, Giang Trần sắc mặt biến hóa, toàn thân bên trên hạ, đã mất đi trọng lực, dĩ nhiên lơ lửng. Một bên Lạc Quanh, cũng giống như vậy, lơ lửng ở giữa không trung, cùng Giang Trần bốn mắt nhìn nhau, lòng tràn đầy rung động. Cái này, đây là có chuyện gì? Lạc Quanh khó mà tin tưởng, ta cũng không biết. Giang Trần cười khổ, chau mày, một tiếng vang thật lớn về sau, tại hắn nguyên lai đặt chân dưới chân, Bách Điểu núi dĩ nhiên chậm rãi phân liệt ra đến, chừng 10 trượng dư rộng ngọn núi khe hở, không ngừng có núi đá cút hạ xuống, tại khe hở bên trong, Giang Trần cảm thấy một trận ngạt thở, bởi vì là hắn thấy được một khối đen tối vô cùng cự thạch phía trên đen kịch vô cùng, bình bình không có gì lạ, nhưng là nó phát ra vô hình lực trường, lại làm cho Giang Trần vô cùng rung động. Khối này chừng 7-8 trượng vuông, toàn thân tròn trịa màu đen cự thạch, cho hắn một loại cực kỳ khác biệt cảm giác. Giang Trần dùng hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào làm cho thân thể của mình rơi xuống đến, từ đầu đến cuối dừng lại tại giữa không trung. Cái này cự thạch. Lai lịch gì? Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, không biết, nhưng là hẳn là trận pháp này đưa đến. Giang Trần nói, trong lòng cực là nghi hoặc, mà đúng lúc này, hư không bên trên xuất hiện liếc mắt linh tuyền, cuồn cuộn mà ra, chừng 9 thước vuông. Trong con suối cam tuyền vô tận, ngươi nhìn, con suối tại cái kia, Lạc Quanh kinh hỉ nói, cẩn thận. Ngươi liền nhất định khẳng định cái kia con suối chính là rời đi đường sao, Giang Trần trịnh trọng nói, tại cái kia. Giết cho ta, Giang Trần lời còn chưa dứt, một tiếng gầm thét thanh âm, vang vọng đỉnh núi, là Vụ Ẩn thôn người, Lạc Quanh thần sắc nghiêm trọng, thật sự là âm hồn bất tán, Giang Trần cắn răng nói, bọn gia hỏa này xem ra đến có chuẩn bị, chừng hơn trăm người. Tộc trưởng nói, gia hỏa này chính là chúng ta Vụ Ẩn thôn tai nạn, giết hắn, mới có thể trả ta Vụ Ẩn thôn an bình, giết không tha. Ma Khả cười lạnh nói, đứng tại phía trước nhất, một mặt âm lãnh, tính ra hàng trăm tráng binh, đem Giang Trần hoàn toàn vây lại. Cái này đen như mực hố, chính là tai nạn biểu tượng, giết hắn, chúng ta Vụ Ẩn thôn mới có thể đủ vĩnh bảo an bình. Ma Khả bên người lần lượt có người đứng ra, đối với Giang Trần trợn mắt nhìn, các ngươi cái này nhóm vô tri hạng người. Muốn chết, Giang Trần sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại còn lơ lửng tại giữa không trung, tình cảnh đáng lo, nhiều người như vậy, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi chính mình phá giải trận pháp tiêu hao rất nhiều, hơn một năm không ngủ không nghỉ, tinh khí thần cơ hồ hao hết, cho dù có hồi lực đan, cũng không có khả năng đem thực lực của hắn khôi phục lại đỉnh phong, hắn dĩ nhiên chửi chúng ta vô tri, ai mới là mang di chi đồ, rõ rành rành, chiến, Ma Khả vung tay lên, trường mâu quét ngang. Đối với Giang Trần quét ngang mà qua, Giang Trần bị trường mâu đánh trúng, cuốn bay mà đi, rơi trên mặt đất, mà lúc này đây, một ngụm máu tươi phun ra, chật vật chống đỡ lấy bàn tay, liên tục nuốt hạ hai viên hồi lực đan, mà một bên khác, Lạc Quanh thân ảnh thì là dần dần hạ trầm, tự hồ có loại vô hình hấp lực đem thân thể của nàng hấp thụ đến khối kia to lớn màu đen cự thạch phía trên. Giang Trần, cứu ta, Lạc Quanh gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt, một khắc này, nàng cảm giác được thân thể của mình hoàn toàn bị bám vào khối kia đá lớn màu đen phía trên, dần dần đã mất đi ý thức, quả nhiên là cái hại người hại mình tai tinh. Ma Khả khinh thường nói, hơn trăm người vây ở Giang Trần bên người, cách xa khối kia khe hở bên trong màu đen cự thạch, đáng ghét, Giang Trần khẽ quát một tiếng, Nhưng là bây giờ lại căn bản là không có cách đi cứu viện Lạc Quanh, bởi vì là chính hắn đều tự thân khó đảm bảo, Ma Khả mấy người đem đường đi của hắn toàn bộ phong kín, vây chật như nêm cối. Các ngươi cái này nhóm mang di hạng người, tức chết ta vậy. Giang Trần ánh mắt âm lãnh, lửa giận dâng lên, hiện tại Lạc Quanh sinh tử chưa biết, nếu như nàng có cái gì nguy hiểm, chính mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này nhóm tên ngu xuẩn, mang di hạng người. Ta nhìn ngươi mới là mang di hạng người, tại ta Vụ Ẩn thôn gây sóng gió, ta nhìn ngươi là muốn chết, tỷ năm đến, không ai có thể đủ rời đi Vụ Ẩn thôn, ngươi loạn quân ta tâm, khuấy động hỏi Vụ Ẩn thôn an bình, phải bị tội gì? Lúc này, Vụ Ẩn thôn tộc trưởng Mao Dư Sơn xuất hiện ở Ma Khả đám người bên người, Ma Khả mấy người vội vàng cấp tộc trưởng nhường đường, là ngươi nói cho ta chỗ này có lẽ có thể đủ rời đi, hiện tại ngươi lại tới đối phó ta, ha ha ha, Vụ Ẩn thôn, tốt một cái Vụ Ẩn thôn, các ngươi cái này nhóm âm dương quái khí hỗn đảng, lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giang Trần sắc mặt lạnh dần, âm trầm có chút đáng sợ, ồn ào gia hỏa, giết đi, chấm dứt hậu hoạn. Ngày sau còn dám có người nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Mao Dư Sơn lạnh lùng nói ra, thậm chí căn bản không đi nhìn Giang Trần liếc mắt, trong mắt hắn, Giang Trần đã là một người chết. Mao Dư Sơn vừa mới nói xong, Ma Khả xuất lĩnh trên trăm Vụ Ẩn thôn thanh tráng niên, tay cầm trường thương trường mâu, toàn lực ám sát Giang Trần. Mà giờ khắc này, Mao Dư Sơn ánh mắt rơi vào cái kia 10 trượng có thừa ngọn núi khe hở bên trong, vẫn đục hai mắt, lại là đột nhiên thích chặt, trở nên sặc sỡ lóa mắt đứng lên, tìm được. Rốt cuộc tìm được ngươi, Mao Dư Sơn lầm bầm nói, thậm chí có chút kích động, ánh mắt rơi vào khối kia to lớn màu đen cự thạch phía trên, hô hấp đều là 10 phần gấp rút, hơn 800 năm, ta lấy là đã không có hy vọng, không nghĩ tới a, thật sự là trời cũng giúp ta, ha ha ha ha, Mao Dư Sơn vô cùng phấn chấn, không ngừng xoa xoa xoa tay chưởng, trách không được Vụ Ẩn thôn bên trong không có nguyên khí, cũng vô pháp ngự không phi hành, nguyên lai là cái này tinh không vẫn thạch cùng trận pháp giao hòa. Tự thân tài sản áp chế nguyên khí sinh ra, khiến cho nơi này trở thành một mảnh hư không chi địa, không có nguyên khí, không ai có thể đủ phát hiện nơi này, nếu như không phải có người nhầm xông tới, căn bản không phát hiện được Vụ Ẩn thôn tồn tại, cho dù là phát hiện Vụ Ẩn thôn tồn tại, cũng là một cái tử cục, bởi vì là tiến đến cũng đừng nghĩ đi ra, thủ bút cũng không nhỏ a. Mao Dư Sơn rốt cuộc biết vì cái gì cái này Vụ Ẩn thôn sẽ như thế bí ẩn, mà lại tràn đầy kỳ huyễn sắc thái, để người nhìn không thấu. Hai người các ngươi thật đúng là ta phúc tướng a, có thể đủ chết ở đây, cũng coi như chết có ý nghĩa, trợ ta thành tựu đại nghiệp, ta sẽ ghi nhớ các ngươi. Mao Dư Sơn cẩn thận từng ly từng tí, một đạo thon dài kim sắc xiềng xích, trực tiếp đem màu đen cự thạch quấn quanh, liều mạng đem màu đen cự thạch thu hút ở trong tay không gian giới chỉ, như thế khối lớn tinh không vẫn thạch, mới là Mao Dư Sơn mục tiêu, lên cho ta. Mao Dư Sơn cắn chặt hàm răng, cái này tinh không vẫn thạch thực sự là quá trầm. Quá nặng đi, cho dù là sử dụng ra sức bú sữa mẹ, cũng là cực kỳ chậm chạp, đây là các ngươi bức ta đó. Giang Trần bản không muốn mở rộng giết giới, nhưng là hơn trăm người đem hắn súng lại đứng lên, căn bản không biết làm thế nào, Giang Trần chỉ có thể huy kiếm mà chiến. Thiên Long kiếm kiếm khí vù vù, khí thế hùng hồn, dù là không có nguyên khí gia trì, Giang Trần thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, Thiên Long kiếm bá đạo, long biến cường thế, Giang Trần vẫn như cũ là dũng mãnh vô song. Xông pha chiến đấu, vô cảnh chi kiếm ở thời điểm này càng có thế đủ thể hiện ra ưu thế của hắn đến, kiếm pháp thông dong bách biến, vô khổng bất nhập, để Giang Trần tại trăm người đại chiến bên trong, cũng có thể đủ tiến thối có thứ tự, không loạn chút nào, lúc này cho dù là Mao Dư Sơn, cũng là có phần là chấn kinh, Giang Trần thủ đoạn, quả thật không phải thường nhân có thể so sánh, gia hỏa này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mặc dù hắn đã coi trọng Giang Trần liếc mắt. Nhưng vẫn là không nghĩ tới Giang Trần sẽ biến thái như vậy, cho dù là Ma Khả mấy người cùng nhau giáp công, Giang Trần cũng là như vậy thông dong. Nếu không phải bởi vì lúc trước phá giải trận pháp Giang Trần không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cho dù là trăm người đại chiến, thì thế nào đâu. Bất quá Giang Trần cũng không dám khinh thường những này đối thủ, tại Vụ Ẩn thôn bên trong, không có nguyên khí, sở dĩ khí lực của bọn hắn đều là tương đương lớn, mỗi một cái đều có ngàn quân lực, trọng quyền đánh ra, trường thương quét ngang. Giang Trần khắp nơi lưu tâm, có thế trong thời gian ngắn, vẫn như cũ ở vào cực là chật vật đánh giằng co, hoàn toàn không cách nào chiếm thượng phong. Lực lượng lớn ở thời điểm này chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động, sở dĩ Giang Trần chỉ có thể vừa đánh vừa lui, cũng không phải là nói hắn không được, mà là đối phương quá kinh khủng, phụng mệnh mà chiến, bọn hắn liều sống liều chết, vì thôn tử, vì tín ngưỡng, vì bọn hắn tỷ năm đến theo đuổi tự do, Giang Trần biết, người có chí riêng, chính mình không có sai, bọn hắn có lẽ cũng không sai, nhưng là chỉ có một phương có thể sống sót, cái này liền không phải đúng và sai có thể đủ nói được rõ ràng, Lạc Quanh còn tại trong nguy hiểm, hắn không thể vào xem chính mình. Giang Trần cầm kiếm tứ phương, đại khai đại hợp, xung phong liều chết ở giữa, đánh đâu thắng đó, công lâu không hạ, Giang Trần biết chính mình nhất định phải xuất ra đòn sát thủ, đã chính mình đánh không lại bọn gia hỏa này, vậy liền đem phù đồ ngục cung bên trong những này yêu thú thả ra đi, bọn hắn ở bên trong nhất định kìm nén đến tương đương khó chịu. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt lăng lệ, vung tay lên, trường kiếm quát lui đám người, tiện tay ở giữa, phong ba tái khởi, từng đạo yêu thú thân ảnh, nối đuôi nhau mà ra, từng tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, khiến cho toàn bộ sơn phong phản phất đều đang run rẩy đồng dạng, trống, trống trống, ta cuối cùng ra đến rồi. Cạc cạc cạc, gào thét đi. Gấu dân tộc không sợ hãi, lấy ngàn mà tính yêu thú, không ngừng xung kích mà đến, tại Giang Trần bên người quay chung quanh đứng lên, cái kia chờ tràn diện, khiến người tương đương rung động, cho dù là Mao Dư Sơn cũng là nhịn không được tê cả da đầu, tranh thủ thời gian liều mạng đem tinh không vẫn thạch kéo lên, yêu thú nhiều. Nhiều vô số kể, thắng, linh, long, vũ, côn, cái gì cần có đều có, hoặc dáng người khổng lồ, nguy nga như núi, hoặc thân ảnh mạnh mẽ, xuất quỷ nhập thần, tóm lại hơn ngàn yêu thú chạy đến, để Ma Khả mấy người thật chính cảm thấy áp bách, mặc dù bọn hắn lực lớn vô cùng, nhưng là những này yêu thú cũng không phải ăn chay, lấy một địch năm bọn hắn còn miễn cưỡng, lấy một địch mười, mỗi người mặt bên trên đều viết đầy phiền muộn, khổ không thể tả. Mà lại những này yêu thú có thế đừng được tình cảm, gặp người liền cắn, là người liền đụng, trừ bọn hắn chủ nhân Giang Trần bên ngoài, cái kia gọi một cái điên cuồng, mạnh mẽ đâm tới, không cố kỵ gì, ngọa tào. Gia hỏa này cũng quá biến thái đi, ta làm sao có loại chọc tổ ong vò vẽ cảm giác, nhiều như vậy yêu thú đều là từ ở đâu ra. Ốc ngày, xong đời, cái này chẳng lẽ là chúng ta Vụ Ẩn thôn tận thế sao, đông đảo Vụ Ẩn thôn thanh niên. Tất cả đều là mặt mũi tràn đầy bi thương, bởi vì bọn hắn căn bản đấu bất quá những này yêu thú, con kiến nhiều cắn chết tượng, huống chi những này cũng không phải con kiến, mỗi một con yêu thú, đối với uy hiếp của bọn hắn đều là to lớn. Giang Trần ánh mắt một sáng, thoát thân mà đi, mục tiêu của hắn là Lạc Quanh, tuyệt không thể để Lạc Quanh có bất kỳ nguy hiểm. Lúc này, Mao Dư Sơn sử dụng ra tất cả vốn liếng, cuối cùng đem tinh không vẫn thạch cho kéo tới, tinh không vẫn thạch bị Mao Dư Sơn nhiếp vào trong tay. Cũng nhường Giang Trần bỗng cảm giác không ổn, mà lúc này đây, tại Bách Điểu núi ngọn núi khe hở bên dưới, bay ra bảy cái huyết sắc quang quách, viễn giống như lưu tinh, phóng lên tận trời, lơ lửng mà định ra, Lạc Quanh vừa vặn rơi vào trong đó một nguồn máu sắc quan tài đá bên trên. Mỗi một nguồn máu sắc quan tài đá, đều có tinh không vẫn thạch như vậy lớn, mười phần khủng bố khiếp người, phía trên miêu tả lấy một vài bức chinh chiến đồ phổ, còn có canh tác hoa văn con đường, để người tràn đầy nghi hoặc. Mao Dư Sơn hơi biến sắc mặt, một tay bấm ngón tay, trong lòng càng là chấn kinh, điềm đại hung, không được, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Mao Dư Sơn nhìn cái này bảy miệng huyết sắc quan quách liếc mắt, trong lòng hoảng sợ, cái này tuyệt đối là đại hung a, chính mình nhất định phải mau rời khỏi nơi này mới đi. Đa tạ tiểu tử tử, nếu không phải ngươi, ta có thế có thể đến chết một khắc này, cũng không tìm tới tinh không vẫn thạch. Mao Dư Sơn mặt mày hớn hở nhìn xem Giang Trần, trong lòng khoái ý. Tinh không vẫn thạch, Giang Trần sững sờ, rốt cuộc hiểu rõ khối kia tinh không vẫn thạch mục đích chỗ, mà lại tại tinh không vẫn thạch chi hạ, lại có bảy miệng huyết sắc quan tài đá, để Giang Trần càng khiếp sợ hơn, nhưng là giờ này khắc này, hắn không cố được nhiều như vậy, chỉ có tranh thủ thời gian đem Lạc Quanh liền xuống tới lại nói, không sai, ngươi sẽ không còn không biết cái đồ chơi này là cái gì sao, bao nhiêu năm rồi, ta chính là vì những bảo bối này, mới ngộ nhập Vụ Ẩn thôn bên trong, nếu không... Lão phu há lại sẽ thân hãm cái này linh luân chi địa. Mao Dư Sơn hừ lạnh nói, ngươi không phải Vụ Ẩn thôn người. Giang Trần trầm giọng nói, không có nghĩ đến cái này gia hỏa, dĩ nhiên cùng chính mình đồng dạng, là từ bên ngoài thế giới tiến đến. Ta khi nào nói qua, ta là Vụ Ẩn thôn người. Vô tri hạng người, ta chẳng qua là mượn hắn bộ này thân xác thối tha mà thôi. Mao Dư Sơn tiếu dung âm nhu, lãnh ý tràn ngập, xem ra, dụng ý khó dò người, là ngươi mới đúng. Đây hết thảy, đều là kế hoạch của ngươi, là ngươi để Vụ Ẩn thôn người đối phó ta, tốt từ đó thủ lợi. Giang Trần nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, cái này Mao Dư Sơn dĩ nhiên cũng là người bên ngoài, mà không phải Vụ Ẩn thôn dân bản địa. Ha ha ha, hiện tại biết cũng không muộn, tiểu bằng hữu, sau này còn gặp lại, a ha ha ha. Mao Dư Sơn lăng không mà lên, chân đạp huyết sắc quan tài đá, mượn lực đợi phát, đi như bay, lướt sóng giữa trời, nháy mắt vọt hướng cái kia trong con suối. Mắt thấy từng đạo lơ lửng huyết sắc quan tài đá từ trên trời giáng xuống, Giang Trần không chút do dự, thân ảnh như điện, bắn ra, đem 7 chiếc quan tài đá trực tiếp gánh tại bả vai bên trên. Chính là vào thời khắc ấy, Ma Khả mấy người mới hơi sững sờ, nếu như không phải Giang Trần, bọn hắn khả năng đã bị cái này miệng huyết sắc quan tài đá cho nện chết rồi, muốn đi. Không dễ dàng như vậy, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, Thiên Long kiếm bắn ra, trực tiếp lăng không mà chém. Lục Mao Dư Sơn cây kia mang theo không gian giới chỉ ngón tay, hỗn đảng. Ngươi muốn chết, Mao Dư Sơn vốn là cũng đã gần muốn, nhưng là ngón tay của hắn bị Giang Trần gọt đi, nội tâm phẫn nộ, khó mà ức chế, trong không gian giới chỉ có chính mình tâm huyết cả đời, hơn 800 năm đến nằm gai nếm mật, chính là vì cái này một ngày, bây giờ bị Giang Trần từ đó chặn, Mao Dư Sơn đừng đề cập có bao nhiêu nháo tâm. Giang Trần thuận thế nhặt lên không gian giới chỉ, ném xuống cái kia một nửa ngón tay. Khóe miệng tiếu dung, bắt đầu rực rỡ, cho ta, hoặc là chết. Mao Dư Sơn căm tức nhìn Giang Trần, một cổ đen kịch khí thế, bao phủ giữa trời, để Giang Trần như lâm đại địch, hắn không phải chúng ta tộc trưởng, cái này sao có thể. Hắn rõ ràng đúng thế, lão tộc trưởng vẫn luôn là đức cao vọng trọng tồn tại, lão tộc trưởng thực lực không có mạnh như vậy, hắn là lấy đức phục người, mà lại như thế tết tuổi, làm sao có thể còn nơi này mạnh, nói cũng đúng. Ta vừa rồi nghe nói hắn là mượn tộc trưởng túi gia, đông đảo vụ ẩn thôn người hai mặt nhìn nhau, đầy rẫy chấn kinh, phẫn nộ cực kỳ, lão tộc trưởng vẫn luôn là trong lòng bọn họ trưởng giả, tài đức vẹn toàn, nhưng là bây giờ dĩ nhiên biến thành ngoại tộc xâm phạm tặc nhân, để bọn hắn hoàn toàn không tiếp thụ được. Các ngươi lão tộc trưởng đã chết, hắn chẳng qua là muốn cướp đoạt tinh không vẫn thạch tặc nhân mà thôi. Giang Trần rút kiếm mà lên, cùng Mao Dư Sơn ầm vang đối bính, vụ ẩn thôn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mặc dù bọn hắn cũng không tin tưởng, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, nếu như không phải Giang Trần, bọn hắn khả năng liền đã bị nện chết rồi, cái kia cái gọi là tộc trưởng, chẳng qua là tặc nhân giả mạo mà thôi. Mao Dư Sơn khóe miệng cười lạnh, mặc dù bị Giang Trần xuất kỳ bất ý đoạn một chỉ, nhưng là cũng không có ảnh hưởng thực lực của hắn, nhìn qua Giang Trần vung chém mà đến trường kiếm, bất vi sở động, trong trở bàn tay, một đem màu nâu kiếm gỗ xuất hiện tại trong tay, nghênh khó mà bên trên, âm vang. Một tiếng chói tai vù vù âm thanh truyền đến, Giang Trần cũng là cực là rung động, chính mình Thiên Long kiếm mạnh bao nhiêu tự không cần phải nói, hắn một đem kiếm gỗ, làm sao có thể ngăn trở thế công của mình đâu, vô cảnh chi kiếm, chặt đứt trời cao, từng bước ép sát, sát cơ nổi lên bốn phía, kiếm gỗ sắc bén chi phong, để Giang Trần không dám thất lễ, ngược lại là hắn bá đạo chi thế, có chút ngấp nghé, kiếm gỗ bên trên, tuyên khắc lấy một chút Giang Trần hoàn toàn xem không hiểu minh văn. Uyển chữ như là gà bới, những cái kia ký hiệu, giống như là có thế đủ mê mê hoặc lòng người đồng dạng, Giang Trần căn bản không dám nhìn nhiều, quỷ dị, thực sự là quỷ dị, giết hắn. Cái này tên hỗn đản giết chúng ta tộc trưởng, tuyệt đối không thể để hắn tốt qua, giết nha, đông đảo vụ ẩn thôn cao thủ tất cả đều ở thời điểm này một mạch phóng tới Mao Dư Sơn, lửa giận thiêu đốt, bọn hắn hận không thể đem Mao Dư Sơn ngũ mã phanh thây, nhiều người sao. Ha ha ha. Trong mắt ta, các ngươi cùng sâu kiến không có gì khác biệt, Mao Dư Sơn không chút phật lòng, cười lạnh một tiếng, vươn tay ra, kiếm gỗ vạch phá đầu ngón tay, một chuỗi huyết vụ vẫy ra mà ra, Giang Trần nhướng mày, thầm nghĩ không được, cẩn thận, Giang Trần lời còn chưa dứt, bọn hắn đã xông tới, thậm chí căn bản không ngăn trở kịp nữa, huyết vụ tràn ngập trên trăm vụ ẩn thôn người, bọn hắn bước chân xung phong cũng ở thời điểm này ngừng lại, thậm chí trở nên trì độn, ngốc trệ, giết. Mao Dư Sơn kiếm gỗ vung vẩy, tính ra hàng trăm vụ ẩn thôn cao thủ xoay người lần nữa, thay đổi đầu thương, nhắm ngay Giang Trần, mà giờ khắc này Giang Trần nhìn thấy bọn hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một tia huyết quang, căn bản không có chút nào bất luận cảm tình gì, ánh mắt đờ đẫn, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Giang Trần, vu thuật, Giang Trần chấn động trong lòng, Mao Dư Sơn âm tiếu, Giang Trần trực tiếp bị hơn trăm người lần nữa bao phủ, lần này vừa rồi không có sai biệt. Nhưng là những này người tất cả đều biến thành Mao Dư Sơn khôi lỗi, không muốn giết bọn hắn. Giang Trần đối với sau lưng yêu thú nói, những này người cũng là người đáng thương, bọn hắn cũng không muốn bị Mao Dư Sơn nô dịch, nhưng là gia hỏa này thủ đoạn, lại làm cho Giang Trần 10 phần ngạc nhiên, mặc dù không có nguyên khí chèo chống, thế nhưng là hắn thủ đoạn, lại tầng tầng lớp lớp, đây mới là đáng sợ nhất. Yêu thú cùng vụ ẩn thôn người lần nữa giao chiến cùng một chỗ, Mao Dư Sơn giải quyết trước mắt phong ba, mục tiêu của hắn chầm chầm lên Giang Trần, không có gì sẽ so hắn tinh không vẫn thạch quan trọng hơn. Hiện tại đến phi ngươi, Mao Dư Sơn kiếm gỗ, lăng lệ mười phần, mang theo một cổ khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị khí tức, tầng tầng kiếm ảnh, xuất quỷ nhập thần. Giang Trần nếu như không là dựa vào lấy vô cảnh chi kiếm, căn bản là không có cách cùng nó tranh phong, bước tiến của hắn càng là như lăng vân dạo bước, để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Mạnh, quá mạnh, đây là Giang Trần từ trước tới nay gặp được cao thủ mạnh nhất, cho dù là tại so đấu thực lực bản thân cùng thủ đoạn giao chiến bên trong, tất cả mọi người tại cùng một hàng bắt đầu bên trên, nhưng là vẫn như cũ có người có thể đủ bao trùm tại chúng sinh bên trên, người này chính là Mao Dư Sơn. Kiếm 26, kiếm 27, kiếm 28, Giang Trần kiếm pháp ngang qua tả hữu, cơ hồ đứng ở thế bất bại, thế nhưng là Mao Dư Sơn luôn có thể đủ tìm tới chính mình yếu điểm chỗ, thân ảnh lấp lóe, vô khổng bất nhập, kiếm pháp của hắn căn bản cũng không có sơ hở, nhưng đối phương lại luôn có thể đánh đòn phủ đầu. Giang Trần càng đánh càng kinh hãi, tiếp tục như vậy, hắn đã từng bước bại lui, chỉ sợ căn bản không kiên trì được quá lâu. Sáu mảnh rồng vẫy ngược da thân, dựa vào chân long chi thể, Giang Trần lực lượng không ngừng trèo thăng. Cơ hồ là kim cương bất hoại thân, dù là không có nguyên khí gia trì, lúc này hắn cũng muốn nghịch tập. Gió nổi lên, Mao Dư Sơn trong tay bấm niệm pháp quyết, thủ ấn nhất biến, đảo qua trước mắt, Giang Trần chính là cảm giác được một trận khủng bố âm phong gào thét mà lên, giống như phong đao, xé rách thân thể của hắn. Bất quá Giang Trần thân rồng, cũng không phải tùy tiện liền có thể đủ rung chuyển, đón gió, xông về trước, không lo không sợ, phương được từ đầu đến cuối. Giang Trần thân bên trên từng đạo vết thương cổng ra, sắc bén kiếm gỗ lại nhiều lần, đâm trúng ngực của mình miệng, nhưng là Giang Trần đều nương tựa theo vô cảnh chi kiếm, cách cản lại, vô cảnh chi kiếm, dự kiếm chi thế, lần này triệt để phóng thích ra, bởi vì là không cần nguyên khí gia trì, sở dĩ kiếm thế rất là trọng yếu, từ lên kiếm đến rơi kiếm, mỗi một kiếm đều không thể lười biếng, nhất cổ tác khí chi hạ, Mao Dư Sơn cũng bị Giang Trần cổ này không sợ chết sức liều mà cho dọa. Gia hỏa này thật sự là liều mạng với hắn, chồng ảnh, Mao Dư Sơn thủ ấn lại biến, vết máu tràn ngập tại kiếm gỗ bên trên, dung nhập những cái kia phức tạp minh văn bên trong, Mao Dư Sơn một thân hóa chính ảnh, Giang Trần thần sắc như thường, nhưng trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn, đây là siêu thoát tại nguyên khí bí thuật, gia hỏa này quả thực để cho mình mở rộng tầm mắt, chính tầng chồng ảnh, phân bố tại Giang Trần chung quanh, từng đạo quang ảnh lấp lóe ở giữa, tốc độ cực nhanh. Mà lại đều cầm kiếm gỗ, phong tỏa Giang Trần sở hữu đường lui, tiến lên lui lại, không chỗ che thân, ngày ngươi cái bố khỉ, Giang Trần cắn răng nói, lúc này hắn chỉ có thể nếm thử sử dụng tinh thần cương, tinh thần chi lực đến từ tại chư thiên tinh thần, vĩnh hằng thế giới, đây là Giang Trần sau cùng dựa vào, mưa to tinh quang, từng đạo tinh thần ánh sáng tràn ngập trên người Giang Trần, tỏa ra trước nay chưa từng có hào quang, Mao Dư Sơn sắc mặt nghiêm túc, trong lòng lớn là rung động. Cái này vụ ẩn thôn vốn nên là ngăn cách, bởi vì là khối này tinh không vẫn thạch bố trí trận pháp chỗ, sở dĩ liền nguyên khí đều không thể tiến vào bên trong, thế nhưng là Giang Trần thân bên trên, rõ ràng có nguyên khí chấn động, cái này sao có thể, thiên lôi địa hỏa phù, Mao Dư Sơn huyết tế trời cao, tàn ảnh liên tục, lưu lại một đạo máu tươi cự màng, như là một tấm to lớn lưới, phô thiên cái địa nghiền ép xuống tới, lưới dày đặc, so với Giang Trần trận pháp, càng nhanh, càng bá đạo. Nháy mắt thay đổi chỗ từng đạo thiên lôi địa hỏa, từ trên trời giáng xuống. Lúc này, ta nhìn ngươi còn chết hay không? Mao Dư Sơn âm tiếu, tiếng trống kinh thiên, đối mặt Giang Trần mưa to tinh quang, không thối lui chút nào, bởi vì là Giang Trần tinh thần chi lực cũng là có hạn. Nơi này trận pháp ngăn cách nguyên khí, cũng đồng dạng ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, cho dù là tinh thần chi lực cũng vô pháp hoàn toàn bộ là đứng ra. Khắp ngày lôi hỏa ánh sáng, bao phủ Giang Trần, bao phủ hơn phân nửa đỉnh núi. Mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại Lạc Quanh, sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi, đây quả thực là tận thế đồng dạng, vô pháp thôi phát nguyên khí Giang Trần, đoán chừng đã triệt để bị vạch là tro bụi a. Lôi đình lấp lánh, lửa giận dâng lên, đỉnh núi bên trên, hủy thiên diệt địa, Giang Trần, Lạc Quanh muốn rách cả mí mắt, thế nhưng là hết thảy đều đã chậm, cùng ta đấu, đời sau đi. Hừ, Mao Dư Sơn chẳng thèm ngó tới nói, bất quá đối phó cái này tiểu tử. Cũng là phí đi hắn không ít trắc trở, đổi lại là người bình thường cũng sớm đã chết rồi, hắn lại còn có thể kiên trì lâu như vậy, thật sao? Muốn giết ta, ngươi chỉ sợ cũng được đời sau đi. Lôi hỏa bên trong, Giang Trần dục hỏa mà sinh, đỉnh đầu kinh lôi, lông tóc không tổn hao gì, không có khả năng. Mao Dư Sơn lui ra phía sau hai bước, ánh mắt bên trong lóe ra một vệt vẻ hoảng sợ. Cái này, không chỉ là hắn, liền liền Lạc Quanh cũng trợn tròn mắt, Giang Trần còn sống sót. Gia hỏa này sợ là từ trong khe đá đụng tới a. Cái này đều không chết được, thật là đáng sợ nhục thân. Mao Dư Sơn trong lòng vạn phần rung động, biết chính mình lần này đụng phải cọng rơm cứng, Giang Trần thực chiến trình độ tương đương khủng bố, lại thêm bên trên gia hỏa này cơ hồ có thể so với kim cương nhục thể, liền ngay cả mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên lôi địa hỏa phù đều không thể công phá hắn phòng thủ chi thế. Xem ra không xuất ra điểm bản lĩnh giữ nhà, ngươi là không biết mình đối mặt người là ai. Vì tinh không vẫn thạch, Mao Dư Sơn làm xong hết thảy chuẩn bị, thế tất muốn đem Giang Trần chém giết. Di Sơn Điền Hải Phù, Mao Dư Sơn huyết tế trời xanh, lấy kiếm vẽ bùa, điều động chung quanh trong núi cự thạch, lăng không lụi bại, rơi đập ở giữa, quanh âm thanh cuồn cuộn. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, dương mắt mà trông, vượt mọi chông gai, đối mặt tầng tầng núi đá bay thấp, thiên long kiếm từng cái chém hết, nhưng là Mao Dư Sơn Di Sơn Điền Hải Phù, để Giang Trần tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tầng tầng lớp lớp trong núi cự thạch, như là trên trời rơi xuống mưa đá, nếu như vậy xuống dưới, Giang Trần sợ rằng sẽ bị tươi sống mệt chết, so với chiến thuật xa luân đều muốn hung ác. Mao Sơn thuật pháp, Lạc Quanh vô cùng nghiêm túc nói, Giang Trần, cẩn thận. Phù triện của hắn đều là ảo giác, không nên bị mê hoặc trong đó, ngươi chỉ có thể tin tưởng mình tâm. Lạc Quanh, để Mao Dư Sơn cau mày, ở đâu ra nha đầu phiến tử. Cũng dám xấu chuyện tốt của hắn. Nữ nhân này dĩ nhiên biết bối cảnh của hắn, tuyệt đối không đơn giản. Mao Sơn thuật pháp, Giang Trần sững sờ, bất quá lại là lâm vào trầm tư. Mao Sơn thuật pháp hắn cũng không hiểu, nhưng lại cảm giác sâu sắc cường đại. Mao Sơn thuật pháp có thế đủ không dựa vào nguyên khí, dựa vào thuật pháp chi đạo, riêng một ngọn cờ, khiến người nhìn mà phát khiếp. Ảo giác, thuật pháp, Giang Trần hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, một khắc này, hắn có một tia hiểu ra. Đây không phải cùng chính mình trận pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sao? Nói trắng ra là chính là phương thức chiến đấu khác biệt, trận pháp càng cường đại hơn, nhưng là cũng cần hao phí nhiều thời gian hơn cùng thể lực, nhưng là thuật pháp phù triện lại hoàn toàn khác biệt, gắn đạt tới nhất kích tất sát, tính thực dụng cực mạnh, mà trận pháp khảo nghiệm càng là thời gian cùng nội tình, không có chuẩn bị, liền xem như thiên đại trận pháp, cũng khốn không được một con dao long, cái kia ta liền lấy đạo của người. Trả lại cho người, Giang Trần trực tiếp lại phóng thích xuất hơn ngàn yêu thú, lấy yêu thú làm trận cơ, điểm binh thành trận, chính mình đối với những này yêu thú rõ như lòng bàn tay, tâm ý một đến, toàn bộ đều có thể đủ dựa theo mình ý nghĩ bài binh bố trận, đối kháng cái này cái gọi là Mao Sơn thuật pháp, chưa chắc không mất làm một loại biện pháp, yêu thú thể phách vốn là cường hãn hơn nhân loại không ít, Giang Trần một kiếm chém không, quét ngang sở hữu cự thạch, mặc dù mười phần bị động. Nhưng là hơn ngàn yêu thú bố trí thành trận, hoàn toàn kháng trụ Mao Dư Sơn thuật pháp. Mao Dư Sơn sắc mặt nghiêm trọng, nắm chặt song quyền, trong lòng tràn đầy lửa giận, chính mình đường đường cấp hằng tinh cường giả, vậy mà lại như thế biệt khuất, hiện tại, là thời điểm nên ta phản kích. Giang Trần cười lạnh một tiếng, lật tay ở giữa, buông ra phù đồ ngục cung, lần nữa có hơn ngàn yêu thú cuồn cuộn mà ra, đem Mao Dư Sơn thân ảnh bao phủ. Mao Dư Sơn trong lòng biết đại thế đã mất, gia hỏa này thủ đoạn. So với mình còn muốn nhiều, nhiều như vậy khủng bố yêu thú, lít nha lít nhít, hắn liền xem như thủ đoạn lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mao Dư Sơn thi triển trệ không chi thuật, vọt hướng trong con suối, Giang Trần muốn truy kích mà đi, nhưng là gia hỏa này bỏ chạy chi pháp, cũng là thần bí khó lường, mà lại sau lưng còn có Lạc Quanh, Giang Trần không có khả năng cứ như vậy rời đi. Mao Dư Sơn rời đi về sau, những cái kia vụ ẩn thôn người cũng đều là lần nữa khôi phục thần trí, quay đầu nhìn về phía Giang Trần, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, nhất là Ma Khả, thậm chí không biết nên như thế nào cùng Giang Trần giải thích. Xin lỗi huynh đệ, là chúng ta bị cái kia tặc nhân che đôi mắt, trước đó nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Ma Khả ôm quyền nói, hướng Giang Trần cúi đầu, mười phần thành khẩn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, vẫn chưa đem việc này để trong lòng bên trên, bọn hắn cũng là bị mơ mơ màng màng mà thôi, chúng ta cũng nên đi. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Lạc Quanh trầm giọng nói, nhìn về phía Giang Trần. Giờ khắc này, Giang Trần dương mắt nháy mắt, phát hiện cái kia bảy cái to lớn huyết sắc quang quách, dĩ nhiên chính mình bay về phía hư không bên trong, nặng nhất biến thành màu đen xa điểm, biến mất bát ngát. Đây là có chuyện gì? Giang Trần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Không biết, chúng chúng ta cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp, không nghĩ tới cái này Bách Điểu núi lại còn có những này khiến người không thể tưởng tượng đồ vật. Ma Khả sững sờ, ân công, ngươi nhìn, cái kia con suối chính đang thu nhỏ lại, bác chỉ vào giữa không trung con suối nói, xem ra ta cũng nên rời đi. Giang Trần hướng về phía Ma Khả mấy người gật gật đầu, đã cái kia bảy cái huyết sắc quan quách đã tiêu thất vô tung, hắn cũng không có cái gì có thể truy đuổi, mà lại hai người bọn họ lần này ngộ nhập Quan Châu khe nứt lớn, cũng là tràn đầy mạo hiểm, như là đã tìm được xuất khẩu, như vậy cũng liền không cần dừng lại. Ân công bảo trọng, trên trăm tiếng biết tai nhức óc tiếng la, để Giang Trần trong lòng có phần là ấm áp, tuy nói lúc bắt đầu bọn hắn đối với chính mình tràn đầy địch ý, nhưng là cũng là ra tại tự vệ, khi bọn hắn biết mình bị lừa bịp về sau, đối với chính mình cũng là tràn đầy cảm ơn, dạng này thuần phát đơn giản người, bọn hắn kỳ thật cũng không có sai. Giang Trần kéo Lạc Quanh tay, chân đạp đăng thiên thê, vọt vào trong con suối, mà ngay sau đó, con suối biến mất về sau, bầu trời bên trên, lại một lần nữa hiện ra Phi Lưu Trực Hạ Tam Thiên Xích Hư Không Linh Tuyền. Xem ra, chúng ta Vụ Ẩn Thôn, cũng không phải thật sự là thế ngoại đào nguyên a. Ma Khả thở dài nói, ta cũng đã sớm nói, hắn nói vẫn là thật có đạo lý. Bác lầm bầm nói, Ma Khả mặt mo đỏ ửng, trừng hắn liếc mắt, nhưng lại vẫn chưa nói cái gì. Khi Giang Trần cùng Lạc Quanh rời đi Vụ Ẩn Thôn về sau, thuận theo con suối xuyên qua mà đến, cuối cùng rơi vào Quan Châu khe nứt lớn bên ngoài mới ra trong khe núi, rơi xuống tại núi hạ thác nước. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều là như ở trong mộng mới tỉnh, nhất là Lạc Quanh, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Bất quá cuối cùng là từ Vụ Ẩn Thôn cái kia không muốn người biết tuyệt địa bên trong chạy ra, cũng coi là sống sót sau tai nạn. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thế từ Quan Châu khe nứt lớn bên trong đi tới, giống như là một giấc mộng đồng dạng. Lạc Quanh vừa cười vừa nói, sao hoa đều muốn sáng lạn. Đúng rồi, trước đó tại Vụ Ẩn Thôn cái kia giả mạo tộc trưởng người, đến tục cùng là lai lịch gì, ngươi biết. Giang Trần đối với Mao Dư Sơn từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, mà lại thực lực của người kia, Giang Trần luôn cảm giác so với mình mạnh hơn rất nhiều, có thể thắng hắn tuyệt đối là vận khí, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Mao Sơn thuật pháp, ai, đã thất truyền hơn 10.000 năm, không nghĩ tới, lại một lần tái hiện thiên khải tinh. Lạc Quanh thu liễm tiếu dung, thần sắc nghiêm túc nói, Mao Sơn thuật pháp, Giang Trần tâm thần khẽ động, có phần là kinh ngạc, tại không có nguyên khí chèo chống tình huống hạ. Cái này Mao Sơn thuật pháp, quả thực chính là vô địch tồn tại, nếu như không phải dựa vào yêu thú của mình đại quân, Giang Trần muốn đánh lui cái kia Mao Dư Sơn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Mao Sơn thuật pháp rất lợi hại phải không? Giang Trần hỏi, nhiều năm trước Mao Sơn thuật pháp từng tại Thiên Khải Tinh huy hoàng qua một đoạn thời gian, khi đó toàn bộ Thiên Khải Tinh vực đều 10 phần thịnh hành, Mao Sơn thuật pháp càng bị vô số người tôn sùng, nhưng lại cực là âm quỷ, sở dĩ cũng nhường không ít người có phần là mâu thuẫn. Cho tới cuối cùng làm sao vẫn lạc, ta liền không được biết rồi, giống như trong vòng một đêm, Mao Sơn một mạch toàn bộ đều biến mất, toàn bộ Thiên Khải Tinh vực sở hữu sẽ Mao Sơn thuật pháp người, đều rời đi, cũng có người nói bọn hắn tất cả đều chết rồi, về phần tại sao sẽ biến mất tại Thiên Khải Tinh vực, không người biết được, không nghĩ tới vạn năm trôi qua, Mao Sơn thuật pháp người, dĩ nhiên tái hiện nhân gian. Lạc Quanh có vẻ hơi ngưng trọng, tự hồ đối với cái kia Mao Dư Sơn có phần là để bụng, lo lắng. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, đừng quản hắn người ngói bên trên sương, chỉ cần hắn không chọc tới ta liền tốt, chọc tới ta, ta nhất định triệt để xé nát. Giang Trần trầm giọng nói, hắn có thể là cấp hằng tinh cường giả. Lạc Quanh nhiều hứng thú nhìn Giang Trần liếc mắt, khi ta không nói đi. Giang Trần cười ha ha một tiếng, hai người đối mặt liếc mắt, lúc này nhất định phải mau chóng chạy tới Thiên Khải Ngân Hà Thành, xuyên qua cùng kỳ rừng rậm cùng Quan Châu khe nứt lớn, chúng ta cần phải cũng nhanh đến Thiên Khải Ngân Hà Thành. Bất quá vẫn là phải cẩn thận là bên trên, cái kia Mao Dư Sơn không biết sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Lạc Quanh nói, Giang Trần ngược lại là không quan tâm, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù sao lúc này đã không có đường lui, không thể bởi vì là phía trước khả năng sẽ gặp nguy hiểm liền trì trệ không tiến a. Giang Trần từng bước một đi đến ngày hôm nay, cái kia một lần không phải đạp trên nguy cơ tiến lên đâu, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta hiện tại liền mau lên đường đi. Giang Trần nói, tâm thần cũng là 10 phần ngưng trọng, nếu như cái kia Mao Dư Sơn thật là cấp hằng tinh cao thủ, đến tìm bọn hắn gây chuyện, vậy coi như chắp cánh khó chạy thoát. Cấp hằng tinh cường giả, hiện tại Giang Trần còn không phải là đối thủ, chờ hắn chân chính đột phá tinh hoàng cửu trọng thiên thời điểm, đoán chừng mới dám giao thủ, vậy cũng chưa chắc có thế có 3-4 thành phần thắng, dù sao một khi đột phá cấp hằng tinh cường giả, đó chính là biến rộng mặt cá bơi trời cao mặt chim bay, cấp hành tinh cùng tinh hoàng cảnh giới, mới thật sự là cách biệt một trời. Hai người một đường tiến về Thiên Khải Ngân Hà Thành, không có có bất kỳ dừng lại, Lạc Quanh lo lắng cái kia Mao Dư Sơn sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó hai người bọn họ coi như khó chạy thoát, chỉ cần đi vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, vậy thì không phải là hắn muốn động thủ liền có thể động thủ, cho dù là cấp hành tinh cường giả, cũng không dám tùy ý vọng là. Thiên Khải Ngân Hà Thành trị an, cái kia là có tiếng tốt, không người nào dám tại Thiên Khải Ngân Hà Thành nháo sự, hơn vạn Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chính là kinh khủng nhất tồn tại, trong đó tất cả đều là tinh hoàng cửu trọng thiên trở lên. Lại qua số ngày, hai người rốt cục đi vào Thiên Khải Ngân Hà Thành. Một khắc này, Giang Trần triệt để giật mình, bởi vì là cái này Thiên Khải Ngân Hà Thành, thực sự là quá đẹp, giống như là Thiên Khải tinh nhô ra ngân sắc thành lũy đồng dạng, chỉ là cái này thành lũy, để người liếc mắt nhìn không thấy bờ, cho tới bao lớn, Giang Trần liền càng không dám tưởng tượng, mà lại vừa tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành phạm vi bên trong, hắn liền cảm giác được chấn động kịch liệt trận pháp chấn động, trận pháp này, vượt xa khỏi tưởng tượng của mình, hắn thấy chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Không có kẽ hở, chí ít hiện ở thời điểm này căn bản không phải hắn có thể biết giải được. Thiên Khải Ngân Hà Thành ngân sắc tường thành, cao chừng trăm trượng, viễn giống như sơn phong, cao không thể chạm, chung quanh cách mỗi ngàn mét, liền có người đóng giữ, kim nón trụ ngân giáp, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt, như là thiên binh thiên tướng. Thiên Khải Ngân Hà Thành phản phất ngay tại cuối trời, chỉ cần đưa tay ở giữa, liền có thể sờ đến những đám mây trên trời, loại kia tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần cảm giác tự hào, tự nhiên sinh ra. Tiên cung biệt viện, căn bản là không có cách cùng nó so sánh. Bởi vì là cái này ngân sắc thành lũy, thực sự là quá lớn, để người nhìn mà phát khiếp. Đông Trực Môn, Giang Trần ánh mắt tụ vào tại cái kia to lớn cửa thành bên trên, thấp giọng nói, vẻn vẹn một đại môn, liền cùng tường thành sánh vai, liền xem như mấy chục trượng người khổng lồ giả thú, cũng có thể thuận lợi thông qua, chính là một chữ, hào, đây cũng quá hùng vĩ đi. Giang Trần nhịn không được nói, như thế khổng lồ trận pháp, liền đã để người nhìn mà than thở. Đây chỉ là Thiên Khải Ngân Hà Thành một góc của băng sơn mà thôi, đến lúc buổi tối, mới là Thiên Khải Ngân Hà Thành chân chính đẹp không sao tả xiết thời điểm, đến lúc đó ngươi tại Thiên Khải Ngân Hà Thành, sẽ cảm giác chính mình phảng phất đặt mình vào tại mênh mông biển sao bên trong, đó mới là nhất khiến cho người tâm thần thanh thản. Thiên Khải Ngân Hà Thành vẻ đẹp, khiến thế nhân sợ hãi thán phục, cho tới cái này Đông Trực Môn, chẳng qua là Thiên Khải Ngân Hà Thành một cái cửa mà thôi, còn có Tây Trực Môn, Nam Thẳng Môn, cùng Bắc Thẳng Môn. To lớn Thiên Khải Ngân Hà Thành, ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng, Lạc Quanh thuộc như lòng bàn tay, là Giang Trần giảng giải, bất quá hắn cũng rất tò mò, vì cái gì Lạc Quanh đối với Thiên Khải Ngân Hà Thành quen thuộc như vậy đâu, chẳng lẽ nàng trước kia đi quá Thiên Khải Ngân Hà Thành sao, không cần nhìn ta như vậy, ta đích xác tại Thiên Khải Ngân Hà Thành bên trong ở qua một đoạn thời gian, bất quá về sau bị đuổi ra ngoài, Lạc Quanh một mặt cười khổ nói, sở dĩ ngươi nghĩ một lần nữa đánh quay về, ha ha. Giang Trần cười nói, xem chừng Lạc Quanh thân bên trên cũng là có chuyện xưa, chí ít từng ở đây Huy Hoàng Thiên Khải Ngân Hà Thành bên trong dừng lại qua, cho dù là một đạo lưu tinh, cũng dù sao lấp lánh qua, xem như thế đi, cũng không thể một đời ngơ ngơ ngác ngác đi, ai nói nữ tử không bằng nam, ta liền càng muốn để người khác nhìn xem, ta là thế nào dựa vào cố gắng của mình trở thành Thiên Khải Ngân Hà Thành người, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, nhất định có một chỗ của ta, Lạc Quanh lời thề son sắt nói. Hiện tại chúng ta cũng chỉ là cầm tới tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn tư cách mà thôi, muốn chân chính trở thành Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, chỉ sợ còn có không ít khảo nghiệm đi. Giang Trần nói, đã Thiên Khải kỵ sĩ đoàn khó như vậy lấy tiến vào, như vậy đã nói lên hắn tồn tại, càng thêm khủng bố, mà trở thành Thiên Khải kỵ sĩ đoàn một phần tử, chính là lớn lao kiêu ngạo, đúng, cho nên nói hiện tại còn không thể cao hứng quá sớm. Lạc Quanh khó được nở nụ cười xinh đẹp, trở lại Thiên Khải Ngân Hà Thành. Đối với nàng mà nói, tự hồ cao hứng phi thường, xin lấy ra minh bài. Khi Giang Trần cùng Lạc Quanh xuất hiện tại Đông Trực Môn trước thời điểm, hai cái cầm trong tay thương thép kim nón trụ nam tử, ngăn cản bọn hắn đường đi. Chung quanh có hơn 20 Thiên Khải Ngân Hà Thành thủ vệ, thực lực tất cả đều tại tinh hoàng cửu trọng thiên, thậm chí càng mạnh. Những này người đều là ngàn dặm mới tìm được một hảo thủ, cho dù là cùng là tinh hoàng cửu trọng thiên, lấy một địch 10, cái kia cũng tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Nhiều hộ vệ như vậy, cho Giang Trần cùng Lạc Quanh áp lực thực lớn, không hổ là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thần binh, mỗi một cái nhận đều giống như một đem đao nhọn đồng dạng, không gì không phá. Lạc Quanh cùng Giang Trần móc ra trước đó tại Nạp Đốn Thành thời điểm bọn hắn cầm tới minh bài. Các ngươi chỉ có một năm quyền hạn, ở tại Thiên Khải Ngân Hà Thành, một năm về sau nếu như không thể tiến vào Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn, các ngươi đem bị khu trục. Thủ vệ nhìn liếc mắt về sau, trầm giọng nói, nhưng mà trực tiếp đem hai người cho qua. Thủ vệ bá khí phi phàm, để Giang Trần không dám khinh thường, thực lực của người này, cần phải liền chưa hẳn tại chính mình chi hạ. Cái này Thiên Khải Ngân Hà Thành quả nhiên là ngọa hổ tàng long chi địa, cái này hơn 10 người mặc dù chỉ là tinh hoàng cửu trọng thiên thủ vệ, nhưng là dư thống lĩnh, chỉ cần tìm được dư thống lĩnh, nói không chừng liền có thể đủ tìm tới đại hoàng, có thể hay không tại Thiên Khải Ngân Hà Thành ở trong có chỗ đứng, hắn tịnh không để ý, đại hoàng an nguy mới là trọng yếu nhất, đây chỉ là Thiên Khải Ngân Hà Thành ngoại thành, mà không phải nội thành, bất quá ngươi mọi thứ đều muốn chú ý cẩn thận, đừng gây chuyện thị phi. Nếu không ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lạc Quanh sợ Giang Trần sẽ bên ngoài thành bên trong phát sinh cấu kết, như thế hắn coi như tự thân khó bảo toàn. Nơi này tuyệt không phải bất luận kẻ nào đều có thể đủ dương oai địa phương, cho dù là cấp hàng tinh cường giả, cũng phải thủ quy củ, bằng không thì Thiên Khải Ngân Hà Thành sẽ đem hắn mất hết vô biên vô tận trong vũ trụ. Ta biết, mọi thứ điệu thấp mà đi. Giang Trần gật gật đầu, tại Cổ Long Tinh hắn có lẽ còn có thể là muốn là... Nhưng là ở đây Thiên Khải Ngân Hà Thành, coi như được cẩn thận từng ly từng tí, Thiên Khải Ngân Hà Thành bên trong, cũng không có nhiều người, nhưng cũng không ít, đường đi bên trên top 5 top 3, ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy vạn dặm tầng mây, mà lại Thiên Khải Ngân Hà Thành bên trong nguyên khí cực kỳ khủng bố, so với Giang Trần nhìn thấy qua kinh khủng nhất nguyên khí chi địa đều muốn nồng đậm, hiện tại hắn mới biết được vì cái gì nhiều người như vậy vóc đến nhọn cả đầu, đều muốn đi vào Thiên Khải Ngân Hà Thành đâu. Đây vẫn chỉ là Thiên Khải Ngân Hà Thành ngoại thành mà thôi, tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, không chỉ là nổi tiếng bên ngoài, hơn nữa còn có không có gì sánh kịp tài nguyên tu luyện, khắp nơi đều là tu luyện bảo địa, khắp nơi đều có thể so với phúc địa động thiên. Hiện tại Giang Trần cũng không có quá nhiều ý nghĩ, hắn chỉ là muốn mau chóng tìm tới Đại Hoàng, chúng ta vẫn là mau chóng đi Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn đi, ít nhất phải trước báo danh, mới có thể đủ tham gia Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn khảo hạch, Lạc Quanh nói, Giang Trần gật đầu. Hắn đối với Thiên Khải Ngân Hà Thành có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, có Lạc Quanh tại, hắn ngược lại là giảm bớt không ít chuyện phiền toái. Lạc Quanh dẫn đường, hai người tới Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn, một tòa rộng rãi thành bên trong thành lũy, Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn chung quanh tất cả đều là nước biếc núi xanh, địa thế khoáng đạt, quả nhiên là long bàn hổ cứ chi địa, nơi cửa thủ vệ, vẫn như cũ là ngăn cản Giang Trần cùng Lạc Quanh, bất quá khi bọn hắn lấy ra minh bài về sau, cái sau chính là gật gật đầu. Mặt bên trên cũng có tiếu dung, các ngươi hẳn là mới tới, tham gia Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn khiêu chiến, đi thôi, một mực hướng phải đi, 30 dặm chính là tân sinh khiêu chiến khu, trước tiên đi nơi này báo danh đi, thủ vệ nói xong, Giang Trần đều có chút ngây ngẩn cả người, 30 dặm còn mới là tân sinh khiêu chiến khu, xem ra cái này Thiên Khải Ngân Hà Thành lớn, Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn, cũng là rộng rãi bá khí, không gì sánh kịp nha, đi thôi. Giang Trần cùng Lạc Quanh thẳng đến tân sinh khiêu chiến khu mà đi, tìm được chỗ ghi danh, hai người ghi danh về sau mới biết được, muốn nửa năm sau mới có thể tiến hành tân sinh khiêu chiến đâu, mà cuối cùng khiêu chiến người thành công, không hề nghi ngờ, liền có thể đủ tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, trở thành Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn một phần tử, ta còn có chút việc tư phải xử lý, nửa năm sau, ta ở đây đợi ngươi, ghi nhớ, mọi thứ đều phải khiêm tốn, nhận sợ cũng không nhất định là xấu sự tình, bảo trụ mạng nhỏ. Chờ ngươi trở thành Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn một thành viên, đến lúc đó chính là vinh quang nhất thời điểm. Lạc Quanh liên tục dặn dò nói, tốt. Ngươi cũng cẩn thận, Giang Trần gật gật đầu, cùng Lạc Quanh mỗi người đi một ngã, dù sao nhân gia cũng có chính mình sự tình, bất quá Lạc Quanh cùng Giang Trần đều là cộng đồng trải qua sinh tử người, hoàn toàn không có có bất kỳ nỗi lo về sau, nàng cứ thế mà đi, khẳng định có chuyện quan trọng đi làm. Giang Trần tìm một chỗ nghỉ ngơi khách sạn về sau, Nộp Nguyên Thạch. Lại phát hiện trong tay hắn đã là rỗng tuếch, lúc trước hàng trăm triệu nguyên thạch, đã hoàn toàn bị hắn tiêu hao không có, tu luyện vốn là một kiện cực là hao phí nguyên thạch sự tình, không có có đầy đủ nguyên thạch, ngươi cũng chỉ có thể trì trệ không tiến, xem chừng phải kiếm giờ nguyên thạch, Giang Trần sờ lên cái mũi, tự lẩm bẩm, nơi này khách sạn đều là có một mình đình viện cùng nơi tu luyện, mà lại lên cao mà trông, nhìn thấy càng là vô tận tinh không, mười phần mỹ diệu, lẫn nhau ở giữa đều có trận pháp cấm chế. Căn bản không cần gánh vác đảm nhiệm bất luận người nào quấy rầy, chỉ cần nộp đầy đủ nguyên thạch, liền có thể ở lại nơi này, nhưng là tiêu phí cũng là khá cao, một ngày 100.000 ngũ phẩm nguyên thạch, Đương nhiên cái này cũng không phải bình thường người ở nổi, ở nửa năm liền phải nhỏ 20 triệu nguyên thạch, đó cũng không phải là đùa giỡn. Giang Trần lại muốn tu luyện, lại muốn hao phí nguyên thạch, nhất thời trở nên giật gấu vá vai. Trước luyện điểm hồi lực đang đổi tiền đi, Giang Trần quyết định, bắt đầu luyện đan, thoáng qua ở giữa, một tháng thời gian lặng yên mà qua, Giang Trần hết thảy luyện chế ra hơn 300 viên thuốc, trong đó chính mình lưu lại 100 viên cửu vân đan dược, thừa lại 7-8 văn đan dược, hơn 200 viên, hắn đều dự định bán đi, chí ít cần phải đủ chính mình tiêu hao một đoạn thời gian. Thông qua lần này đại chiến về sau, Giang Trần thực lực cũng là trở nên càng phát ra vững chắc. Hắn đã cảm thấy chính mình dần dần mò tới tinh hoàng cảnh cửu trọng thiên cánh cửa, hiện tại đột phá đã là lửa xém lông mày, chỉ cần một cái thích hợp thời cơ là đủ rồi. Cho tới khối kia tinh không vẫn thạch, Giang Trần đến nay còn không có phát hiện có cái gì chỗ bất phàm, luyện chế thần binh, hắn luôn cảm thấy có điểm phung phí của trời, vẫn là trước giữ lại ngày sau hãy nói đi. Một tháng, Giang Trần rốt cục thở dài một hơi, khi hắn đẩy cửa phòng ra thời điểm, nhìn thấy chính là tinh đẩu đầy trời, chi chít khắp nơi. Trong bầu trời đêm quang điểm, tựa như di động đong đóm, lấp lóe không ngừng, mà lại như sóng nước lưu động, chậm chậm mà qua, nhìn ngày thời khắc, Giang Trần cuối cùng minh bạch, nơi này vì cái gì gọi Thiên Khải Ngân Hà Thành, vì cái gì, nơi này sẽ trở thành toàn bộ Thiên Khải tinh hạch tâm chỗ, Ngân Hà như thác nước, chớp mắt vạn năm, trong tinh hà, tràn đầy vô tận thần bí, ở đây ngước nhìn tinh không, loại kia tĩnh mịch vẻ đẹp, rực rỡ vẻ đẹp, quang ảnh vẻ đẹp, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tâm tình buông lỏng, rất dễ dàng liền tiến vào một loại khó nói lên lời không linh trạng thái, thể xác tinh thần buông lỏng, mặc kệ là tu luyện vẫn là nghỉ ngơi, đều là tuyệt hảo. Giang Trần thưởng thức một phen, không khỏi lại nghĩ tới ở xa thần giới vợ con, nếu như một màn này, có thể dẫn bọn hắn cùng một chỗ quan sát, sẽ có cỡ nào mỹ hảo, nếu như giờ khắc này, không có phiền não, không có áp lực, không có vĩnh viễn bôn ba, này sẽ là thiên luân vẻ đẹp, bất kỳ vật gì đều là so sánh không bằng. Nhưng hiện thực chung quy là tàn khốc, chỉ có tìm tới cơn gió, đứng tại cái này vĩnh hằng thế giới đỉnh, mới có thể hưởng thụ người một nhà niềm vui gia đình. Đây hết thảy nhìn như đơn giản, nhưng nếu như không thể đứng tại vĩnh hằng thế giới đỉnh phong, ngươi liền vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hy vọng. Giang Trần nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, chính là mang theo đan dược hướng thành bên trong tìm kiếm phòng đấu giá đi. Giang Trần hỏi thăm về sau, đi hai ngày mới tìm được Thiên Khải Ngân Hà Thành lớn nhất phòng đấu giá. Tinh Hà phòng đấu giá. Nghe nói Tinh Hà phòng đấu giá không chỉ là Thiên Khải tinh lớn nhất mắt xích phòng đấu giá, càng là có Thiên Khải Ngân Hà Thành phía sau nhiều vị ẩn tàng đại lão ủng hộ, chính là chân chính thế lực lớn siêu cấp, tại Thiên Khải Ngân Hà Thành bên trong sừng sững ngàn vạn năm mà không ngã, tuyệt đối đáng tin cậy. Giang Trần tiến vào giám bảo khu, một cái trung niên bộ dáng nam tử, bình chân như vại ngồi tại ghế dựa tử bên trên hút thuốc túi, uống nước trà, mắt híp thành một đường. Cũng không biết là mở to vẫn là nhắm, để người mười phần hoài nghi. Trung niên nam tử thân cao gầy, lại cấp người một loại cực kỳ cảm giác trầm ổn, để người nhìn không ra sâu cạn. Giám bảo khu cũng không có người, chỉ có Giang Trần chính mình. Ngươi tốt, ta nghĩ đấu giá đan dược. Giang Trần nói, đan dược. Đan dược gì? Tôn Đại Thắng vẫn như cũ xoạch lấy miệng, lầm bầm nói. Hồi lực đan. Giang Trần đem hai viên thuốc đem ra, mở hộp ngọc ra, đặt ở Tôn Đại Thắng trước mặt. Thần sắc bình tĩnh nhìn qua hắn, Tôn Đại Thắng bỗng nhiên một hút cái mũi, nhất thời con mắt mở ra, nhìn chầm chầm trên bàn đan dược, thần sắc nghiêm túc mấy phần, hồi lực đan. Này làm sao như vậy giống tiểu hoàng đan đâu? Nhưng là dược hiệu chỉ sợ lớn không bằng tiểu hoàng đan, Tôn Đại Thắng chỉnh ngay ngắn thân thể, nhướng mày, thấp giọng nói, cùng tiểu hoàng đan có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là dược hiệu không vào tiểu hoàng đan. Có chừng 1/3 tiểu hoàng đan dược lực, Giang Trần mỉm cười, như nói thật nói, xem ra cái này dám bảo người, hẳn là cũng có hai đêm soát tử, liếc mắt liền nhìn ra hồi lực đan cao thấp, không sai, tiểu hoàng đan một đan khó cầu, viên đan dược kia nhìn coi như không tệ, Tôn Đại Thắng vuốt vuốt hộp ngọc, ánh mắt trở nên sáng lên, ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền, Giang Trần nghĩ nghĩ, dựng thẳng lên một ngón tay, 1 triệu một viên, cũng không thua thiệt a. Dù sao những đan dược này nguyên vật liệu đều là từ Quang Châu khe nước lớn chi hạ đạt được, đây chính là thiên nhiên dược liệu bảo khố nha, chỉ tiếc Giang Trần lại không cách nào lại tiến vào lần thứ hai, 10 triệu. Giá cả vẫn còn có thể, nhưng là nếu như bán đấu giá lời nói, rất có thể không vượt qua được 12 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, nếu như chúng ta thu mua, cần phải tại 8 triệu nguyên thạch đi, cho tới là trực tiếp bán cho chúng ta phòng đấu giá vẫn là ngươi nghĩ đấu giá, đều có thể. Nếu như bán đấu giá lời nói, là 8% thủ tục phí. Đan dược này phẩm tướng phi thường không nhiều, một viên 7 văn một viên 8 văn, giá cả chênh lệch gần 110 vạn rưỡi phẩm nguyên thạch, cũng hẳn là bình thường phạm vi bên trong. Tôn Đại Thắng nói, Giang Trần không nói một lời, nhưng trong lòng thì hơi chấn động một chút, ngọa tào. Hơn chục triệu nguyên thạch, xem ra lão tử còn là xem thường đan dược này, nếu có thể kiếm được tiểu hoàng đan đan phương, vậy không phải mình là phát tài sao? Cái này hồi lực đan dưới cái nhìn của mình, là muốn một đêm nhét vào miệng bên trong ăn, 8 triệu ngũ phẩm nguyên thạch một viên, giá cả vẫn là vô cùng khả quan, Giang Trần có thể nào không kích động đâu, bán cho các ngươi đi. Giang Trần trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, được, ai, bất quá có chút đáng tiếc, chỉ có 2 viên. Tôn Đại Thắng lắc đầu, có chút cảm thán, không thôi. Tôn Đại Thắng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Trần, nhất thời hai mắt phát sáng, còn có bao nhiêu, ta toàn đều muốn. Tôn Đại Thắng biết, 2 viên hồi lực đan, hạt cát trong sa mạc, nhưng là nếu như có thể kiếm được nhiều một ít, tạo thế về sau, cái này hồi lực đan giá cả tuyệt đối có thể gấp bội kiếm tiền, cho dù không đạt được 16 triệu, 14 triệu, vẫn là vững vàng cầm đồ, xem chừng người trẻ tuổi trước mắt này trong tay lại còn có. Giang Trần dựng lên hai cái ngón tay, 20 viên, Tôn Đại Thắng thần sắc có chút kích động, trở nên khẩn trương lên, 20 viên hồi lực đan, vậy coi như là 100 triệu 60 triệu ngũ phẩm nguyên thạch A, đây chính là khách hàng lớn, nhất định phải cho người ta làm hoàng kim hội viên, không, là hơn 200 viên. Giang Trần nói xong, Tôn Đại Thắng cả người đều choáng váng, ngẩng người, hít vào một ngụm khí lạnh, kích động nói không nên lời đến, hơn 200 viên, 1600 triệu cất bước. Đây cơ mờ nờ tuyệt đối là siêu cấp khách hàng lớn, hắn đã trên 100 năm chưa từng gặp qua dạng này làm ăn, này làm sao có thể đủ không kích động đâu. Tôn Đại Thắng gấp thẳng xoa tay, mặt bên trên viết đầy vẻ hưng phấn, hơn 200 viên hồi lực đan, cái này giá trị không thể chỉ dùng nguyên thạch để cân nhắc, có thể đủ mang cho bọn hắn lợi nhuận, tuyệt đối phi thường khủng bố. Tiểu hoàng đan một viên khó cầu, mà hồi lực đan thì là thay thế tiểu hoàng đan trọng yếu nhất đan dược, trở thành tiểu hoàng đan vật thay thế. Khẳng định lại nhận không ít người truy phủng, cái này một điểm không thể nghi ngờ. Đến lúc đó tại phòng đấu giá lựa chọn cái khác bất luận cái gì chụp vật đấu giá hoặc là mua bất kỳ vật gì vượt qua 20 triệu, liền có tư cách tham dự rút thăm hoặc là đấu giá, những này hồi lực đang tuyệt đối là kiếm tiền thúc đẩy máy móc, kích thích. Quá kích thích, cái này đơn sinh ý làm thành, hắn coi như kiếm đầy bồn đầy bát, mà lại tuyệt đối thăng chức đang nhìn a, cái này cũng quá là nhiều, huynh đệ. Ngươi chờ một chút ta một cái, như thế lớn sinh ý, ta được đi hỏi một chút lãnh đạo của ta. Tôn Đại Thắng vừa cười vừa nói, ném xuống trong tay nỏ điếu. Người tới a, thượng hạng trà. Tôn Đại Thắng quay người tiến vào bên trong sảnh bên trong, Giang Trần cũng không nóng nảy, an an ổn ổn ngồi xuống, xem ra chính mình cái này hơn 200 viên hồi lực đan, đích thật là hù đến hắn. Cái này dám bảo sư căn bản không có năng lực tiếp hạ như thế lớn đơn tử nha. Lần này liền Giang Trần chính mình cũng có điểm kích động, 8 triệu một viên hồi lực đan, hắn là thật không nghĩ tới, đã như vậy hắn cũng liền không muốn để lại lấy, dứt khoát toàn bộ bán cho bọn hắn, phản chính mình muốn dùng luyện chế đều là cửu vân đan dược, những này 7-8 văn đan dược, trong mắt hắn chẳng qua là thấp kém phẩm mà thôi. 1600 triệu, cái này tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, Giang Trần trước đó căn bản không dám tưởng tượng, cái kia một chuyến Quang Châu khe nứt lớn, cũng không có đi không. Thu hoạch của mình vẫn là vô cùng phong phú, nhưng nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, có lẽ hắn vẫn là sẽ cự tuyệt, bởi vì là đây đều là hắn dùng tài sản của mình tính mạng đổi lấy. Chỉ chốc lát sau, từ bên trong sảnh bên trong ra một cái hơn 20 tuổi thanh niên, tay nắm lấy một đem quạt lông, dáng dấp 10 phần tuấn tú, nhưng lại không mất dương cương chi khí, một bộ áo bào đen, có phần làm soái khí, Tôn Đại Thắng giờ này khắc này đã đi theo phía sau hắn, đây là nhà chúng ta thiếu gia, tiểu huynh đệ. Tôn Đại Thắng vừa cười vừa nói, Giang Trần khẽ vuốt cằm, huynh đệ nội đường một lần, mời. Thanh niên mỉm cười, thông dong mà khiêm tốn, cho Giang Trần cảm giác rất tốt, không phải cái ngang ngược càng rỡ, người mắt cao hơn đầu, hắn vẫn là so tương đối nguyện ý hợp tác. Hai người tiến vào nội đường bên trong, Tôn Đại Thắng cũng liền lui ra ngoài, hơn 200 viên hồi lực đan, huynh đệ thật là đại thủ bút nha. Ta gọi Lâu Đức Hoa, không biết huynh đệ như thế nào thỉnh giáo. Lâu Đức Hoa khẽ cười nói, Giang Trần, quả nhiên sảng khoái, huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cứu không cùng ngươi túi vòng tử, 8 triệu rưỡi, ngươi đang dược ta toàn đều muốn. Như thế nào? Lâu Đức Hoa một mặt nghiêm túc nói, Giang Trần biết, nếu như những đan dược này chính mình muốn bán đấu giá lời nói, đoán chừng cũng phải một đoạn thời gian, mà lại nhiều như vậy đan dược muốn trực tiếp đổi thành nguyên thạch, cũng là không dễ dàng, phòng đấu giá không có khả năng trực tiếp đem ngươi đan dược toàn bộ bán đi, như thế bọn hắn tiền kiếm được cũng ít đi, Hunger Marketing mới là mấu chốt nhất, làm ăn, tự nhiên là truy cầu đem lợi ích sử dụng tốt nhất, Giang Trần hiện tại cần nguyên thạch, Tinh Hà phòng đấu giá gia đại nghiệp đại, khẳng định cầm được ra những này nguyên thạch, đây cũng là không cần lo lắng, tốt. Nhưng ta muốn 1000 lục phẩm nguyên thạch. Thừa lại mới có thể là ngũ phẩm nguyên thạch, Giang Trần nói, Lâu Đức Hoa trầm ngâm một lát, lục phẩm nguyên thạch hối đoái ngũ phẩm nguyên thạch, cơ bản rất ít người nguyện ý đổi, mặc dù là 100, nhưng là lục phẩm nguyên thạch dùng làm tu luyện, so với ngũ phẩm nguyên thạch hiệu quả muốn tốt không ít, sở dĩ tại chợ đen bên trên muốn 100 một lấy bên trên mới có thể đổi được đến lục phẩm nguyên thạch, tốt. Quyết định như vậy đi, vì giao ngươi người bạn này, ta Lâu Đức Hoa có thể nào không có một điểm thành ý đâu. Ha ha ha, Giang Huynh, ngày sau ngươi có đan dược, cứ việc đưa tới, ta Lâu Đức Hoa chiếu đơn thu hết, Lâu Đức Hoa cười lớn nói, vậy liền đa tạ, Giang Trần cũng là có phần là cảm kích, không có nghĩ đến cái này Lâu Đức Hoa như thế đại khí, bất quá nhiều nữa vẫn là coi trọng hắn đan dược mà thôi. Đây là chúng ta Tinh Hà phòng đấu giá thẻ đen, tại bất luận cái gì Tinh Hà phòng đấu giá tiêu phí, toàn bộ bớt 20%. Giang Huynh đệ nhất thiết phải thu hạ, Lâu Đức Hoa móc ra một tấm màu đen minh bài, đưa cho Giang Trần. Tốt, đúng rồi, Giang Huynh đệ, ta còn có một chuyện hỏi, chẳng biết có nên nói hay không, Lâu Đức Hoa khẽ cười nói, cứ nói đừng ngại, Giang Trần thần sắc ung dung, ta biết có mấy lời ta không nên hỏi, nhưng là ta thực sự là thấy săn tâm lên. Lòng hiếu kỳ quá nặng nha, Giang Huynh đệ đừng trách nha. Ha ha, đan dược này, có phải là hay không Giang Huynh chính mình luyện chế đâu? Lâu Đức Hoa thận trọng hỏi, dù sao đây là Giang Trần tư ẩn, nếu như mình hỏi quá kỹ càng, khó tránh khỏi để lòng người sinh phản cảm. Là ta luyện chế, Giang Trần nói thẳng không kiên kỵ. Lâu Đức Hoa sắc mặt nghiêm trọng, lập tức nổi lòng tôn kính, có thể đủ luyện chế ra cái này hồi lực đan người, tuyệt đối không thể nào là hời hợt hạng người. Dạng này luyện đan đại sư, đúng là bọn họ phòng đấu giá cầu đều không cầu được, ta cũng có một chuyện hỏi. Không biết các ngươi nơi này phải chăng có tiểu hoàng đan đan phương đâu? Giang Trần cười nói, tiểu hoàng đan đan phương, cái này, tiểu hoàng đan vốn chính là khan hiếm phẩm, bất kỳ tiểu hoàng đan dù là phẩm giai, đều là sẽ bị tranh mua không còn, bởi vì là thứ này có lúc là có thể đủ bảo vệ tính mạng, là chân chính có thể đủ cùng sinh mệnh gắn bó chặt chẽ, sở dĩ mặc kệ là giá cả vẫn là nó thần bí. Đều không đơn giản, cho dù là 3-500 triệu, đều chưa hẳn có người sẽ lấy ra bán, của mình quý là một mặt, dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ, sở dĩ bất luận kẻ nào đều biết, trừ phi là truyền thừa người, nếu không tiểu hoàng đan đan phương, căn bản là sẽ không truyền đi. Lâu Đức Hoa thần sắc nghiêm túc nói, thì ra là thế, tha thứ ta mạo muội. Giang Trần xem thường lắc đầu, xem ra muốn lấy được tiểu hoàng đan đan phương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao, vật hiếm thì quý nha. Bất quá, Giang Huynh đệ, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể hay không gia nhập ta Tinh Hà phòng đấu giá, đến lúc đó ta Tinh Hà phòng đấu giá sẽ đem đan phương dạy, mà lại luyện chế tiểu hoàng đan dược liệu cần thiết, toàn bộ từ chúng ta Tinh Hà phòng đấu giá gánh chịu. Lâu Đức Hoa từng chữ từng câu nói, những này hồi lực đan tất cả đều là Giang Trần luyện chế, như vậy hắn thuật luyện đan, tuyệt đối bất phàm, mà lại nếu như hắn có thể đủ luyện chế tiểu hoàng đan, đối với bọn họ Tinh Hà phòng đấu giá mà nói, tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất, dạng này luyện đan đại sư, đáng giá Lâu Đức Hoa đi lôi kéo, bọn hắn Tinh Hà phòng đấu giá trong vòng một năm có thể đủ luyện chế ra tới tiểu hoàng đan có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có một vị đại sư có thể đủ luyện chế, mà lại thành công suất cực thấp, cơ hồ tất cả đều bị quyền quý người cho dự định, tiểu hoàng đan muốn chảy vào đại chúng tay, cơ hồ là không thể nào, sở dĩ hàng năm cuối năm đều sẽ có 3 viên tiểu hoàng đan đấu giá, cái kia gọi một cái thịnh huống chưa bao giờ có. Đủ để đoán được cái này tiểu hoàng đan năng lượng mạnh bao nhiêu. Bất quá sói nhiều thịt ít, Tinh Hà phòng đấu giá trên 100 vị đấu giá sư chỉ có vương bài luyện đan đại sư mới có thể đủ luyện chế ra đến, cái kia địa vị có thể thấy được chút ít, có thể luyện chế ra tiểu hoàng đan, mới có thể đủ được xưng là vương bài luyện đan đại sư. Tiểu hoàng đan nhu cầu, căn bản không có khả năng thỏa mãn, có tiền cũng là không mua được, có thể mua được tiểu hoàng đan người, đều là cường giả chân chính. Nếu như có thể đủ là Tinh Hà phòng đấu giá gia tăng một vị có thể đủ luyện chế tiểu hoàng đan luyện đan đại sư, như vậy hắn địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, quyền lực càng lúc càng lớn, Đến lúc đó tinh hà phòng đấu giá chính mình cũng liền có thế đủ hoàn toàn nắm trong tay. Giang Trần nhướng mày, ngày bên trên sẽ không rơi đĩa bánh, hắn mở ra điều kiện, phi thường ưu đãi, như vậy hắn cho hạn chế, cũng tất nhiên sẽ nhiều vô cùng. Nói một chút đi, muốn ta luyện chế đan dược gì? Giang Trần nói, Lâu Đức Hoa ánh mắt một sáng, có hy vọng, hàng năm luyện chế 10 viên tiểu hoàng đan, phẩm giai nhất định phải đạt được ngũ giai trở lên, luyện chế giá trị không thấp tại 5 triệu đan dược, 20 viên, mà lại ngươi luyện chế đan dược dược liệu cần thiết, sẽ cho ngươi năm thành phân lượng, cũng chính là thành công suất chỉ cần không thấp tại 2 thành, cũng không có vấn đề gì, trong vòng 20 năm. Đương nhiên hàng năm còn có 20 triệu ngũ phẩm nguyên thạch phụ cấp, những yêu cầu này thỏa mãn về sau. 20 năm sau, ngươi vẫn như cũ là tinh hà phòng đấu giá vinh dự luyện đan sư, đương nhiên không còn có những này hạn chế, ngươi luyện chế bất luận cái gì đan dược, chúng ta tinh hà phòng đấu giá đều sẽ lấy giá cao thu mua, trừ không cần hạn chế bên ngoài, ngươi vẫn như cũ là nhận chúng ta bảo hộ luyện đan đại sư, cả đời vinh dự, nghe làm sao có điểm giống bán mình khế đâu. Ha ha, Giang Trần cười cười, ánh mắt ngoạn vị nhìn xem Giang Trần, Giang huynh đệ không cần khẩn trương như vậy, ha ha ha. Đối với chúng ta tinh hà phòng đấu giá cống hiến càng nhiều, thu hoạch cũng càng nhiều, mà lại chúng ta tinh hà phòng đấu giá các loại khan hiếm tài nguyên, đều sẽ hướng ngươi rộng mở, cũng mà còn có dược liệu kho, đan phương kho, cũng không chỉ có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn có một vấn đề, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách trở thành chúng ta tinh hà phòng đấu giá luyện đan đại sư. Lâu Đức Hoa có phần làm ngạo nhưng nói, ta là thật tâm thành mời Giang Huynh để gia nhập chúng ta tinh hà phòng đấu giá. Lâu Đức Hoa tình thâm ý cắt, một mặt nghiêm nghị nói, nghe được dược liệu kho cùng đan phương kho, Giang Trần mới có động dung, như vậy, nghe tựa hồ còn rất có lời, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Giang Trần gật đầu nói, Lâu Đức Hoa cũng là cực là phấn chấn, trong lòng đã sớm kích động không được, nhưng là điều kiện tiên quyết là Giang Trần thật sự có năng lực luyện được tiểu hoàng đan. Còn có một chuyện, ta khả năng chưa kịp nói cho ngươi Giang huynh đệ, nếu như ngươi vô pháp luyện chế ra tiểu hoàng đan. Chỉ có thể trở thành phổ thông luyện đan sư, ta minh bạch, Giang Trần gật đầu, chúc mừng ngươi Giang Huynh, trở thành chúng ta tinh hà phòng đấu giá một thành viên. Lâu Đức Hoa mặt bên trên chồng mãn tiếu dung, nếu như Giang Trần có thể đủ luyện chế ra tiểu hoàng đan, như vậy hắn có thể chính là mình trong tay một lá vương bài. Ta mới vừa vặn đi vào Thiên Khải Ngân Hà Thành một tháng, nếu như không thông qua được Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn khảo hạch, ta khả năng liền bị trục xuất nơi này, Giang Trần nói, còn có loại này sự tình. Yên tâm đi Giang huynh đệ, dù là ngươi qua không được Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn khảo hạch, ta như thường có thể đem ngươi lưu tại nơi này. Lâu Đức Hoa một mặt tự tin nói, nếu là vừa mới gia nhập Thiên Khải Ngân Hà Thành, như vậy cũng liền càng thêm không có sai tổng quan hệ phức tạp. Lâu Đức Hoa cũng liền giảm bớt một chút điều tra hắn nội tình công phu. Giang Trần trong lòng có phần là kinh ngạc, xem ra hắn còn thật sự coi thường cái này tinh hà phòng đấu giá, cái này Lâu Đức Hoa cũng là thần thông quảng đại nha. Tinh hà phòng đấu giá. Quả nhiên không giống bình thường, Giang Trần tán thưởng nói, ta thề, ngươi nhất định sẽ không hối hận gia nhập tinh hà phòng đấu giá, Giang huynh đệ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi lấy tiểu hoàng đan đan phương. Lâu Đức Hoa nói xong, hai người chính là hướng về chỗ càng sâu nội đường đi đến, Lâu Đức Hoa mang tới tiểu hoàng đan đan phương, Giang Trần cũng là có phần là kích động, so với hồi lực đan, tiểu hoàng đan khẳng định càng khủng bố hơn nhiều, trước cho ta lấy một năm tiểu hoàng đan dược liệu đi. Giang Trần nói với Lâu Đức Hoa, tốt. Cái kia ta trước hết cầu chúc Giang Huynh đệ luyện đan thành công. Ha ha ha, ngày sau nếu có cái gì sự tình, trực tiếp tới tinh hà phòng đấu giá tìm ta là được. Lâu Đức Hoa cười to nói, kia là tự nhiên. Đúng rồi Giang Huynh đệ, sau 7 ngày, chúng ta tinh hà phòng đấu giá sẽ có một trận giữa năm đấu giá tiết, lúc đó sẽ có không ít bảo bối đấu giá đến, nếu như ngươi hứng thú lời nói, có thể tới nhìn xem. Lâu Đức Hoa nói. Cái kia ta có thế nhất định phải tới thăm nhìn, Giang Trần vừa cười vừa nói, đúng rồi Lâu Huynh, ta còn có một chuyện nghĩ muốn hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Dư Thống Lĩnh người này, Dư Thống Lĩnh? Chưa nghe nói qua, nhưng là nghe danh tự làm khó là Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn người sao? Làm sao, Giang Huynh đệ muốn tìm người này sao? Lâu Đức Hoa hỏi, ân, vậy thì tốt, ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút nhìn, một có tin tức, ta liền đi thông tri ngươi, Lâu Đức Hoa nghiêm mặt nói. Cái kia vậy làm phiền, Giang Trần hai tay ôm quyền, cho Giang Trần lấy dược liệu, thanh toán nguyên thạch, cuối cùng mới đưa đi Giang Trần, Lâu Đức Hoa ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, nếu như Giang Trần có thể đủ luyện chế ra tiểu hoàng đan, như vậy hắn đem sẽ có nhiều hơn quyền lợi, củng cố chính mình địa vị. Sau khi trở về, Giang Trần cầm tiểu hoàng đan đan phương, tự nhiên là thứ nhất thời gian chuẩn bị luyện chế tiểu hoàng đan. Nếu như có thể đủ luyện chế thành công tiểu hoàng đan, chiến lực của mình liền có thể đủ liên tục không ngừng, liền liền cấp hàng tinh cường giả, đều nhìn chằm chằm tiểu hoàng đan đâu, càng đừng nói bọn hắn những này cấp hàng tinh chi hạ người. Lần này Tinh Hà phòng đấu giá chuyến đi, Giang Trần có thể nói là thu hoạch tương đối khá, làm quen Lâu Đức Hoa người này, xem chừng hắn hẳn là Tinh Hà phòng đấu giá đại nhân vật, dĩ nhiên tuyên bố có thể đủ giải quyết chính mình tại Thiên Khải Ngân Hà Thành đi ở vấn đề, cái kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể đủ làm được, cho dù là Nặc Đốn Thành thành chủ Đồng Vô Địch đều không có bản lĩnh này, chỉ có thể nói rõ Tinh Hà phòng đấu giá lực lượng sau lưng là như thế nào kinh người. Bất quá Giang Trần cũng không có có mơ tưởng, dù sao mọi thứ đều là cần nhờ chính mình. Nếu như có thể có được Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thân phận, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tiếp theo chính mình Tinh Hà phòng đấu giá vương bài luyện đan đại sư thân phận, cũng là khá kinh người, mới đến, Giang Trần nhất định phải là sau này mình suy nghĩ, dù sao cái này Thiên Khải tinh là toàn bộ Thiên Khải tinh vực hạch tâm chỗ, nhất định phải cắm rễ ở đây, mới có thể đủ tại Thiên Khải tinh vực tìm kiếm cơn gió. Tiểu hoàng đan phương pháp luyện chế cùng dược liệu cần thiết, Giang Trần toàn đều đã có. Bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, cẩn thận nghiên cứu một phen về sau, Giang Trần bắt đầu luyện chế tiểu hoàng đan. Lò đan dược thứ nhất, Giang Trần liền thành công, nhưng là phẩm cấp chỉ có 5 văn cùng 6 văn, 7 viên tiểu hoàng đan, từng cái mà liệt, Giang Trần cũng là có phần là hưng phấn. Cái này tiểu hoàng đan hắn luyện chế ra một ngày một đêm mới có cái này kiểm nhận hàng, quả nhiên không dễ dàng luyện chế, nhưng mà này còn là tại chính mình có được trời ưu ái luyện chế điều kiện, mới luyện thành. Người khác không có vạn vật mẫu khí đỉnh, không có ngũ hành thần hỏa, nhất định làm nhiều công ích. Giang Trần trong tay nắm chặt viên kia viên ống ánh sáng long lanh tiểu hoàng đan, tương đương phấn chấn, cái này đều là quý giá tài phú nha. Luyện đan sư vô luận tại bất kỳ địa phương nào, cái kia đều là chân chính đại tài chủ, lời ấy quả nhiên không giả. Giang Trần may mắn chính mình luyện đan sư thân phận, mới có chỗ ỷ lại. Lâu Đức Hoa cho hắn dược liệu đầy đủ luyện chế 50 phần tiểu hoàng đan liều lượng. Mà Giang Trần lợi dụng cái này 7 thiên thời gian, tất cả đều luyện chế ra tới, một lần đều không có có thất bại, bởi vì là kinh nghiệm của hắn quá phong phú, mặc dù tại vĩnh hằng thế giới hắn vẫn là cái thái điểu, nhưng là lúc trước từng bước một từ nguyên thiên đại lục đi đến thần giới, Giang Trần kinh nghiệm là không người có thể đụng, tuế nguyệt lưu cho hắn quý báu nhất tài phú, chính là những thứ này. Giang Trần chuẩn bị xuất 10 viên tiểu hoàng đan, 20 viên hồi lực đan, đây là cho Tinh Hà phòng đấu giá. Còn có 40 viên tiểu hoàng đan, Giang Trần liền một mực nắm trong tay, đây chính là chính mình bảo vệ tính mạng đan dược. 7 ngày đã đến, Giang Trần trực tiếp chạy tới Tinh Hà phòng đấu giá. Khi Giang Trần đi vào trong phòng đấu giá thời điểm, Tôn Đại Thắng trực tiếp nhận ra hắn. Giang Trần công tử, mời tới bên này. Thiếu gia của chúng ta đã là ngươi chuẩn bị xong VIP bao xương, tại phòng đấu giá tầng cao nhất, đi theo ta. Tôn Đại Thắng vừa cười vừa nói. Hiện tại Giang Trần là bọn hắn Tinh Hà phòng đấu giá luyện đan sư, thân phận địa vị thế nhưng là so hắn đều muốn cao hơn không ít, Lâu công tử để hắn ở đây chờ đợi, Tôn Đại Thắng không có nửa điểm ủy khuất, nếu như có thể đủ cùng Giang Trần kết giao, hắn tự nhiên là 100 cái vui lòng, một cái chân chính luyện đan đại sư, kia là vô số người truy phủng tồn tại, Lâu công tử có lòng. Mời đi, Tôn huynh, Giang Trần cười nói, Tôn Đại Thắng mang theo Giang Trần đi vào tầng chót nhất VIP bao xương. Thức ăn nước trà, đầy đủ mọi thứ, chung quanh còn có hai cái dáng người cao gầy, mặt phấn hồng sườn xám tịnh lệ nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, hướng về phía Giang Trần có chút không người. Giang huynh đệ có chuyện gì phân phó các nàng liền tốt, bất cứ chuyện gì cũng không có vấn đề gì nha. Nơi này là tốt nhất đấu giá khán đài, ngươi nghỉ ngơi trước, ta bận biểu đi, Tôn Đại Thắng cười tủm tỉm nói, làm phiền, Giang Trần gật đầu, Lâu Đức Hoa thật đúng là có tâm. Ngồi tại tấm kia da thú lông nhung đại ỷ tử bên trên, hai người thị nữ một bộ đảm nhiệm quân hái cực hình dạng, Giang Trần thật không có đam mê này, để các nàng ở một bên xin đợi chính là, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hội trường đều là 10 phần khoáng đạt, cũng không tính lớn, nhưng là đoán chừng cũng có thể chứa đựng hơn 10.000 người, toàn bộ phòng đấu giá đều là cực kỳ tinh xảo, trang trí xa hoa, bao quát bị trên 100 viên dạ minh châu chiếu sáng khán đài, đều là vô cùng lóa mắt, Giang Trần uống mấy ngụm trà. Lớn trải qua thời gian chừng một nén nhang, một đạo tịnh lệ thân ảnh, xuất hiện tại đấu giá giữa đài ương, ồn ào phòng đấu giá, rốt cục dần dần yên tĩnh trở lại. Mọi người tốt, ta vẫn là các ngươi thích nhất Ngô Mạn. Hoan nghênh đi vào Tinh Hà phòng đấu giá, hôm nay là mỗi năm một lần niên kỷ bên trong đấu giá tiết, lần nữa hoan nghênh ở đây mỗi một vị quý khách. Tự xưng Ngô Mạn nữ tử có chút không người, liễu lá lông mi cong, nét mặt tươi cười như hoa, khuynh quốc khuynh thành, gây nên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Thật là một cái xinh đẹp bộ dáng, không biết ai có loại này phúc khí, có thế đủ ôm mỹ nhân về đâu. Ngươi cũng đừng nghĩ, nhân gia thế nhưng là tinh hà phòng đấu giá người, cho dù là cấp hàng tinh cường giả, cũng chưa chắc có thế đủ động được nhân gia Ngô Mạn đại tiểu thư, ngươi tính là cái gì? Cắt, nói thì nói như thế, chẳng lẽ còn không thể chúng ta tự ngu tự nhạc, làm một chút nằm mơ ban ngày sao? Ha ha ha, cẩn thận họa từ miệng mà ra, vẫn là thanh thản ổn định nhìn đấu giá đi, có thể lần này còn có thể nhặt đến cái gì lỗ hổng chút đấy. Trong phòng đấu giá, tiếng người huyên náo, mặc dù Ngô Mạn xuất hiện, hóa giải không ít, nhưng là như cũ có không ít xì xào bàn tán. Đông, đông, đông, ba tiếng chuông vang, triệt để khiến cho trong phòng đấu giá yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Đây là đấu giá bắt đầu tiếng chuông, cũng là cho hiện trường người xem cảnh báo, chỉ có duy trì tốt trật tự, mới có thể đủ tiến hành đấu giá. Phía dưới kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, là hồi lực đan. Tên như ý nghĩa, hồi phục trong cơ thể nguyên khí, khôi phục thể lực, chí ít có thế đủ đạt được 3 thành trở lên. Tiểu hoàng đan vật thay thế, 3 viên hồi lực đan, tuyệt đối đính đến bên trên một viên tiểu hoàng đan. Ngô Mạn vừa cười vừa nói, thanh âm uyển chuyển, ôn nhu như ngọc. Bất quá tiếng nói của nàng chưa rơi, toàn bộ tràn diện liền đã có chút không khống chế nổi, vừa mở trận chính là vua nổ, không có tiểu hoàng đan, nhưng lại có tiểu hoàng đan vật thay thế, mà lại cái này hồi lực đan nghe vào cũng là cực kỳ tốt, để không ít người đều kích động, ngọa tào. Có thể nha, lão tử mua không nổi tiểu hoàng đan, xem chừng cái này hồi lực đan ta vẫn là đáng giá có. Cạc cạc, ngươi nghĩ gì thế, cái này hồi lực đan tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Đây chính là bảo bối cứu mạng, thử nghĩ một cái ngươi tại cùng người quyết đấu thời khắc mấu chốt, thể lực nguyên khí hao hết, ăn bên trên một viên hồi lực đan, chí ít cũng có thể giữ được tính mạng, tiểu hoàng đan không có, hồi lực đan tuyệt đối là tốt nhất vật thay thế. Nói không sai, cái đồ chơi này chắc là phải bị mọi người phong thưởng, bất quá giá cả, hẳn là cũng liền 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch ra mặt đi, quá đắt liền không đáng. Nói thì nói như thế, nhưng là đối với kẻ có tiền đến nói, liền không giống với lúc trước, sở dĩ cái này hồi lực đan, ta nhìn vẫn là vô cùng khó đấu giá được. Giang Trần cũng không nghĩ tới, Lâu Đức Hoa dĩ nhiên đem chính mình hồi lực đan đặt ở cái thứ nhất đấu giá, rất hiển nhiên là muốn đánh ra hồi lực đan nổi tiếng, dạng này lời nói thuận tiện hắn marketing thủ đoạn. Hồi lực đan mới ra, liền có người tại ngầm hạ xì xào bàn tán, cực là kinh ngạc, hận không thể tranh thủ thời gian chụp xuống tới. Ngô Mạn nhìn thấy hiện trường người biểu hiện, cũng là cực là thông dong. Đây chính là bọn họ muốn hiệu quả. Hồi lực đan 3 viên giá khởi điểm, 27 triệu phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 500 ngàn. Toàn bộ hội trường trở nên tao loạn, tiếp cận 30 triệu nguyên thạch giá khởi điểm, đối với bình dân giai tầng đến nói, vẫn là vô cùng cao, chân chính đập đến lên. Cái kia tuyệt đối là kẻ có tiền, 30 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, tuyệt không phải số lượng nhỏ, bình thường tinh hoàng 8 cửu trọng thiên cao thủ, có thế có cái 2-3 ngàn vạn nguyên thạch. Chính là bọn hắn toàn bộ thân gia, cũng coi như là không sai, chân chính thân gia qua 100 triệu, kia là cực ít, có giống như Phượng Mao Lân Giác, đương nhiên nhà có tiền công tử ca liền không so được. Còn có một điểm quên nói cho mọi người, hồi lực đan chỉ có 3 tổ, người trả giá cao được, nếu như đấu giá cao nhất người nguyện ý trực tiếp mua hạ 3 tổ, người còn lại có thế liền không có cơ hội, đồng thời. Mỗi tháng sẽ có mua hồi lực đan danh ngạch. Tại chúng ta tinh hà phòng đấu giá tiêu phí 50 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, đem đạt được 30 triệu mua hàng một tổ hồi lực đan tư cách, mà lại mỗi tháng chỉ có 3 tổ, hạn lượng đem bán nha. Nhất thời, Ngô Mạn, lần nữa treo đủ mọi người vị khẩu, nói cách khác, đây là hồi lực đan lần thứ nhất đấu giá, lần sau muốn mua hồi lực đan, liền cần muốn mỗi tháng tại tinh hà phòng đấu giá tiêu phí 50 triệu, tư cách này, xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy, cái này hoàn toàn là hunger marketing a. Phối hợp tiêu phí, quả thực là chơi xuất độ cao mới, Giang Trần đều là không thể không bội phục, cái này hồi lực đang xem ra tại trong tay mình giá trị, nhưng là tại tinh hà phòng đấu giá trong tay, cái kia giá trị coi như không chỉ chừng này, không hổ là thương nghiệp nhân sĩ. Giá tiền này không thấp nha, nhưng là 3 viên đỉnh 1 viên, đáng giá một thử nha. Ta ra 2.800 vạn, 28 triệu 500 nghìn, 29 triệu, 30 triệu, 31 triệu, 33 triệu. 44 triệu, 44 triệu, còn có hay không cao hơn rồi. 44 triệu một lần. 44 triệu 2 lần. 44 triệu 3 lần. Chúc mừng vị bằng hữu này, giá cả một đường nước lên thì thuyền lên, cuối cùng kết thúc tại 44 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, giá tiền này liền Giang Trần cũng giật nảy mình. Ba viên hồi lực đang thẳng bức tiểu hoàng đan, mà lại hồi lực đan là tinh hà phòng đấu giá đẩy ra, nhất định có chỗ cam đoan, đây cũng là đám người tin cậy nguyên nhân, dù sao có thế bảo vệ tính mạng đó là ai đều nguyện ý, chân chính kẻ có tiền, có thế sẽ không để ý chút tiền này, bọn hắn đem mạng đem so với cái gì đều trọng yếu, cái giá tiền này, cũng là để không ít người sợ ngây người, nhưng là nếu như làm là tiểu hoàng đan vật thay thế, hoàn toàn xứng đáng. Dù sao tiểu hoàng đan cũng không phải ai đều có thể đủ mua được, nhưng là bây giờ hồi lực đan lại là có thể mua được, buộc chặt tiêu thụ nhìn như phi thường buồn nôn, nhưng là vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người trả tiền. Chưa tới một canh giờ, đã có hơn 30 kiện vật phẩm đấu giá chụp đi ra, nhưng là hồi lực đan giá cả đích thật là phi thường cao, hơn 30 kiện vật phẩm đấu giá, chỉ có 5 kiện giá cả vượt qua 30 triệu, thừa lại cũng đều là mấy trăm ngàn, mấy triệu không giống nhau, tinh hà phòng đấu giá hội. Vẫn luôn là người xưng tán, bởi vì là không chỉ là cấp cao vật đấu giá, cấp thấp vật đấu giá cũng sẽ xuất hiện, mà lại cạnh tranh phi thường công bằng, già trẻ không gạt. Tiếp xuống cái này vật phẩm đấu giá, là một khối ngọc giản, phi thường lớn, chừng 3 thước dư dài, mặc dù có chút tàn tạ, nhưng lại là có cổ lão mà lịch sử lâu đời, phía trên minh văn cũng không được biết, bất quá không thể phủ nhận, cái này tuyệt đối là một kiện đáng giá cất giữ, hoặc là nghiên cứu bảo bối. Giá khởi điểm, 10 triệu, Ngô Mạn vừa cười vừa nói, khi tay của nàng để lộ cái kia thần bí đỏ sa thời điểm, Giang Trần biến sắc, đột nhiên đứng lên, ngọc giản kia dĩ nhiên cùng lúc trước tại Giang Trần tại thượng cổ tuyết vực ở bên trong lấy được ngọc giản, giống nhau như đúc, nói cách khác, cái này một khối ngọc giản, cùng hắn đạt được ngọc giản là cùng một cái, cả hai hợp nhất, có lẽ liền là chân chính ngọc giản, đại đế bản chép tay, Giang Trần hô hấp đều là trở nên ngưng trọng lên. Xem ra thật sự là trời cũng giúp ta, ngọc giản này hắn nhất định muốn đập tới tay không thể, thật là lớn ngọc giản nha, cái này thứ gì, đúng vậy a, ta còn chưa từng gặp như thế lớn ngọc giản, ha ha ha, bất quá nhìn qua hẳn là cũng không phải là phàm vật, 10 triệu. Lừa gạt quỷ sao? Ta nhìn chính là một khối tảng đá vụn mà thôi, khắc hơn mấy đạo chữ như gà bới một dạng minh văn, chẳng lẽ liền biến phế thành bảo rồi? Ha ha ha, nói đúng. Cái này hơn chục triệu nguyên thạch đồ vật, cho chúng ta lấy về khi gối đầu sao? Các ngươi khoan hãy nói, ta thật cảm thấy cái này tinh hà phòng đấu giá tại lừa gạt chúng ta đây, ta cũng không muốn thứ này, ha ha ha. Không ít người khịt mũi coi thường, đối với khối này to lớn ngọc giản, tràn đầy hoài nghi, dù sao một chút cổ lão ngọc giản bọn hắn cũng đều thấy qua, đều là nửa thước hoặc là một thước có thừa, căn bản không có khả năng có như thế to con, liền xem như tạo giả cũng quá không đi tâm a. Đương nhiên, kẻ có tiền cũng không ít, đại bộ phận cho rằng khối này ngọc giản không đáng, nhưng là có ít người vẫn là vô cùng xem trọng, đối với ngọc giản này, đã là có phần cảm thấy hứng thú, Giang Trần càng là chuẩn bị kỹ càng, khối này ngọc giản, hắn nhất định muốn đạt được, ta ra 11 triệu, 12 triệu, 14 triệu, 17 triệu, giá cả không ngừng bị nâng lên, mặc dù khối này to lớn ngọc giản rất nhiều người cũng không biết là cái gì, nhưng là kẻ có tiền, thích nghiên cứu người cũng không ít. Có chút càng là coi trọng phía trên minh văn, nói không chừng có thế có đủ cái gì thu hoạch ngoài ý liệu cũng chưa hẳn cũng biết, nhặt nhạnh được chỗ tốt, cái kia mới gọi phấn chấn lòng người. 20 triệu, 23 triệu, 25 triệu, rất nhiều người tham dự vào, chừng hơn 20 cái, giá cả từ 10 triệu xào đến 50 triệu, mà lại vẫn luôn tại trướng, không có chút nào ý dừng lại. Kẻ có tiền cũng thật nhiều nha, ha ha ha, cái này một miếng ngọc vỡ giảng ai biết là cái quái gì. Làm không tốt mua về liền muốn đổ xuống sông xuống biển, ai, thật sự là không hiểu rõ, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, nhưng ta cảm thấy khối này ngọc giản đáng giá ta đi cược, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không nhìn nhầm, không có cách, thế giới này bên trên liền kẻ có tiền nhiều, chúng ta những này khổ cấp các người bình thường vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, mấy chục triệu nguyên thạch mua khối tảng đá vụn, vừa rồi cái kia hơn 40 triệu hồi lực đan, nó không thơm sao, ta khuyên ngươi đừng mua. Dù sao ta là không tiếp thụ được, xem một chút đi, nhìn nhìn lại đi. Hết chương 4500, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.